Chương 395, thu thập quyền lực. Chương 395, thu thập quyền lực. Thượng Long điện tử trong phòng họp, đang ngồi cổ đông suy nghĩ rất nhiều, nhưng đều không nghĩ tới đối phương sẽ dùng tốc độ nhanh như vậy nhập chủ công ty. Quả thực cũng không phải là người tuổi trẻ thú bút, càng giống là chìm đắm thương chiến nhiều năm lão hồ ly, một chút nhìn chuẩn Trần Thục Nhã mẹ con, là công ty những cái kia trọng yếu bộ ngành quản lý chủ kiến. Đánh lấy du lịch định đảo danh nghĩa, trên thực tế tại đằng sau tỉ mỉ bố cục, để người buông lòng cảnh giác. Đến được hiện tại, còn có người không phản ứng kịp Trần Thục Nhã mẹ con là bị làm cục đi vào, đó mới gọi xuẩn. Một bộ mềm mại liên chiêu xuống tới, coi như là người từng trải cũng chống đỡ không được, hơn nữa một khi ấp ủ đến cực hạn liền là nhất kích tất sát. Bọn hắn nhìn xem ăn mặc câu phục, ngồi ở chủ vị nam sinh, nếu như không biết sự việc nội tình lời nói, cực kỳ khó đem đối phương tiện tay đoạn sắc bén, làm việc hoàn hoàn đan xen ấn tượng liên hệ đến một chỗ. Ngay tại tất cả hơn 20 vị cổ đông suy nghĩ hoảng hốt thời điểm, đã ngồi xuống cấu ngôn mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn. Ta Nhị Gia Gia đem cổ phần giao cho mẫu thân ta, lại để cho mẫu thân ta đảm nhiệm Thượng Long điện tử chủ tịch, rất nhiều người đối với chuyện này là có ý kiến, không cần phải gấp gáp phủ nhận, kỳ thực đổi lại là ta cũng có ý kiến. Không dám không dám. Đang ngồi cổ đông bên trong, Sở Trường Định nọt đội vã khoát tay, lão đồng sự trưởng phân phó, chúng ta không có ý kiến gì. Không ý kiến, các ngươi sẽ mặc cho Trần Thục Nhã thân thích chiếm lấy cao vị, tiếp đó trốn ở một bên xem náo nhiệt. Cố Nôn đảo qua những người này, cười cười, những lời này phòng trường chính các ngươi đều cảm thấy buồn cười, nhưng có câu chuyện cũ kể tốt, một đời vua một đời thần, thiên tử tọa hạ thi cốt chôn, nên đi đi, cái kia lưu lưu, đại gia đầu tư làm cổ đông, không phải tới xem náo nhiệt sĩ diện, cũng là vì kiếm tiền. Hắn ngồi thẳng sống lưng, thân trên hơi nghiêng về phía trước. Trần Thục Nhã mẹ con năng lực gì, các ngươi cũng nhìn thấy, tính cách không tốt, hãm hại bạn thân hảo hữu, chắc hẳn trong các ngươi cũng có một số người thua thiệt không ít tiền tiến đi à. Bị điểm chúng tâm sự, mấy cái cổ đông theo bản năng đem mặt nghiêng đi, không làm lời nói. Một bên Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nhi tử cho người khác mở hội nghị, so phim ngắn bên trong bá đạo tổng tài còn cần có khí thế, toàn bộ người đều phảng phất phát ra ánh sáng. Đây là phía trước cái kia trầm mặc ít nói nhi tử. Mấy câu nổi bật đi ra khí thế, hai vợ chồng đứng ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được, mà những cái kia cổ đông thì là chính diện chống đỡ, phòng trừng căn bản không dễ chịu. Hiện tại Thượng Long điện tử đội chủ, giao cho trên tay của ta liền muốn đối các vị cổ đông lợi nhuận phụ trách, đây mới là một cái đương gia người làm chủ chuyện nên làm, các ngươi cho là thế nào? Cố Nôn những lời này nói không ma bệnh, một đám người cầm lấy khoản tài chính lớn đi vào làm cổ đông, khẳng định là hướng về phía hồi báo tới, ai cũng không phải Bồ Tát, càng không phải là thánh mẫu hiến ái tâm. Tuy là vị này người trẻ tuổi hùng hổ do người, khí thế rất đủ, nhưng làm nền lâu như vậy, cuối cùng câu này sâu đến lòng của bọn hắn. Cố thiếu gia tuổi trẻ tài cao, ngươi tại đại lục bên kia làm sự tình, chúng ta cũng nghe qua, ngươi là rất có năng lực. Đúng vậy à, để Trần Thục Nhã hai mẹ con cái bao cỏ tới chủ trì Thượng Long điện tử, ta là cái thứ nhất phản đối, hiện tại tốt, bọn hắn đi vào, đằng sau liền muốn toàn dựa vào Cố thiếu gia. Có thể cùng Cố thiếu gia canh, kỳ thực cũng rất tốt à, mấy năm này Thượng Long điện tử nửa bước không vào, hiện tại có thiếu gia tại đại lục bên kia nhân mạch quan hệ, nói không chắc có thể cho công ty khai thác bước tiến mới con đường. Ha ha, chúng ta những lao nhân này tuy là không có gì đại năng nhiệm, nhưng theo ở phía sau hỗ trợ cờ tung bày trợ uy vẫn là đi. Cố Nôn rất hài lòng đám người này biểu hiện, có thể định đoạt nói rõ năng lực của hắn đạt được những người này công nhận. Hơn nữa, hắn cũng là cuối cùng có thể lựa chọn người. Phía sau thời gian, Cố Nôn để Trần Bách An đem cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cầm vào hội thương nghị phòng, hắn cùng Triệu Thái Hậu tiến hành cổ quyền giao tiếp, không có bất ngờ toàn bộ phiếu thông qua cổ đông nhất trí quyết định đảm đương Thượng Long điện tử chủ tịch. Trần Bách An: Cố đồng, ngài có dặn dò gì? Lúc đầu tổng tài là ai? Là Trần Thục Nhã một cái trưởng bối, bất quá hôm qua đã nộp rời khỏi xin. Trần Bách An tại một bên thận trọng nói lấy, trong lòng cũng là kích động sắp nhảy dựng lên, bình thường tới nói, lãnh đạo tại hỏi thăm những lời này thời điểm, nói rõ đem đối phương xem như tâm phúc. Đồng thời, có rất lớn khả năng đem cái này trọng trách rơi xuống bị hỏi thăm trên thân thể. Quả nhiên, Cố Nôn theo sau ngay trước toàn thể cổ đông trước mặt, an bài Trần Bách An đảm đương Thượng Long điện tử tổng tài chức vị, đồng thời chú ý quỹ ủy thác quản lý. Mang cơm đầu hàng địch quả nhiên không làm sai, ta quá mẹ hắn sáng suốt. Trần Bách An nghe xong bổ nhiệm phía sau, kém chút kích động nhảy dựng lên, Thượng Long điện tử vốn chính là uy tín lâu năm khoa kỹ xí nghiệp, tương lai rời đi nội địa lời nói, hắn cái này tổng tài địa vị cùng đãi ngộ chỉ sẽ nước lên thì thuyền lên. Tốt, tan họp. Cố Nôn sắp sửa làm sự tình an bài xong, liền giải tán hội nghị cổ đông, theo sau mang theo cha mẹ tham quan văn phòng chủ tịch, đem Trần Thục Nhã mẹ con một chút vật phẩm tư nhân, cùng nhau để người dọn dẹp ra ngoài. Tổng giám đốc Trần, Thượng Long điện tử vào ở Nam Giang khoa kỹ thành mới sự tình quan trọng đi theo đẩy tới, lần lượt đem sản nghiệp cùng nghiệp vụ đều di chuyển đi qua. Nội bộ lời nói, đừng có biến hóa quá lớn, hiện tại cách tân đối các cổ đông tới nói, là không ổn định nhân tố, bọn hắn sẽ chất vấn, sẽ lo lắng lợi nhuận. Chờ 2 năm sau, khoa kỹ thành mới rơi xuống, Thượng Long điện tử cũng di chuyển không sai biệt lắm, những cái kia cổ đông đằng sau biết, cũng chỉ có thể bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Đạt được Cố Ngôn giao quyền, Trần Bách An đè xuống trong lòng nghĩ muốn quyết đoán thay đổi công ty hiện trạng hưng phấn, đồng ý gật gật đầu. Đây là đại lão bản sách lược phương hướng, hắn tại nội địa thời điểm cũng ít nhiều đoán được một chút, cho nên có tâm lý chuẩn bị, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Xử lý xong chuyện bên này, Cố Ngôn đã trải qua bắt đầu chuẩn bị rời khỏi bình đảo, mấy ngày nữa liền là học kỳ mới, lão ba lão mụ cũng muốn về Hy Thành, đến lúc đó hắn cùng Giang Nhu liền trực tiếp bay hô thượng, tiếp đó chuyển cơ về Nam Giang. Lúc chiều, hắn đặt trước hảo vé máy bay, liền gặp Giang Nhu hưng phấn nằm lì ở trên giường, vẫy lên hai cái chân nhỏ nhã lúc gần lúc hiện. Đang làm gì? Cho Tân Tân các nàng nói, Cố tiên sinh tại Vịnh Đảo đại sát tứ phương sự tình. Giang Nhu cảm nhận được bạn trai dựa hướng đầu giường, cực kỳ tự giác là người, đem hai cái chân nhỏ luồn vào trong ngực Cố Ngôn ấm áp. Nữ sinh trời sinh chất lạnh, bất quá còn tốt Cố Ngôn thể chất đặc thù, thả tới trong ngực hắn trong chốc lát liền giữ ấm. Cố Ngôn cũng thật lâu không thấy nhóm tin tức, nhất là phía trước một đoàn người du lịch lúc kéo du lịch nhóm trò chuyện, đi vào nhìn thấy Giang Nhu tại bên trong khoe khoang, hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên kia ôm lấy điện thoại, ngón tay ba ba ở trên màn ảnh đè xuống bạn gái, không khỏi cười cười. Du lịch trong nhóm, Lao Tần cũng hảo, Vương Tiểu Kiều cũng được, đi theo 322 cái kia đẩy nữ sinh điên cuồng xoắn nhín. Bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới Cố Ngôn đến Bình Đảo dĩ nhiên đại sát tứ phương, nhìn xem Giang Nhu giảng thuật đôi mẹ con kia tồi tệ, lại đến toàn bộ lang đang hạ ngục, toàn bộ não người đều có chút choáng váng. Triệu Chấn, Trần Khánh lần lượt cũng ra nhập vào, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mà thảm nhất chính là Trần công tử, hắn luôn tại trong nhóm khoe khoang một cái, kết quả phát hiện không có người để ý hắn. Hắn tại khởi nguồn một ngày trước, an bị máy bay trở về hỗ thượng, tiếp đó chuyển cơ đến Nam Giang, mị mị ngủ một giấc sau, chuẩn bị khoe khoang một chút, hắn tại Vịnh Đảo giúp lão cô làm sự tình, kết quả ngủ một giấc đến buổi chiều liền thấy tâm đau một màn. Hắn ôm lấy điện thoại, điên cuồng đánh chữ, còn có ta a, ta mới là nhân vật chính. Phát ra đi nội dung, liền bị soát đi lên, liền bọt nước đều không lật lên. Giữa bác à, rõ ràng như vậy trang bức sự tình cũng có ta một phần a, vì sao các ngươi không thảo luận một chút ta? Liền biết nâng cống nôn, liền biết nâng cống nôn. Ta cũng là người biết chuyện, vẫn là người tham dự, các ngươi nhìn một chút ta đánh chữ a huy. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên ngân hàng tin nhắn tiếng nhắc nhở. Bên trên kéo khung bắn ra ngân hàng tới sổ 50 vạn, vị này Trần công tử khoe miệng lập tức dương lên, đem khung chặt đánh chữ tốt từng cái xóa bỏ. Ôm lấy điện thoại vui vẻ trên giường lăn hai vòng. Tính toán, xem ở Lao Cô có lòng như vậy phân thượng, liền không chia sẻ hắn trang bức thời khắc. Vừa nghĩ tới lại có tiền, toàn bộ người đều không khỏi đắc ý lên. Nghĩ đến nghỉ hè cuối cùng 2-3 ngày, thế nào cũng muốn tưởng tượng một chút chính mình. Chương 396, làm người đừng Trần Hiên chương 396, làm người đừng Trần Hiên so thương nghiệp cạnh tranh tàn khốc hơn, liền là gia sản tranh giành, nếu như Trần Thục Nhã mẹ con đắc thế, phòng trừng Cố Ngôn cùng ba mẹ hắn đều không thể không có bị đảo, chí ít không có khả năng toàn thân trở lui. Thậm chí Giang Nhu cũng có thể bị đối phương ép ở lại xuống tới. Đây cũng là Cố Ngôn tại nghe qua Triệu Vĩ Tuyệt bình thường đối nhân xử thế phía sau, quyết định hạ thủ liền muốn hung ác một điểm, đừng cho đối phương lưu một điểm lật bán khả năng. Nhị ra ra Triệu thủ khắc yêu cầu, hắn cũng đúng hẹn hoàn thành, cuối cùng thật không muốn đối phương mệnh, không phải. Tổ chức một lần cổ đông, còn có mới một nhóm cao tầng quản lý tụ họp sau, Cố Ngôn liền mang theo Giang Nhu rời khỏi Vịnh Đảo trở về hỗ thượng, mà Lao Ba lão mụ muốn ở chỗ này lưu lại một ngày, mang Triệu thủ khắc về một chuyến hy thành quê nhà. Lão nhân cũng rất muốn trở về, đại khái là chuẩn bị lá dụng về cội, sớm gọi tới vẫn còn tồn tại một tốt hơn hữu, bàn giao chính mình rời khỏi không trở lại một số việc. Còn cho Trần Thục Nhã lưu lại một khoản tiền, cùng một phong thư, tương lai nàng sau khi ra tù đều sẽ đưa đến trong tay nữ nhân, xem như một loại tạm biệt ta Triệu Uyển Quân. Hai lão nhân xong xuôi chuyện bên này, đẩy Triệu thủ khắc bay hướng hô thượng thời điểm, mùa khai giảng đã lặng lẽ mà tới, thời khắc này Cố Ngôn mở ra mười bạc chính giữa mang theo Giang Nhu trở về Nam Đại cửa hông. Lại là tân sinh báo danh thời gian, cửa hông bên này bãi đỗ xe lần nữa biến thành rất nhiều phụ huynh đỗ địa phương, từng chiếc xe tại cái kia xếp hàng chờ lấy đi vào, cửa ra vào cũng tăng lên hai bảo vệ, một cái phụ trách chỉ huy chuyển xe, một cái phụ trách coi trường chỗ đầu. Cửa ra vào lúc đầu cái kia hai cái thì tại cầm lấy danh sách tại từng cái đăng ký. Nhìn thấy quen thuộc mấy bạn chạy tới, chính giữa vụ vụ nhớ kỹ biển số xe bảo an nháy mắt đứng thẳng tắp, đem chính giữa dâng thuốc lá một vị phụ huynh nhìn sức sở, ngẩn người một thoáng, theo bản năng nhìn một chút chính mình hôm nay mặc quần áo, cũng không phải hành chính áo giả kia, làm gì đột nhiên kinh chào. Một giây sau, một chiếc mấy bạn liền theo bên cạnh hắn chỗ trống trực tiếp lái qua không biết rõ khi nào thăng lên thanh chắn. Chiếc xe kia các ngươi thế nào bỏ vào? Sẽ không bởi vì đối phương xe đắt, các ngươi liền tùy tiện thả người a? Vị phụ huynh này, đó là lão bản. A phi, đó là trong trường học sinh xe. Vậy cũng không thể ưu tiên lái vào a. Rất xin lỗi, nhân viên nhà trường bắt chuyện qua, tại không có ngăn chặn dưới tình huống, hắn còn thật có thể ưu tiên lái vào. Người gia trưởng kia hơi hơi mở miệng nói không ra lời. Phía trước bãi đỗ xe, coi chừng xe tên kia bảo an đã chạy chậm đi lên, nhìn thấy xuống xe Cố Ngôn, học 205 văn phòng đám người kêu kêu một tiếng, Cố tổng, tốt, tốt. Cố Ngôn mở cốp sau xe, không chờ hắn động thủ, cái bảo an kia đã đi lên rút quân phía dưới hắn cùng Giang Nhu vali, cần mẫn để Cố Ngôn có chút líu lưới. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, từ sau chuẩn bị Dương Tận cùng bên trong nhất một cái thùng giấy bên trong lật ra một đầu nhuyễn trùng. Làm ăn, cốt sau bình thường tới nói đều muốn thả danh tiểu tên khói, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cầm lấy đi cùng các minh đệ khác phân. Một màn này, đem một nhóm dừng xe xong, chính giữa tới phụ huynh nhìn trận mắt hốt mồm, phát khói không phải từng cái phát ư. Nào có dạng này một đầu ném qua. Cống Nôn, người đem các bảo an miệng đều nuôi cái ăn, sau đó chúng ta tốt nghiệp, bi thương nhất, hẳn là bọn hắn à. Giang Nhu kéo lấy hai cái vali, đi tại bên cạnh cùng cầm lấy điện thoại đánh chữa bạn trai nói đùa, bước chân nàng nhẹ nhàng, trở lại trường học sau, cảm giác toàn bộ người đều biến đến thoải mái rất nhiều. Trên đường trở về ký túc xá, hai bên cảnh quan cây kéo lấy không ít hoan nên tân sinh nhập học chúc phúc nói, còn có rất nhiều áp thích, loại trừ giới thiệu bên ngoài trường học, còn có không ít có Cố Ngôn tấm ảnh cùng giới thiệu văn tát. Nam Đại lần này đem ngươi xem như minh tinh đồng dạng nâng lên, phòng trường tân sinh không một cái không biết ngươi. Tuy là Giang Nhu tại nói, bất quá Cố Ngôn cũng không có nghe lọt bao nhiêu, chính giữa liên hệ người, loại trừ Văn Tĩnh, Chu Tịnh các nàng, còn có chi kia hỗ trợ chỉnh hợp tài nguyên đoàn đội, bọn hắn tại nghỉ hè thời điểm, tại Trương Bố cùng Văn Tĩnh phối hợp xuống, không sai biệt lắm đã hoàn thành Cố Ngôn danh nghĩa tất cả sản nghiệp tài nguyên chỉnh hợp. ngay tại hắn khẳng định đối phương khoảng thời gian này làm việc, đồng ý bắt đầu khởi động ghép hình kế hoạch sau, trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành một hạng bản thân giá trị vượt qua một bước, ban thưởng, Nam Giang thị Quang Vinh tốt cao ốc quyền sử dụng 20 năm, cũng nắm giữ lần nữa quan danh quyền. Đây là nhắc nhở ta cái kia cho tịnh vật cùng chọn ưu tú chuyển chỗ ư? Nghĩ lại, đã sản nghiệp ghép hình chỉnh hợp, vừa vận toàn bộ đều chuyển vào trong cao ốc, dạng này cũng hảo thống nhất quản lý. Cấu Nôn, ngươi thất thần a? Ân, vừa rồi tại muốn một số việc. Cấu Nôn thu hồi điện thoại, theo bạn gái trong tay tiếp nhận dương hành lý của mình, qua mấy ngày cho ngươi một cái kinh hỉ. Giang Du nghiêng đầu nhìn một chút bạn trai một bộ thần thần bí bí biểu tình, tự nhiên cũng không truy vấn, đi tới lầu ký túc xá nữ sinh phía dưới, nàng nhón chân lên tại Cấu Nôn khỏe miệng hôn một thoáng, thua tay nói đừng, theo sau kéo lấy vali lên lầu. Một bên khác, Cấu Nôn trở lại 502 phòng ngủ, lão Tần bọn hắn đều đã tới, chính giữa trò chuyện tân sinh khai giảng, trên đường đụng phải như nước trong veo muội tử. Lão Triệu kích động mấy người cùng đi, kết quả Tần Mục cùng Lưu Bình không thèm đếm xỉa tới hắn, Trần Khánh càng cảm thấy có thể thú, vận chỉnh lý dương chiếu. Cố ca, nếu không ngươi cùng ta cùng đi nhìn một chút. Không đi, không hứng thú. Cấu Nôn ngay từ đầu liền đối những chuyện này tương đối miễn dịch, hơn nữa bản thân hắn có bạn gái, đi theo Triệu Trấn chạy vậy đi, chỉ sẽ cho bạn gái gia tăng cảm giác nguy cơ, đây đối với cảm tình tới nói, là một loại không chịu trách nhiệm cách làm. Đúng rồi, lão Trần đây. Đem trong dương hành lý quần áo lấy ra treo vào tủ quần áo, bò lên giường trải thu thập thời điểm, Cấu Nôn mới phát hiện Trần Hiên còn không có tới. Có lẽ lại đi cùng hắn lao bà bối. Tần Mục đang nói Trần công tử, Trần công tử liền đẩy cửa đi đến, trên vai bảng tên túi sách văng ra, yên lặng bò lên giường, vùi đầu trải giường chiếu. Đây là bị phú bạc quăng. Lưu Bình mới trêu chọc một câu, liền bị lao Trần hận một câu, dám. Nói lấy, Trần công tử xoay người đặt mông ngồi tại bên giường, thần sắc buồn bực rút ra một điếu thuốc điểm lên, theo sau đem nguyên một bao thuốc ném cho lão Tần bọn hắn bạn thân cầm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trải tốt giường chuẩn bị nằm xuống Cấu Nôn. Lão cố, ta 50 vạn không còn. Ta con mẹ nó lại người không có đồng nào. Bị tiên nhân nhảy. Lưu Bình trước sau như một địa phát vung ổn định, vậy lần này nhảy có chút lợi hại. Mau mau, nói một chút ngươi tao nộ, để chúng ta vui cười một thoáng. Triệu Trấn đưa tới, bị Trần công tử đá một thoáng chân, đem người đổi mở một điểm. Mau mau cút, lão Trần thần tình buồn bực mánh toát một điếu thuốc vào ngông, theo sau hắn thở dài một hơi. Ngươi nói ta thật tốt trang cái gì bức, vốn là nghỉ hè cuối cùng mấy ngày, thật tốt tiêu xái một thoáng liền tốt, cần phải chạy tới ngân hàng, để ngân hàng quỹ viên giúp ta tra một thoáng số dư còn lại, chấn kinh một thoáng đối phương. Sau đó thì sao? Lão Tần bọn hắn đã không hiếu kỳ Trần Hiên từ đâu tới 50 vạn, chỉ muốn ăn dưa nghe xong mặt sự tình. Tiếp đó, con mẹ nó đụng phải Lâm Vân Trúc cũng tại ngân hàng, còn tại bên cạnh ta cửa chắn, trong lòng ta một cái kích động, muốn khoe khoang một thoáng, liền đem 50 vạn cho xách ra. Vậy cũng không đến mức 50 vạn không gặp a, các loại, Lâm Vân Trúc vì sao ở chỗ nào? Ta nào biết được, chỉ cảm thấy nàng như là đến ngân hàng làm nghiệp vụ gì a, bất quá ta đem tiền lấy ra, chính xác rung động nàng một cái, các ngươi không biết rõ 50 cọc tiền chứa ở túi loại kia chiếu nặng cảm giác, đừng nói có nhiều bà khí. Nói điểm chính, Cấu Nôn cũng bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Trọng điểm liền là ta lấy tiền ra ngoài, mẹ, dây giày nối lỏng, ta đem tiền hướng bên cạnh một cái bàn thả xuống, liền ngồi xổm xuống thắt dây giày, chờ ta đứng dậy thời điểm, túi bị người cầm, trên bàn còn bày biện một cái giấy đỏ dương, trên đó viết từ thiện quyên tiền. Lao Tần bọn hắn khiếp sợ trợn tròn cả mắt. Vậy ngươi có thể muốn trở về a? Ta cũng là nghĩ như vậy, nào biết được Lâm Vân Trúc lại đi ra, bên cạnh tiểu cô nương kia hỏi ta có phải hay không gót, ta con mẹ nó nhất thời muốn trăng bước, bản năng liền ừ một tiếng. Trần công tử chậm rãi từ trong ngực móc ra một bản đỏ rực giấy chứng nhận, mở ra viết Trần Hiên làm sự nghiệp từ thiện quyên tiền 50 vạn viên làm chữ. Cái kia Lâm Vân Trúc đây, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, liền đi. Lao Tần bốn người. Cấu Nôn. Phòng ngủ an tĩnh mấy giây, sau đó là Lao Tần bốn người bọn họ hàng vô tình cười vang. Cấu Nôn cũng đều không còn gì để nói che lấy chán nằm xuống. Chương 397, cùng 10086 nói chuyện làm ăn chương 397, cùng 10086 nói chuyện làm ăn muốn nói 502 trong phòng ngủ ai nhất chống đỡ, trạng thái nhất khôi phục nhanh, chỉ có thể là Trần Hiên con hàng này. Liên Cấu Nôn cũng không dám nói, có Trần công tử như vậy nhìn thoáng được người. Xe sang cùng hơn 100 vạn đều bị mẹ hắn tịch thu, hiện tại vừa đau mất 50 vạn, đổi lại người khác, không được khóc thiên cướp gào khóc. Lao Trần bẹn bẹn bị một đám gia súc chế rêu một phen, lại biến đến sinh long hoa hổ, bất quá sắc mặt còn có một chút phiền muộn. Các ngươi có còn hay không là ta bạn cùng phòng? Có còn hay không là ta đại học đồng môn? Ta trên đường đi còn thiếu tìm một cái không có người địa phương khóc, năm đó bị Lâm Vân Trúc quăng đều không thương tâm như vậy qua, kết quả từng cái hít lấy ta khói, còn một bên chế rêu ta, quá mẹ hắn quá mức à? Không chế rêu ngươi, còn có thể cười ai? Ai bảo ngươi mẹ hắn từ sáng đến tối đắc ý? Lưu Bình tiếp nửa chậu nước lạnh, lại đổ đánh tốt nước sôi pha chế rượu, ngồi vào cửa nhà vệ sinh rửa chân, ngươi nói một chút, ngươi lần nào đắc ý không xui xẻo. Cố ca, ngươi nói đúng không? Cố Nôn đem lông gối đứng lên đến nhờ lấy đầu giường, hắn tựa ở phía trên lật lên điện thoại. Tuy là xui xẻo, bất quá Lao Trần năng lực vẫn là rất không tệ, lần này ta đến bệnh đảo, hắn xuất lực rất nhiều. Nghe nói như thế, Lao Trần một mặt ốc sắc nháy mắt biến mất sạch sẽ, nhìn xem sau gáy của Cố Nôn đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Lao Cố, ta phát hiện ngươi nói chuyện có đôi khi vẫn là cực kỳ nghe được, kỳ thực ngươi tính cách này liền nên sửa lại. Dựa theo hiện tại trạng thái, cho lão Tần bọn hắn nhiều lời nói. Tần Mục, Lưu Bình, Triệu Trấn tuy là tại trong nhóm thông qua Giang Nhu biết Cấu Nôn tại Vịnh Đảo Hùng Thị thế nào chân đạp đôi kia làm người buồn nôn mẹ con, quyền đánh Thượng Long Điện Tử không nghe lời cổ đông cùng cao tầng quản lý, nhưng cũng không biết Trần Hiên tại trong này đóng vai cái gì nhân vật. Ba người lập tức lỗ tai dựng lên. Bên kia, Cố Ngôn tại Lật Tịnh Vật công ty nhân viên phải trang đường về sự tỉnh, mà khác phân phó La Mạn cùng Thương Nghiệp hợp lại đoàn đội kết nối một thoáng. Nghe được Trần Hiên lời nói lúc, hắn thuận miệng nói tiếp: "Đối phó Trần Thục Nhã đôi mẹ con kia, không lão Trần Chân không dễ làm, hắn từng có thành công học kinh nghiệm, từng có cùng phú bà pha chế rượu thành gian kinh nghiệm, cũng gặp qua một có chút lớn chẳng diện, tăng thêm trưng diện lòi loẹt, giả mạo một thoáng nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần không lộ sợ, muốn xé mở hắn ngụy trang vẫn là không dễ dàng, liền là thấp một chút, nếu là có 1m8 vóc dáng thì càng tốt." Trần Hiên châm một điếu thuốc. Nhìn thấy Lao Tần bọn hắn mặt đều nín đỏ, hắn bắt lại khói nghiến răng nghiến lợi: "Lao Cố, ngươi nói thật mẹ hắn đêm hay, lần sau đừng nói nữa." Lúc này, Lao Trần điện thoại di động kêu, xem xét điện báo số, lập tức đổi một bộ mặt khác, định ngoặt kết nối chạy đến ban công. "Uy, bà bối, yêu ngươi nha. Mới về phòng ngủ, ta chuẩn bị tắm rửa, giặt quần áo." "A a, gặp mặt." "Tất nhiên có thể, bất quá gần nhất mới khai giảng, có chút khóa không thể rơi xuống, qua 2 ngày à, qua 2 ngày ta đón xe tìm đến ngươi." Triệu Chấn liếc qua trên ban công gọi điện thoại bóng lưng, nhịn không được run rẩy một chút. "Ta liền nói để hắn tìm một cái bạn trai a, cũng tốt hơn tìm cái lao bà bối." Phòng ngủ người khác nghĩ đến cái kia hình ảnh tập thể cảm giác một trận ác hàn. Chính giữa trả lời tin nhắn Cố Ngôn, lúc này màn hình điện thoại tự động hoán đổi thành số điện báo, là Tân Bộ thư ký điện thoại, hắn xuống giường trải, hướng đi ban công, cùng vừa mới cúp điện thoại xong trở về Trần Hiên sát vai đi qua. Trần công tử một mặt đắc ý hướng bạn cùng phòng giơ tay lên cơ. "Không lo tiền tiêu, nhà ta bảo bối nghe nói ta cho từ thiện quên tiền, nói ta là Bồ Tát tâm địa, chờ chút cho ta chuyển 1 vạn khối tiền tiêu bạn. Loại này phú bà, thật là ít." Hắn lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài ban công liền vang lên Cố Ngôn nghe âm thanh: "Uy, Tần bí thư giải, có dặn dò gì?" "Cố tổng, về trường học a. Hôm nay vừa mới trở về." "Là dạng này, Nam Giang thị chính phủ bên này quyết định để danh ngươi làm thành phố ưu tú thanh niên sĩ nghiệp ra, muốn cho ngươi trao giải, mấy ngày nay ngươi muốn chuẩn bị một chút." "Tốt." "Cái giải thưởng này là từ thị ủy, công tin, phát đổi, cùng Nam Giang thương hội làm thanh niên sĩ nghiệp ra ban bố, được mời truyền thông cũng đều là quan phương chính thống. Phía trước sớm đã có kết luận, nhưng cần chủ tính chung một thoáng, cho nên kéo một cái nghỉ hè mới bắt đầu liên danh bình chọn." Cố Ngôn vẫn tương đối chờ mong cái chức vị này, không chỉ đại biểu là danh khí, còn có 3 năm này, hắn theo mấy chiếc ba lượt một đường lục lọi đi cho tới hôm nay khẳng định, cũng coi như chân chính trên ý nghĩa tại Nam Giang đứng vững gốc chân. Mới cúp điện thoại, ngay sau đó lại có thương hội người đánh tới, như là biết hắn về Nam Giang, không phải cái xí nghiệp này lão bản, liền là nhà kia công ty lão tổng khoảng Cố Ngôn ăn cơm. Có lẽ là ưu tú thanh niên xí nghiệp ra sự tỉnh chuyến ra ngoài, Long Kim Triều cũng đích thân gọi điện thoại tới. Nghe tới mới vừa rồi còn hướng Lao Tần bọn hắn khoe khoang Trần công tử đều có chút ngạt thở, hắn thụ nhất không được loại này bị cứng rắn sinh cảm giác, so mẹ hắn giết hắn còn khó chịu hơn. Trở lại chỗ ngồi, nhìn xem Cố Ngôn mới treo một cái điện thoại, lại tiếp đến một cái điện thoại khác, nghe nói ra danh tự liền biết lại là một cái nào đó công ty lão tổng. Hắn cúi đầu xem xét chính mình nói chuyện trên ghi chép mặt, càng xem càng bực mình. Loại trừ hơn 60 tuổi lão bà bối, liền là ba mẹ số, còn có liền là trong nhà dưới lầu điện thoại của siêu thị, cờ tờ vờ đặt trước bao sân số. Liền mở ra điện thoại tin nhắn, đều là mỹ đoàn, bưu kiện, còn có hay không ký tên số xa lạ gửi tới quấy rối tin nhắn. Nhiều nhất nhiệt tình nhất, vẫn là 10086, so ba mẹ hắn cũng còn nhiệt tình, đều là đủ loại nhắc nhở thiếu phí, giao nộp nội dung. Mẹ, đều là người, nhân sinh muốn hay không muốn lớn như vậy khác biệt. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Trần công tử đem 10086 sửa chữa thành ế lòn nữ sơ, chính giữa cái điểm kia đánh công ra, liền dùng một cái viết chữ đơn dấu chấm tròn thay thế, chậm nhìn, còn thật mẹ hắn như chuyện như vậy. Trần công tử như vậy xem xét tin nhắn trên giới diện ế lòn nữ sơ danh tự, cùng tích lũy từng đầu tin tức số lượng, trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Thế giới thủ phủ đều tại thúc hắn giao tiền điện thoại, không giao liền cho hắn quay xong. Chậc chậc, nói ra bao nhiêu như bức. Lao Trần, ngươi một người ôm lấy điện thoại tại cái kia cười ngây ngô làm gì? Tân Mục Chính cùng Vương Tiểu Kiều nói chuyện hăng say, ánh mắt xéo qua liếc về Trần công tử nằm ở trên bàn sách, hai tay ba ba đè xuống màn hình, ánh mắt kiên định cùng thi nghiên cứu như. Chính cùng người nói chuyện làm ăn. Trong phòng ngủ, không có người coi lời của hắn là thật. Mới tiếp điện thoại xong trở về Cố Ngôn nghe được câu này, hướng hắn gật gật đầu, khích lệ một câu, liền lên giường nghỉ ngơi đi, phía ngoài tân sinh nhập học sự tình, cùng hắn cái này sinh viên năm 3 không có gì cùng liên hệ. Sáng sớm hôm sau, mang theo Giang Nhu chạy bộ sáng sớm xong, An Điểm Tâm về ký túc xá đổi một thân trang phục, liền đi quang vinh tốt cao ốc, đem 20 năm quyền sử dụng ký nhận, theo sau sử dụng lần nữa quan danh quyền, đem cao ốc danh tự đổi thành nói mềm mại hai chữ, còn đặc biệt tìm đội thi công, đem trên cao ốc lúc đầu quang vinh tốt cao ốc 4 chữ đổi thành ánh đèn hiệu quả. Đây chính là hắn chuẩn bị đưa cho Giang Nhu kinh hỉ, cũng là làm Đông Thăng tập đoàn tổng bộ vị trí. Ngay tại giữa trưa về trường học, tiến vào bãi đỗ xe thời điểm, Cố Ngôn tiếp vào một cái xa lạ điện thoại, còn tưởng rằng là thương hội người lão bản nào gọi điện thoại tới hẹn cơm. Kết quả là Thẩm An Huy cái này 8 gậy tre đều đánh không đến người. Cố Nôn, ta tại trường học các ngươi, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Cố Nôn mới đem xe ngừng hảo, liền nghe thấy hắn câu này không giải thích được. Chương 398, liếm cậu không được chết tốt. Chương 398, liếm cậu không được chết tốt. Cố Nôn có chút buồn bực treo điện thoại, chứ không đi nghĩ Thẩm An Huy làm sao biết số điện thoại hắn, chỉ nói mời hắn ăn cơm cũng có chút không hiểu đấu. Sẽ không lại cùng Lý Tiểu Song có quan hệ ư? Nghĩ đến điểm này, Cố Nôn khóa cửa xe đi ra bãi đỗ xe. Hắn nguyên bản không có ý định đi, mới chuẩn bị đi ký túc xá nữ sinh tìm Giang Nhu một chỗ ăn cơm trưa, kết quả là tại giao nhau giao lộ, đụng tới treo lên mặt trời Thẩm An Huy, Gia hỏa này một thân áo sơ mi trắng, màu đen quần thường, dưới chân còn có một đôi giày trắng nhỏ. Mặc đồ này để Cố Ngôn có loại hoảng hốt, phản phất chính mình chọn lựa y phục mặc tại trên thân người khác cảm giác. Ngươi thế nào ở chỗ này? Cố Ngôn nhìn xem ngăn ở Thẩm An Huy trước mặt nhíu mày, nói thật, hắn đối với người này không có cảm tình gì, nhưng lại có một điểm đáng thương đối phương, nhìn xem hắn như vậy bị Lý Tiểu Song treo, có loại năm đó cao nhị thổ lộ soi gương cảm giác. Nam đại muốn tìm ngươi ký túc xá quá dễ dàng, tùy tiện tìm cá nhân đều biết ngươi ký túc xá ở đâu, thuận đường còn hỏi Giang Nhu ký túc xá, liền biết ngươi sẽ tìm bạn gái ăn cơm trưa, cho nên ta ngay tại nơi này chờ lấy. Ngoa tào, cái này Thẩm An Huy làm liếm cậu đã làm như vậy chu toàn. Cố Ngôn đang muốn mở miệng, muốn cự tuyệt đối phương mời, kết quả Thẩm An Huy hình như nhìn ra hắn muốn cự tuyệt, một mặt căng thẳng, trong mắt cũng lộ ra cầu khẩn thần sắc. Liền mời ngươi ăn cơm. Bởi vì Lý Tiểu Song. Cố Ngôn lặng lặng nhìn hắn, tâm nói ra hỏa này có thể quấn lấy Lý Tiểu Song lâu như vậy còn không lui xuống đi, nếu là bị hắn quấn lên ít nhiều có chút phiền toái, dứt khoát nghe một chút hắn muốn nói gì, đem sự tình đều nói rõ tương đối tốt. Cuối cùng đều là năm thứ ba đại học học sinh, không cần thiết còn giống như tiểu hải tử. Đi thôi, phía trước có một nhà quán trà sữa. Cố Ngôn trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới, nhìn thấy bóng lưng Cố Ngôn, Thẩm An Huy lập tức nuối lòng một hơi, đội vàng đuổi theo. Một lát sau, đi tới Hoan Hỷ Chi ra đằng sau siêu thị quảng trường nhỏ, đây là lười đến ra cửa trường học sinh tụ tập tại nơi này, cũng không ít tân sinh tại nơi này hoạt động. Cố Ngôn vào cửa hàng ngồi xuống, kiêm chức đại nhị học bộ đội vã chạy chậm đi lên, hai tay chống đỡ bắp đùi cúi người, âm thanh ôn nhu lại ngọt ngào. Cố học trưởng, thật là khéo, rõ ràng đụng phải ngươi đến mua trà sữa, uống cái gì? Ta mời ngươi, cho ta một ly Dương Chi Cam Lộ, ngươi uống cái gì? Hắn nhìn về phía đối diện Thẩm An Huy, cái sau tùy tiện đánh một ly trà sữa trân châu, cái kia học muội liền vô cùng cao hứng chạy về phía sau quầy thao tác cơ khí đi. Thanh này phụ cận mấy bạn tân sinh nhìn có chút ngượng. Tâm nói cái này kiêm chức học tỷ đối bọn hắn một bộ nghề nghiệp mỉm cười, thế nào đến cái này xoáy ca trước mặt, khách khí cùng nhân viên gặp được lão bản đồng dạng. Cố Nôn, Tiếu Linh Linh còn có nàng hai cái bạn thân Tào Dai Dai cùng Trịnh Huy, hẳn là đi vào mua trà sữa, liếc mắt liền thấy ngồi ở bên trong một bàn Cố Nôn, lập tức đi tới chào hỏi. Xung quanh tân sinh một trận ngạt thở, cái này ba nữ sinh đều là tiêu chí tiểu mỹ nữ, vừa mới cái kia kiêm chức học tỷ coi như, thế nào cái này ba cái cũng chạy tới chào hỏi, nhìn thấy xoáy ca cũng không đến mức như vậy đuổi tới lấy lại à. Có một cái nhìn qua còn không tệ tân sinh xoáy ca, nghĩ đến đi lên bắt chuyện, còn chưa mở miệng liền bị Trịnh Nhụy một ánh mắt chừng trở về, đem vị xoáy ca này học đệ vừa mới nhắc lên lần đầu tiên chủ động, biến thành cả đời hướng nội. Ta cùng bằng hưu ở chỗ này đảm hội mà sự tình. Cố Nôn thuận miệng nói một câu, lớp trưởng Tiếu Linh Linh nhìn một chút Thẩm An Huy liền cười ha hả kéo lấy hai cái bạn thân đi quầy hàng điểm trà sữa. Ba nữ sinh vừa rời đi, hắn trong túi quần điện thoại liền chấn động, không thể làm gì khác hơn là cho mới ấp ủ mở miệng Thẩm An Huy một cái xin lỗi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra kết nối, bên kia liền chuyển đến Lư Mận âm thanh. Hắn là hệ thống an bài thương nghiệp ghép hình đoàn đội chủ quản, theo Vịnh Đảo sau khi trở về, vẫn luôn là hắn tại cùng Cố Ngôn liên hệ. Cố tổng, ngài tốt. Ân, ngươi không phải cùng Văn Tĩnh bọn hắn kết nối ư? Nghĩ như thế nào lấy gọi điện thoại cho ta? Nói ngắn gọn, ta ở bên ngoài. Bên đầu điện thoại kia Lư Mẫn tựa hồ nghe đến Cố Ngôn xung quanh truyền đến ồn ào, ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, hắc hắc, nghe được ngươi bị đề danh Nam Giang thị ưu tú thanh niên xí nghiệp ra ư? Ta bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không đến lúc đó lên đài lên tiếng thời điểm, nói một chút sản nghiệp hợp lại sự tình, dạng này có lợi cho khuyết trương Đông Thăng tập đoàn lực ảnh hưởng. Người này rất không tệ, nghĩ còn rất có tỉ mỉ. Cố Ngôn lừ nhẹ một tiếng, được thôi, đến lúc đó ta lên tiếng thời điểm nâng đầy miệng, hiện tại sản nghiệp hợp lại tiến hành thế nào? Có người hay không ở chính giữa khó xử? Không có, hết thệ cực kỳ thuận lợi, đến lúc đó chỉ cần lần nữa thay tên liền có thể. Cố Ngôn lại dặn dò đối phương vài câu, sau khi cúp điện thoại, mới phát hiện mới vừa rồi còn ồn ào quán trà sữa hoàn toàn yên tĩnh, người chung quanh đều tại nhìn hắn, Tiếu Linh Linh ba nữ sinh còn có vừa mới nhân viên cửa hàng học bội đều tại hướng những tân sinh kia làm suy động tác. Tựa hồ tại nhắc nhở trong cửa hàng tất cả người yên tĩnh. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Loại trang diện này nhận thức Cố Ngôn đại nhị đại tam thậm chí đại tứ người đều theo bản năng cảm thấy không có gì không ổn, có thể vừa tới báo danh nhập học tân sinh trong lòng liền cảm thấy cách đại phổ. Nhưng trở ngại các học tỷ một bộ chuẩn bị quát tháo nét mặt của bọn hắn, không thể làm gì khác hơn là trước sắp mở cửa chất vấn nuốt về trong bụng. Mà ngồi ở Cố Ngôn đối diện Thẩm An Huy nhìn tâm lý cảm giác khó chịu, nếu là Trần công tử tại nơi này, nhìn thấy nét mặt của hắn, tuyệt đối sẽ phình bụng cười to, tiếp đó chỉ vào hắn nói đáng tiếc, theo sư phạm chạy đến năm đại, bị sinh một mặt ta. Lúc này trong lòng Thẩm An Huy cảm giác khó chịu, cũng không phải Cố Ngôn cái kia một trận điện thoại, mà nhìn thấy mấy cái nữ sinh chủ động đứng ở trước mặt hắn, làm hắn chế tạo nghe yên tĩnh hoàn cảnh. Là một người dáng dấp coi như không tệ xoái ca, hắn cho tới bây giờ đều không có loại đãi ngộ này. Nếu là đổi lại Lý Tiểu Song tại nơi này, có thể hay không cũng làm như vậy. Đương nhiên, hắn có chút không muốn tại nơi này đợi. Động lòng người đều tới, trà sữa đều điểm hảo nâng trong tay, tổng phải đem lời trong lòng nói ra đi. Cố Ngôn, hôm nay ta tìm đến ngươi, song song không biết, là chính ta muốn đến tìm ngươi. Ân, sau đó thì sao? Cố Ngôn không nhìn hắn, không ngẩng đầu nhàn nhạt nói lấy, chỉ là biên tập một chút sản nghiệp hợp lại hạng mục chú ý phát cho Lư Mẫn. Thẩm An Huy nhìn xem đối diện vùi đầu làm việc thân ảnh, hít sâu một hơi, ngươi sau đó có thể hay không đừng để song song lại ưa thích ngươi. Cái gì? Nghe vậy, Cố Ngôn sửng sốt một chút nâng lên ánh mắt nhìn hắn. Ta kỳ thực vẫn luôn có phát hiện, Lý Tiểu Song là thích ngươi, hơn nữa càng ngày càng ưa thích. Cố Ngôn rốt cuộc minh bạch đối phương tới Nam Đại tìm hắn là làm gì? Sau đó thì sao? Ta cùng nàng liền không gặp qua vài lần, ngay cả điện thoại hảo nít hẹn chặt đều không tăng thêm, ta còn có thể vì ngươi làm cái gì? Thẩm An Huy cũng là sững sờ, dường như chưa từng thấy Lý Tiểu Song cùng Cố Nôn gọi qua điện thoại hoặc là phát qua tin tức. Thế nhưng, Cố Nôn nghe được nói chuyện là cái đề tài này, đã không tâm tình tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống dưới, đều mẹ hắn chuyện gì, cái gì cũng không làm, còn có thể bị Lý Tiểu Song liếm cầu bị cửa. Hắn mới chuẩn bị đứng dậy, Thẩm An Huy liền tóm lấy cổ tay của hắn. Ngươi đang tận lực tránh né có đúng hay không? Càng tránh né nói rõ càng chỗ dạ, trong lòng ngươi kỳ thực còn nghĩ đến Song Song có đúng hay không? Cố Nôn có chút không nói xem lấy hắn, xoay tay một cái cổ tay hời hợt đem tay của đối phương tránh thoát, mắt ngươi mù vẫn là tâm mù, thực tế không được, ngươi bắt trước bộ dáng của ta à? Thẩm An Huy cúi đầu nhìn một chút chính mình trang phục, mặt không khỏi có chút đỏ. Ngươi cho rằng ta không có làm? Hơn nữa còn là Song Song yêu cầu. Cố Nôn nhìn xem hắn cái này một thân, càng hết ý kiến. Có thể nhìn hắn bộ dáng này, theo sau không khỏi thở dài một hơi. Ngươi đây là cần gì chứ? Thẩm An Huy khỏe miệng toát ra một chút đắng chát, ta theo đại nhất liền ưa thích nàng, hiện tại muốn lui ra ngoài, hơi trễ. Ngươi biết đại nhị thời điểm, nàng đáp ứng làm bạn gái của ta thời điểm, ta liên tiếp vài ngày buổi tối đều không ngủ, trong đầu tất cả đều là nàng. Có thể có quan hệ gì với ta? Thế nào không quan hệ, nàng ưa thích chính là ngươi. Đáp ứng ta, ngươi sau đó đều đừng xuất hiện tại trước mặt nàng. Cố Nôn nghe có chút đau đầu, không muốn cùng bệnh tâm thần tiếp tục dây dưa tiếp, hơn nữa bị nhiều như vậy nóng bỏng tầm mắt nhìn kỹ, thực tế quá khó tiếp thu rồi. Ân, tuyệt đối không xuất hiện. Lưu lại một câu, đi qua quầy hàng thanh toán, tiếp đó xoay người rời đi, sợ lưu thêm một giây liền sẽ bị con hàng này trên mình náo tản vi rút nhiễm lên. Nhìn xem hoảng hốt đảo tẩu bóng lưng, Thẩm An Huy không khỏi có chút đắc ý, tới Nam Đại một chuyến vẫn là rất có tác dụng, gia hỏa này chẳng phải xám xịt bị chính mình đánh bại ư? Nhưng mà, hắn chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, quan trà sữa kiêm chức mỹ nữ gọi lại hắn. Phiền toái đem chính ngươi sổ sách kết một thoáng. Thẩm An Huy ha to miệng, hắn cho là cái kia bại tướng dưới tay đã đem hắn chứng kết, cuối cùng kiếm nhiều tiền như vậy, 89 khối trà sữa hẳn là thuận tay sự tình. Mẹ, thật mẹ hắn keo kiệt. Hắn đi qua quét mã, lại phát hiện vừa mới 3 nữ sinh, thậm chí có chút mấy cái tuổi tác nhìn qua mới tốt nghiệp trung học nữ sinh, nhìn quán trà sữa bên ngoài ánh mắt có chút tâm trí hướng về. Thẩm An Huy bỗng nhiên cảm thấy Cố Ngôn rời khỏi, không phải bị hắn thuyết phục, mà là rất được hoan nên bị những nữ sinh này dán mắt đi. Hắn yên lặng thật lâu, thật lâu. Tiếp đó, đi ra quán trà sữa, nhìn thấy khắp nơi mang theo Cố Ngôn áp thích, trái tim cự bị thương rời khỏi Nam Đại. Trên đường đi khó chịu không được. Chương 399, có năng giả đuổi chương 399, có năng giả đuổi Cố Ngôn cảm thấy Trần công tử đã đủ kỳ hoa, không nghĩ tới còn có cao thủ. Loại người này đến xấu hay không, liền là để người phiền, cũng không thể đem thương nghiệp cạnh tranh bên trên thủ đoạn, dùng tại một cái học sinh trên mình, quá mức vũ lực, đây là phá hủy một đóa hoa cốt đó đây. Cố tiên sinh đang suy nghĩ gì? Lâu ký túc xá nữ sinh phía dưới, dung mạo tinh xảo, không có họa chút điểm trang dung nữ sinh cộc cộc xuống bậc thang, ở chung quanh tình lữ kinh ngạc trong ánh mắt một thoáng nhào vào trong ngực Cố Ngôn, nhón chân lên, mặt nhỏ tại nam sinh trên mặt cọ sát hai lần. Ta thơm hay không? Có được hay không nghe? Chi kỷ trà xanh hảo muội muội, vĩnh viễn biết Cố Ngôn nữa thích cái gì, thậm chí nghe mùi vị gì, hắn ngừ một tiếng, liền mang bạn gái đi nhà ăn lầu hai ăn cơm, đều là hai người thích ăn. Ăn nhiều một chút cái này, ta đại lão bản. Giang Du kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào Cố Ngôn trong chén, tràn đầy phấn khởi nói lên trong ký túc xá sự tình. Lâm Vân Trúc hôm nay tới, nàng rõ ràng chủ động cùng chúng ta trò chuyện, còn nói hai ngày trước nhìn thấy Trần Hiên theo ngân hàng nói ra 50 vạn. Ân, ta cho hắn. Giang Du nháy mắt, vậy ngươi cũng nên biết Trần công tử đem tiền góp. Ân, hắn bể ký túc xá đã nói. Buồn cười như vậy sự tình, thế nào không nói cho ta? Giang Nhu đong đưa bạn trai cánh tay, nói là oán trách, không bằng nói là nũng nịu, tinh xảo dung mạo phối hợp nũng nịu âm thanh, đem lên lầu 2 ăn cơm một chút tân sinh nhìn con ngươi đều nhanh chừng lấy đi ra. Bên cạnh như là đại nhị, hoặc là đại tam học trưởng tại đối phương trước mắt vùng một thoáng nữa. Đừng xem, đó là chủ tịch phu nhân. Thẹn mới ra cửa trường trung học tân sinh một trận đỏ mặt. Bên này, Cố Ngôn cho Giang Nhu đút một cái thức ăn, thuận đường nói lên vừa mới Thẩm An Huy tới tìm chuyện của hắn. Người này Giang Nhu ít nhiều biết một chút, sư phạm đại học, là trên danh nghĩa của Lý Tiểu Song bạn trai. Cho nên, hắn tìm đến ngươi là làm Lý Tiểu Song. Ân. Cố Ngôn chọn một đoàn cơm nuốt vào, nói khẽ, chạy tới để ta cách Lý Tiểu Song xa một chút, đừng để Lý Tiểu Song tiếp tục ưa thích ta, nghe ta một đầu mồ hôi. Nghe vậy, Giang Nhu ôm lấy bạn trai cánh tay, gương mặt gối lên trên bả vai hắn cười ra tiếng. Người này cũng quá chọc cười à, ngươi cùng cái Lý Tiểu Song kia đều chưa từng thấy mấy lần mặt, vẫn là khác biệt đại học, rõ ràng chạy tới nói những cái này, quả nhiên một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Cố Ngôn nghiêng đầu nhìn một chút Giang Nhu, vậy chúng ta là một loại người. Ai nha, nhiều người ở đây. Giang Nhu đã thẹn thùng, lại dục dịch, gặp không có người chú ý sau, ngược lại đùa giỡn bạn trai, ca ca, muội muội muốn ăn cái kia đồ ăn. Cố Ngôn bị Giang Nhu tới một cái phản sát, đầu đều làm động, theo bản năng cho nàng kẹp một cái đồ ăn, qua loa kết thúc trận này không công bằng tính toán, đem bạn gái đưa về ký túc xá nữ sinh sau, hắn cũng trở về 502 bên này, mấy cái hàng cũng là trở về một hồi. Cố ca, ngươi vừa vặn trở về, lần này nghe nói cử hành cái gì giáo hoa hiệu thảo tranh tài. Nam Đại diễn đàn còn đặc biệt mở ra một cái bảng khối, cho bọn hắn bỏ phiếu đây. Cố Ngôn thuận miệng trả lời một câu, chuyện khi nào? Liên hôm nay mới chuyển tới, nếu không ngươi cũng đi sáng hiện diện. Liên Cố ca thân này bề ngoài, đều không cần chọn. Lưu Bình ngồi ở trên giường nói, ta không nhàm chán như vậy. Cố Ngôn chính xác không nhàm chán như vậy, ngày mai chính thức sau khi tự trường, hắn liền muốn bận rộn, người khác lên lớp, hắn phải đến đi làm, cho Tịnh Vật công ty mở hội xong, lập tức liền đến Tịnh Phong tập đoàn xử lý sản nghiệp hợp lại sự tình. Kế tiếp còn có bình chọn ưu tú thanh niên sĩ nghiệp, chủ yếu có thể nói là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Những tân sinh kia cái gì huấn luyện quân sự cũng hảo, vẫn là hò hét tầm ý giáo hoa hiệu thảo bình chọn, phản phất đều củng cố luôn không phải một cái thế giới. Tuy là vườn trưởng thành xuân thật đẹp, nhưng gặp qua người trưởng thành thế giới sau, có nhiều thứ là không thể quay về. Cuối tháng 9 nhanh đến nghỉ dài hạn phía trước 2 ngày. Thịnh Phong, Minh Duyệt, Tịnh Vật, chọn ưu tú lặng yên không tiếng động hoàn thành một tràng hợp lại gây dựng lại, chính thức đổi tên là Đông Thăng Tập Đoàn. Lúc đầu nguyên thủy cổ đông bởi vì hợp lại, cổ phần tự nhiên sẽ bị làm loãng, nhưng lấy được hồi báo cũng là càng nhiều. Loại này quái vật khổng lồ trước mặt, dù cho chỉ có 1% cổ phần, cũng so với lúc trước càng lấy được lợi ích càng nhiều. Cố Ngôn sáng sớm ngồi Giang Nhu ăn bữa sáng, tiếp đó lái xe đi Lệ Giang huyện đổi thân kia đắt kinh khủng trang phục, theo sau ngồi xe đi một chuyến Ngôn Nhu cao ốc, nhìn xem đại lầu bên phải trang trí tốt 4 chữ lớn, lại tại trong đại lầu đi lòng vòng, không sai biệt lắm tại 10 điểm qua, xuống lầu ngồi vào Lưu Dương chiếc kia rồn rợn sợ phẹn tuần, Ngụy Trung Hoa bên này toàn thể 12 người xuất động, mở ra 6 chiếc xe theo sát phía sau tạo thành xa hoa đội xe. Xuất hành rất có phô trương, đội xe đến chỗ nào đều là hấp dẫn chú ý, đến hội trường thời điểm, sớm đã chờ phía ngoài chủ lưu truyền thông đối xuống xe Cố Ngôn một trận bố mạnh. Đợi đến Cố Ngôn đạp thảm đỏ tiến vào hội trường, có phóng viên lật xem tấm ảnh thời điểm, chợt phát hiện Cố Ngôn trước ngực thẻ tên viết không phải Thịnh Phong, cũng không phải Minh Duyệt, càng không phải là chạm tay có thể bỏng Tịnh Vật khoa kỹ, mà là Đông Thăng Tập Đoàn 4 chữ dạng. Cùng lúc đó, tiến vào hội trường Cố Ngôn ánh mắt quét một vòng, tại thương vụ lĩnh ban dẫn dắt phía dưới, trực tiếp ngồi tại đông khu hàng thứ 2 dựa hành lang vị trí, trên bàn bày biện tên của hắn, Cố Ngôn. Mà hội trường phía trước nhất một hàng kia là quan phương bộ ngành quan viên trọng yếu, cũng là lần này bình chọn phương phái ra đại biểu. Cố Ngôn hàng này loại trừ hắn, còn có Long Kim Triều chờ thương hội một nhóm lớn nắm trong tay lấy phong phú tài sản Long Đầu Sĩ nghiệp nhà, bọn hắn là không tham gia bình chọn, cuối cùng tuổi tác lớn đã không có tư cách, nhưng quan phương mời, bọn hắn vẫn là sẽ tham dự. Ngồi xuống phía sau, top 5 top 3 bản xứ sĩ nghiệp ra cũng đều chạy đến, lúc này hội trường bốn góc đều có một bộ máy quay phim tại quay chụp, thời đại này đã không tồn tại ghi âm, chủ yếu đều là đối ngoại trực tiếp hình ảnh. Lần này bình chọn chủ thể kỳ thực cũng rất cũ, lời dạo đầu cũng phần lớn đều là giới thiệu một chút nam giang thị đã qua, khoa kỹ cách tân, nhìn ra xa tương lai các loại. Cố Ngôn là bị bình chọn người, chờ lấy mấy cái đại lão đều lên tiếng xong, cầm lấy ưu tú thanh niên xí nghiệp ra bị tuyển mấy cái trẻ tuổi lão bản bị chủ trì mời lên đài từng cái lên tiếng. Thẳng đến phía trước một người kể xong, mới đến phiên Cố Ngôn. Cho mời Tịnh Vật khoa kỹ Cố Ngôn. Cố tổng lên đài. Vị điểm đến danh tự, hội trường ánh đèn cũng đánh tới, rơi vào đứng dậy Cố Ngôn trên mình, thân khí thế kia nháy mắt thoát ly lạnh giá, biến thành một cái nghiêm túc lại mang theo mỉm cười thanh niên xí nghiệp ra hình tượng. Dạng này phòng trường nam đại những nữ sinh kia nhìn thấy, không được lại muốn đẩy động hậu nhai những cái kia cửa hàng trang sức bên trong Cố Ngôn thủy tinh chiếu lượng tiêu thụ. Nhưng mà, hắn không biết là, thời khắc này nam đại, rất nhiều đại nhị đại tam, thậm chí sinh viên năm tư tại mấy cái nhà ăn tụ tập không ít người, ngồi tại trước TV yên tĩnh nhìn xem. Đối với tân sinh tới nói, là có chút một bước, sương sờ đi theo những học trưởng này học tỷ xem TV bên trên hình ảnh. Thời gian thực trực tiếp hội trường tin tức trong hình, Cố Ngôn dậy tây, đứng ở đằng sau bục giảng, đối mặt ống kính tự tin mà cường đại, một lời một câu đều tràn ngập người tuổi trẻ hăng hái. Ta gọi Cố Ngôn, rất nhiều người nhận thức ta, cũng biết ta là Tịnh Vật khoa kỹ người sáng lập, vừa mới người chủ trì gọi ta lên đài thời điểm, có một câu nói sai. Giờ này khắc này, ta đại biểu là Đông Thăng Tập Đoàn, Tịnh Vật khoa kỹ sau đó chỉ là phía dưới tập đoàn một nhà khoa kỹ công ty. Tiếng nói vừa ra, mặc kệ sẽ là trong tràng, vẫn là trực tiếp hình ảnh phía ngoài nam đại học sinh, trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Cùng lúc đó, nam đại bên ngoài phòng ăn, một nhóm nam sinh vây quanh một cái soái ca nâng hoa tươi đi đến. Nàng dường như có bạn trai a. Khang Nhiên ngươi sợ cái gì, ngươi thế nhưng thương học viện hiệu thảo, bởi vì cái gọi là có năng giả đuổi. Chương 400, sủng vợ cuồng ma chương 400. Sùng vợ cùng ma bị vây quanh nam sinh còn có một chút mặt nhạt, là gần nhất thương học viện tân sinh bên trong chọn lựa hiệu thảo một mai, thật cao gầy gò thuộc về tiểu nãi cẩu một loại kia, tại tân sinh nhất là nữ sinh bên trong không nhỏ nhân khí. Mà giáo hoa cũng là có rất lớn tranh cãi. Nguyên bản có bài danh trước 3 tân sinh mỹ nữ, bất quá bị đại nhị đại tam học trưởng học tỷ nhìn sau, tại nam đại diễn đàn nói một câu, hiện tại cái gì nữ sinh đều có thể bình hoa khôi của trường. Đầu này bình luận nháy mắt dẫn nổ ba cái kia bị tuyển giáo hoa lòng tự trọng, cùng ủng hộ các nàng tân sinh, thậm chí diễn đàn mặt khác mở ra tiếp mới tử dẫn chiến, cuối cùng có người nhịn không được nói một câu. Thương học viện nữ thần lúc nào là các ngươi cái này tân sinh, các ngươi chưa từng thấy Giang Nhu ư? Bởi vì không phải có người đổi Giang Nhu, cho nên rất nhiều người cũng đều không đề cập Giang Nhu bạn trai là Cố Ngôn, vị kia giá trị bản thân quá 100 triệu bá đạo tổng tài. Nhắn lại vừa ra, không chỉ thương học viện tân sinh, học viện khác tân sinh cũng bắt đầu tìm hiểu tin tức. Khang Niên liền là bên trong một cái, hắn bị định giá hiệu thảo, 4 năm đại học tự nhiên muốn tìm một người có thể cùng hắn phối hợp mỹ nữ, về sau biết cái kia bị gọi Giang Nhu nữ sinh đã đại tam, nhưng có một lần khi lên tiết, hắn tại lầu dạy học trên lầu 2 xa xa nhìn thấy trong đám người Giang Nhu, liền có động tâm cảm giác. Thế là đón người mới đến tiệc tối bên trên, hắn còn đặc biệt đi lên hát một bài tình ca, đáng tiếc đối phương căn bản là không có tới, hắn đem chuyện này nói cho bạn cùng phòng còn có trong lớp nam sinh nghe. Có bạn trai sợ cái gì, chỉ có vung không tốt quốc chim, không có không đào được góc tường. Nữ hơn 3 ôm mạch vàng, nghe nói vị này học tỷ lái xe sang đây. Ngươi nếu là ôm vào phú bà nhưng muốn mời khách ta. Liền ngươi tướng mạo này, cái kia còn không dễ như trở bàn tay, ta cũng không tin còn có ngươi so đẹp trai hơn. Bị bạn cùng phòng còn có trong lớp một ít nam sinh mồm năm miệng 11 fan cổ động, Khang Niên trong lòng nhất thời có tự tin, hắn lại trẻ tuổi, lại có sức sống, bóng rổ còn đánh tốt, làm sao có khả năng đuổi không kịp nữ sinh. Hắn hôm nay đặc biệt ăn mặc một phen, ôm lấy một nắm tươi đẹp hoa hồng, tại một đám bạn cùng phòng cùng nam sinh vây quanh xuống đi vào nhà ăn, một chỗ đi vào còn có không ít nữ sinh, cuối cùng như vậy một cái xoái ca muốn thổ lộ học tỷ, hơn nữa còn là có bạn trai học tỷ, bắt quái này đủ để người cắn bên trên một trận. Ta nhìn thấy cái kia Giang học tỷ, chỉ là bóng lưng liền cảm thấy đẹp mắt. Khang Niên nhanh đi. Một đám trong nam sinh không biết hai đẩy một cái, Khang Niên ôm lấy cái kia ngân hoa cẩn thận tới gần bên kia nhìn xem TV đám người, Trương tiểu nhân chính giữa đứng ở trên ghế, nhìn trong tin tức trực tiếp diễn thuyết, chính tâm hoa nở rộ đây, ánh mắt xéo qua liền liếc về đang cầm hoa tới xuất khí tiểu nam sinh. Nàng xem kịch vui lôi kéo phía trước Triệu Tần. Người bắt quái tới, mau nhìn có cái nam sinh muốn ở chỗ này thổ lộ. Đừng làm rộn, lão bản lập tức sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Triệu Tần mắt đều liên tiếp di chuyển một thoáng, bên cạnh nàng ngồi Giang Nhu cũng nháy mắt một cái không nháy nhìn kỹ TV, mặc tây phục beo cả vạt Cố tiên sinh vẫn luôn là nàng thích nhất, tuy là bình thường cũng thích, nhưng không có loại này vạn chúng chú mục thời khắc lóa mắt. Bởi vì cái này bóng ánh chói mắt nam sinh là bạn trai của nàng. Loại tâm tình này là cái khác nữ sinh mãi mãi cũng không có cách nào cảm nhận được, tất nhiên, nàng mới sẽ không để những nữ sinh khác có cơ hội thể nghiệm đến. Lúc này trên TV, Cố Ngôn diễn thuyết đã hoàn tất, cũng cầm tới như mong muốn lấy được ưu tú thanh niên xí nghiệp ra tiết tuổi, còn không ra hội trường liền bị truyền thông ngăn lại, như là bắt được nhiệt độ đồng dạng, mịt rồ phồn đều kém chút đâm đến Cố Ngôn trong miệng. Cố chủ tịch, ngươi chỉ là một tên nam giang đại học sinh viên năm 3, liền đã đạt được thành tích như vậy, chúng ta cũng đều nghe qua ngươi lập nghiệp lúc một số việc, nhưng chúng ta càng tò mò hơn là, ngươi có bạn gái ư? Một cái khác nữ phóng viên, ánh mắt đều nhanh đem Cố Ngôn đâm thủng. Đúng vậy à, ta tin tưởng nam giang thị rất nhiều nữ giới đều muốn biết vấn đề này, ngươi có thể trả lời ư? Tất nhiên nếu như không thể trả lời, cũng là có thể. Vấn đề này bị phóng viên hỏi lên thời điểm, bên ngoài TV một đám trong sinh viên, người biết nhộn nhịp nhìn về phía cũng tại nhà An Giang Nhu. Triệu Tân càng là nắm chặt Giang Nhu ống tay áo, phản phất bên trong chịu phỏng vấn nam sinh là bạn trai nàng đồng dạng. Lúc này, Khang Niên chen chúc tới, hắn nhìn về phía Giang Nhu bên mặt, suy nghĩ một chút diễn đạt, ôn nhu chuẩn bị mở miệng, xông. Xuyệt. Bên cạnh Vương Duyệt đống nhiên cắt ngang hắn, đừng nói chuyện. Khang Niên lập tức sững sờ, tầm mắt bản năng xuôi theo tất cả nhân vọng hướng TV. Liên gặp trong hình Cố Ngôn Trương kia nguyên bản như mặt, một bộ lạnh như băng biểu tình Cố Ngôn, đông nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, ta có bạn gái, nàng cũng là nam đại, thương học viện năm nay đại tam. Ta muốn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng về sau cũng là thê tử của ta. Cái kia hai cái nữ phóng viên cầm ống nói lập tức sử sốt, các nàng cũng không nghĩ tới vị này trẻ tuổi đại danh nhân, đại lao bản rõ ràng liền như vậy ngay trước truyền thông mặt như vậy trong sáng vô tư nói ra. Cùng lúc đó, nam đại trong phòng ăn chính giữa nhìn tin tức học sinh từng cái hô to lên, tựa như người hâm mộ nhìn thấy nhà mình ủng hộ đội bóng dẫn bóng đồng dạng cao hứng. Ai cũng không nghĩ tới Cố Ngôn rõ ràng tại trên TV tú một đợt tấn ái, đem yêu đương nào nhóm đập đến nào phát cuồng, nhất là Triệu Tân vị này thâm niên nhà khoa học, điên cuồng đồng đưa cánh tay Giang Nhu. Nhu Nhu, ngươi đã nghe chưa? Nam nhân của ngươi tại trên TV cho ngươi thổ lộ a. Kẹo mừng. Ta tối nay liền muốn ăn vào kẹo mừng. Ta muốn làm cái thứ nhất mẹ bôi. Không cho phép giành với ta. Đột nhiên ồn ào bên trong, thanh này chuẩn bị thổ lộ Khang Niên làm chân tay luôn cuống, tâm nói ta còn không thổ lộ đây, làm sao lại bắt đầu làm ta gieo họ ồn ào lên. Nhưng làm nghe được bên cạnh mấy nữ sinh nói ra nam nhân của ngươi tại trên TV cho ngươi thổ lộ ta muốn làm mẹ nuôi phối hợp trên TV vừa mới tin tức tiếp nhận phỏng vấn cái kia xuất khí nam sinh lời nói. Cả ngươi hắn đều mộng. Giang Nhu bạn trai là trên TV cái kia. Suy nghĩ có chút hỗn loạn thời điểm, trên TV còn tại truyền đến Cố Ngôn âm thanh, ta còn cho ta tương lai thê tử chuẩn bị một cái kinh hỉ, ta muốn lúc này hẳn là có thể tại video ngắn nam giang bản địa đầu thứ nhất có thể lục soát. Lời này vừa nói, Triệu Tân ngón tay tại trên màn hình điện thoại đều nhanh phủi đi ra đốm lửa nhỏ, một bên Giang Nhu vẫn tính thận trọng. Nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ mở ra điện thoại. Ta dựa vào, Nhu tỷ, ngươi nhìn. Triệu Tân đem điện thoại ngả vào Giang Nhu trước mặt, liền gặp trong video là nửa đêm, đối diện một tòa đèn kịt đại lầu, nhưng mà một giây sau, hơn 50 tầng đại lầu nháy mắt điểm sáng, đại lầu bên phải cũng tại đồng thời sáng lên ngôn Nhu cao ốc cái chữ lớn này. Giang Nhu một thoáng che miệng lại, nhìn xem lấp loé ánh đèn cao ốc cùng cái kia bốn chữ, nhìn một chút, nữ sinh nước mắt đều không tự chủ chảy xuống, trong lòng điên cuồng nhắc tới nói mềm mại, nói mềm mại, nói mềm mại. Lúc này Vương Duyệt cùng Trương Tiểu Nhân phát hiện cái kia nâng hoa xoái ca còn chưa đi. Ngươi muốn với ai thổ lộ ư? Mau mau, cùng chúng ta nói, tỷ tỷ giúp ngươi. Khang Niên cũng nhìn thấy người xung quanh trên điện thoại di động video, tâm nói ta con mẹ nó như bức, ta đều tại cùng người nào cướp bạn gái a. Hắn ôm sát hoa hậu lùi một bước, cười cười xấu hổ. Không có, ta chỉ là chân chạy tặng hoa, không tìm được người. Nói xong, hắn xám xịt chạy, cùng hắn tới đám nam sinh kia đã sớm trốn xa xa, bởi vì bọn hắn vừa mới cũng nhìn tivi cùng người ngoài nghị luận. Nguyên lai nhân gia Giang Nhu bạn trai dài dạng này, con mẹ hắn có nhiều tiền. Lập tức liền bị vô thanh vô tức sinh đến tở không nổi. Cái gì không có không đào được góc tường, trước mặt bức tường này quốc chim đều đến vung đoạn. Bên trong một cái nam sinh nhìn xem xám xịt rời đi Khang Niên, thở ra một cái trọc khí, vẫn lòng còn sợ hãi. May mắn không thổ lộ, không phải sẽ bị tung tóe một thân máu. Chương 401, trở về trường náo nhiệt chương 401, trở về trường náo nhiệt Cố Ngôn cũng không có tại hội trường đợi quá lâu, đằng sau còn có thương hội đặc biệt làm hắn thiết lập tiệc ăn mừng, tận tới đêm khuya thời điểm, hắn ngồi xe đến Nam Đại cửa hông. Sau khi xuống xe, hắn cùng Ngụy Trung Hoa mấy người chào hỏi. Cũng một thân một mình trở về ký túc xá, 205 bên kia liền không đi, bên kia đã cùng lão tạng, La Mạn bọn hắn nói qua, sáng mai liền chuyển ra Nam Đại nở đại lầu, cũng coi như triệt để thoát ly trường học năm nữa, trực tiếp tiến vào xã hội. Nhìn xem xung quanh quen thuộc từng ngọn cây cỏ, một chút men say ánh mắt có chút hoảng hốt, dường như đại nhất vừa tới lúc ấy ngay tại giống như hôm qua. Lúc này còn không có đóng cửa tắt đèn, còn có không ít học sinh ở bên ngoài đi dạo, càng nhiều vẫn là tình lữ giấu ở cỏ cây ở giữa ăn quả vật tử ăn quên cả trời đất. Thỉnh thoảng theo bên cạnh đi qua học sinh, có thể nghe được bọn hắn trò chuyện gần nhất giáo hoa hiệu thảo bình chọn, cuối cùng phía trước làm đến sôi sùng sục lên, đại nhị đại tam học trường học tỷ, cầm lấy Giang Nhu tấm ảnh mạnh mẽ vỗ sinh viên năm nhất mặt, dạng này thịnh sự có thể chưa bao giờ qua. Trở về thời điểm, Cố Nôn trên xe nhàm chán thời điểm lật qua một chút, hắn tương đối lo lắng chính là, mới nhập học trong học sinh, sẽ có hay không có gan lớn đi tìm Giang Nhu thổ lộ. Hàng năm tân sinh cũng không giống nhau, tựa như 8 ít không kịp 9 ít phản nghịch, 9 ít lại không kịp 00 sau khiêu thoát, 00 sau càng không kịp 01 sau chơi đến mở, cho nên luôn có như thế một hai cái sông phá gông cùng xiển xích muốn đi thử một lần. Nghĩ đến thời điểm, Cố Nôn dừng bước lại, tầm nhìn phía trước, Giang Nhu ăn mặc đến gối vân vân áo váy, tóc dài kéo lấy cao đuôi ngựa, ôm lấy một cái hộp giữ ấm chính giữa cục cục đi tới, nhìn thấy Cố Nôn thời điểm, một mặt cao lãnh, nắm lấy nắm tay nhỏ vùng hai lần. Còn nói đến bãi đỗ xe chờ ngươi, rõ ràng sớm liền trở lại, đáng giận. Ha ha, để Giang tiểu thư ít đi hai bước không tốt sao? Cố Nôn lên trước tiếp nhận hộp giữ ấm, cũng không có mở ra, mà là đem bạn gái ôm vào trong ngực, ngửi lấy nàng giữa tóc hương vị một hồi lâu, có hay không có muốn ta? Ân. Giang Nhu dán vào bả vai của Cố Nôn, tiếng nhỏ như mỗi kêu đáp lại, hai tay không tự chủ ôm sát bạn trai lưng. Cảm ơn ngươi kinh hỉ. Cái kia có ban thưởng ư? Hai người tách ra, Giang Nhu ngẩng khuôn mặt, hai má phình lên, ta chính là ban thưởng. Ân. Cố Nôn sửng sốt một chút, theo sau liền thấy Giang Nhu phốc phốc bật cười, liền nhịn không được tại nàng mềm nhũn trên mặt bấm một cái. Đùa ta đúng không? Mới không có, chờ Cố tiên sinh có rảnh rỗi, nhớ ký nhận phần thưởng của ngươi. Giang Nhu xoa eo thon thần, một bộ chuyện đương nhiên biểu tình. Trên đường trở về, Giang Nhu đem hộp giữ ấm mở ra, vừa đi vừa cho bạn trai ngược lại bên trong ấm ấm nước mật ong. Nghĩ như thế nào đến đem cao ốc danh tự gia nhập tên của ta? Không dễ nghe ư? Vậy ta chờ chút gọi điện thoại, để công nhân đem nó phá hủy. Giang Nhu một tay bịt bạn trai miệng, không được, lắp đặt đi liền không thể tháo ra. Vì sao? Bởi vì dạng này phong thủy sẽ không tốt. Vương ông. Lúc này một đạo hắc ảnh theo trong bụi cỏ chui ra ngoài, lảo đảo nghiêng ngã hướng Cố Nôn chạy tới, liền cùng thổ phì viên như vung ra bốn chân cố gắng băng băng, lưỡi đều rút tại khỏe miệng hướng về sau tung bay. Còn không tới trước mặt hai người, lệch cạch một thoáng ngã nằm trên đất, lại lăn hai vòng khó khăn lắm dừng ở Cố Nôn bên chân. Cố tiên sinh, đây là chúng ta con chó kia. Giang Nhu ngồi xổm xuống, một mặt kinh ngạc, chọc chọc mập cục mặt chó, trời ạ, vì giáo sư cho nó ăn cái gì, mập ta đều không dám nhận. Ô tài cao tám đấu như là nghe hiểu nữ chủ nhân lời nói, mắt chó lộ ra đại thụ ủy khuất thần sắc, cụ đôi ông nghẹn ngào nuốt. Tài cao tám đấu tại nơi này, phòng trừng quý giáo sư cũng tại a, ngươi cẩn thận hắn nghe được. Cố Nôn xuôi theo lông sờ lên lông vàng, ánh mắt nhìn về phía vừa mới tài cao tám đấu chạy đến địa phương, quý văn học quay lấy trên mình lá cây còn có trên đầu mạng nện và chạm chạm đi ra. Quý giáo sư tại nơi này chờ lấy ta. Cố Nôn vô ý thức móc điện thoại, chuẩn bị cho lão nhân chuyển khoản. Ta cũng còn không nói, ngươi liền như vậy chủ động. Quý văn học tới, nhấc chân tại mông chó bên trên nhẹ nhàng đá hai cước. Tên chó chết này, càng lớn, ăn càng nhiều, trước hết chuyển 2000 a. Cố Nôn khỏe miệng giật một cái, vẫn là cho lão nhân chuyển tiền. Ai bảo hắn không chiếm lý, thật tốt chó giao cho đối phương tới nuôi, kết quả một đầu chó ngoan, trực tiếp dưỡng thành một đầu heo. Thu đến tiền, Quý văn học hài lòng cất điện thoại di động tốt, đem dắt chó dây thường giao cho Giang Nhu, theo sau cùng Cố Nôn tại Kính Nguyệt Hồ bên cạnh tản bộ. Ngày mai, Tịnh Vật cùng chọn ưu tú muốn dọn ra ngoài. Ân, sản nghiệp hợp lại sau, dọn ra ngoài một chỗ làm việc, thuận tiện đằng sau quản lý. Cố Nôn nhìn xem bạn gái nện bước một đôi chân dài, nắm tài cao tám đấu tại vậy đến về chạy chậm. Ngươi luôn luôn đều là có tầm nhìn xa. Quý văn học vui mừng nhìn một chút bên cạnh học sinh, hắn không có cho qua bao nhiêu ý xây dựng ý kiến, ngược lại thì treo lên lập nghiệp đạo sư tên tuổi chiếm không ít tiện nghi, cho nên hắn ở trường học vấn đề bên trên, hắn tận khả năng cho Cố Ngôn mở đèn xanh, hỗ trợ chiếu cố tài cao tám đấu cũng bao hàm tại bên trong. Đây chính là hắn có thể làm. Rời khỏi trường học sau, có thể không nên lười biếng, nhất là ra đến bên ngoài, ngàn bạn chớ bị thế gian phồn hoa mê mắt, nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Ta à, vẫn chờ nhìn ngươi đứng ở đỉnh phong. Cố Nôn cười lấy gật đầu, biết. Đúng rồi, hôm nay ta thế nhưng nhìn ngươi tại trong tin tức nói, có cá tính, cũng trường tình, một lòng nam nhân, làm chuyện gì đều một lòng, sau đó kết hôn cũng đừng quên ta lão sư này, ta nhưng muốn chứng kiến hai ngươi theo vườn trường đến hôn nhân địa đường. Nhìn xem bên kia Giang Nhu xoay người hướng hắn phất tay, Cố Nôn lại cười một thoáng. Đến lúc đó nhất định mời ngươi, đích thân phái xe tới đón ngươi. Nói lấy, hắn cùng lão nhân cùng đi đến Giang Nhu bên kia, theo sau nắm bạn gái tay tạm biệt rời khỏi, lưu lại Quý văn học nắm lấy dây buộc chó nhìn xem hai người bóng lưng, một hồi lâu thèm muốn. Thanh xuân tuổi trẻ yêu đương, ai không thích đây? Người nam chủ nhân, nữ chủ nhân thật tân ái, đúng không, chó? Nói xong, lão nhân lôi kéo dây thừng, giống như trưởng lão phiền muộn xoay người, phóng ra một bước, dây thừng kéo căng, dây thừng chảnh hắn kém chút lảo đảo ngã xuống. Nhìn lại, tài cao tám đấu lẻ lưỡi co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Trên mặt chó phảng phất có được biểu tình, mệnh chết ta, không muốn động, ta muốn ôm một cái. Bên này, Cố Nôn đem Giang Nhu đưa về ký túc xá sau, cũng là một thân mệt mỏi trở về 502 phòng ngủ. Lão Tần bọn hắn vừa thấy được Cố Nôn trở về, vội vàng đem cửa đóng lại, tiếp đó khóa ngược lại. Các ngươi làm cái gì? Cố Nôn móc ra một gói thuốc lá ném cho bọn hắn. Muốn coi chừng ca sinh lão Trần. Bốn cái hàng vui thích một người cầm một điếu thuốc điểm lên, mà cửa ra vào trên giường ngủ Trần Hiên gấp dập chân, bù một thoáng ngồi dậy. "Ta thảo, các ngươi là không có nhiều chào đón ta." "Không không chào đón ngươi, liền là mỗi lần cố ca làm náo động sau, không phải đều muốn sinh ngươi một mặt ư? Đây chính là thường xuyên chương trình, không xem xong, chúng ta suy nghĩ lung tung, sẽ ngủ không được." Trần Hiên nghe tê cả da đầu, tâm nói ta con mẹ nó đã thành bảo lưu chương trình. "Lão Trần, trên cổ của ngươi chuyện gì xảy ra?" Cố Ngôn tắm rửa tới, nhìn thấy Trần công tử trên gáy mấy cái vết đỏ. Bị hỏi lên như vậy, Trần Hiên lập tức che cổ thu về trong chăn, như là có chút sợ bị người khác nhìn thấy đồng dạng. "Nóa, lão Trần, ngươi sẽ không đến ta?" Lão Trần hít một hơi, dù cho cách lấy hành lang, hắn theo bản năng ngửa về đằng sau ngựa. Lưu Bình bổ sung một câu, cũng có khả năng bệnh răng mai. Rõ ràng là dấu hạt kỳ tử. Triệu Chấn hình như rất có kinh nghiệm, hắn xoa xoa chân, đặt ở dưới lô mũi mặt người, nghỉ hè lúc ấy, ta cũng bị gặp qua. Cố Ngôn cười, khó trách như vậy che che lấp lấp, khẳng định là hắn lao bảo bối gặp một cổ đều là. "Các ngươi biểu tình gì?" Trần công tử vỗ một cái thành giường, "Không phải nhà ta lão bảo bối gặp." Lao Trần do dự một chút, trên mặt hắn rõ ràng lộ ra một chút ngại ngùng, đem Cố Ngôn đều nhìn một bức, con hàng này lúc nào cũng xấu hổ. Gặp mọi người ánh mắt cũng không giống nhau. Trần Hiên khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, trầm thấp luận điệu nói, "Các ngươi đừng hướng bên ngoài loạn truyền, kỳ thực ta gần nhất giao một cái bạn gái, không phải chúng ta nam đại, là được. Lần trước ta quên tiền nữ sinh kia." Cố Ngôn nghĩ đến tên này, rõ ràng đã học được trăm bước, còn rất có hắn mấy phần chân truyền. Bất quá, Lao Tần bọn hắn có thể căn bản không để ý những thứ này. "Mau mau, lúc nào mang ra, để chúng ta nhìn một chút." Lao Trần đắc ý cầm di động, "Đừng nóng đội nha, luôn muốn trước cho Linh Linh nói một tiếng, nhìn nàng có nguyện ý hay không." Lưu Bình tranh thủ thời gian cắt ngang hắn. "Ai quan tâm nàng có nguyện ý hay không, chúng ta chỉ là nhớ ngươi mời chúng ta ăn cơm." Chương 402, ai không muốn có một cái ngọt ngào yêu đương đầy chương 402, ai không muốn có một cái ngọt ngào yêu đương đầy tuy là mọi người hái khai Lao Trần nói đùa, bất quá nghĩ đến gia hỏa này bởi vì quên tiền giao một cái bạn gái, vẫn là thật tò mò. Cố Ngôn theo nhà vệ sinh đi ra, Lao Tần bọn hắn liền đã đem Trần công tử từ trên giường kéo xuống, đem quanh hắn trên ghế bàn giao tỉ mỉ. "Lần này đáng tin a." Cố Ngôn rửa tay, kéo qua khăn giấy một bên lau, một bên ngồi vào trên ghế, "Sẽ không lại bị lừa a." "Lão Cố, ngươi liền không thể ngóng trông ta tốt đi một chút?" Trần Hiên bị mọi người vây quanh xuân ý quất vào mặt, "Đây cũng là duyên phận a, tuy là không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng là sống qua ngày nữ sinh." "Sống qua ngày nữ sinh, liền ôm lấy ngươi gặp cổ." Cố Ngôn chỉ hắn cổ. Lưu Bình phụ họa gật đầu, "Đúng à, Cố ca nói cũng không ma bệnh, nhà ai mới yêu đương liền ôm lấy cổ toát, trừ phi nàng là thuộc hấp huyết quỷ." "Cuồn cuộn, các ngươi trong miệng liền không một câu dễ nghe." Bị nói có chút giận, Trần công tử đem mấy người xô tán, một hồi lâu, do dự ngồi trở lại trên ghế. "Kỳ thực, cái này vết đỏ là ta bản thân dùng tay bấm đi ra." Không chờ Lao Tần bọn hắn phát ra chế giễu, hắn vội vàng theo sát lấy mở miệng, "Nhưng bạn gái chuyện này là thật, ngày kia quên tiền sau, ta không phải lưu lại điện thoại nhà, tiếp đó tăng thêm vẻ chắc, để ta đi lĩnh giấy chứng nhận thành tích, một tới hai đi liền không hiểu thấu trò chuyện thành nam nữ bằng hữu." Một đêm phòng người bao gồm Cố Ngôn tại bên trong, nghe đầy trong đầu nghi vấn, cái gì gọi là không hiểu thấu trò chuyện thành tình lữ? Còn có loại thao tác này? "Lao Trần, sẽ không lại là ông ngư tử hoặc là xã hội tinh anh loại kia a? Ta con mẹ nó vừa nghe nói ngươi giao bạn gái, mí mắt liền nhảy, phản ứng đầu tiên ngươi lại bị lừa." Lao Tần nhìn Trần Hiên ánh mắt đều là mang theo một chút lo lắng thần sắc, "Ta cảm thấy à, thực tế không được, ngươi vẫn là theo một mực, cùng ngươi lão bảo bối thật tốt qua, tương lai cho nàng dưỡng lao đưa mà, tiếp đó lại để cho con gái của nàng phụng dưỡng ngươi, tuy là con trai của nàng nữ tuổi khả năng đều lớn hơn ngươi, tốt xấu trên pháp luật ngươi là bọn hắn bố dượng không phải. Thao a, các ngươi làm sao lại không tin ta sẽ thật tốt nói một lần yêu đương đây? Ta liền không xứng tìm tới bình thường một chút nữ sinh ư?" Triệu Chấn thở dài, "Ngươi có tiền khoa." Lưu Bình theo sát bổ thêm một đao, "Hơn nữa tiền khoa còn rất nhiều. Ta cảm thấy các ngươi không cần thiết dạng này nói." Cố Ngôn mới mở miệng, lập tức để Trần Hiên miệng nghiền một cái, đột nhiên cảm thấy lão Cố Kim Tiên đặc biệt thuận mắt. "Xem đi, ta liền nói lão Cố là thưởng thức nhất ta người." Hắn vừa mới nói xong, Cố Ngôn tiếp lấy lời nói mới rồi nói tiếp xong. Ngược lại hắn cũng không có gì bị lừa. Trần công tử cảm giác Cố Ngôn từ lúc vào cửa sau, một mực tại tìm cơ hội sinh hắn, nhưng mà không tìm được cơ hội, cho nên cố tình tại trong lời nói lưu lại một đoạn, chờ hắn mở miệng lại thực hiện sinh người mục đích. "Tính toán, không nói với các ngươi những cái này, đến lúc đó mời các ngươi ăn cơm, các ngươi liền thấy nàng, có phải hay không lừa ta? Các ngươi nếu là nhìn ra, nhớ nói cho ta." Trắng đến một bữa cơm, ai không thích, một mực không lên tiếng Trần Khánh lập tức liền trở mình ngồi dậy. "Lúc nào?" "Định tốt thời gian, đến lúc đó ta liền không đi nhà ăn, theo cơm chưa đói bụng đến cơm tối, hắc hắc." Lên án Lao Trần sự tình dần dần hạ màn kết thúc, bất quá Lưu Bình vẫn là cảm thán một tiếng. Không có ý góp 50 bạn, kết quả không hiểu thấu giao một cái bạn gái, cũng coi là tương đối không hợp tói thường sự tình. Tắt đèn phía sau, Cố Ngôn đều nhanh ngủ thời điểm, Triệu Chấn chợt quát to một tiếng, "Ngọa tảo." Phòng ngủ một đám người nháy mắt liền bị hù dọa giật mình một cái, nhộn nhịp ngồi dậy đem điện thoại ánh đèn đánh tới. "Lão Triệu, thế nào?" "Đầu kia," Triệu Chấn một mặt hoảng sợ quay đầu, "ta con mẹ nó vừa mới phát hiện, trong ký túc xá liền còn lại ta không bạn gái." "Ta không tính ư?" Trần Khánh giơ tay lên, "Ngươi tính toán cái chim?" Cười đùa sau đó liền là một trận yên tĩnh, đảo mắt liền đến ngày thứ hai, vẫn như cũng là ánh nắng tươi sáng thời gian, khoảng cách nghỉ dài hạn còn lại một ngày, nhập học báo danh tân sinh đều nóng trông nhanh một ngày nghỉ, lần này tân sinh so những năm qua đều muốn hoạt bát, thích tụ thành tiểu đoàn đội. Khi lên tiết, đều là từng đoàn vây quanh tiến về lầu dạy học. Cố Ngôn sáng sớm đã đến 205 văn phòng, đặc biệt gọi tới mấy chiếc lầy là mộ vợ tới vận chuyển trong công ty máy tính và văn kiện tủ, nhìn xem từng cái đồ vật theo 205 cùng 206 bị người dọn ra ngoài, nhưng làm tài cao tám đấu gấp đến tại chỗ đảo quanh. Hôm nay tới hỗ trợ người còn có Chu Tuấn con hàng này, từ lúc đi đến đại tam sau, gia hỏa này thu lại không ít, cần mẫn khó khăn chút gì không phía dưới, không thể so lão Tạ bọn hắn làm ít. Chờ tất cả mọi thứ đều lắp đặt xe, Giang Nhu cùng Phương Phương, Triệu Tân hỗ trợ cho mọi người đưa khăn giấy lau mồ hôi, tiếp đó cùng đi bãi đỗ xe, bởi vì lão Tạ cùng Phương Phương, Vương Quân bọn hắn đã năm thứ tư đại học, căn bản không cần lên lớp, cho nên tiếp xuống bọn hắn phụ trách hộ tống những cái này máy tính và văn kiện đưa đến Ngôn Nhu cao ốc thích đáng sắp xếp cẩn thận. Trải qua lầu dạy học thời điểm, vừa bạn gặp gỡ lên lớp chiều, Ô Ương Ương một đám người ôm lấy túi sách cười cười nói tới. Trong đó có một cái thật cao gầy gò, khuôn mặt thanh tú anh tuấn nam sinh, nhu nhu nhược nhược rất có tiểu nãi cậu phong thái, ăn mặc cũng phi thường thời thượng, xung quanh vây quanh tân sinh bên trong nữ sinh, bất ngờ liếc chung hắn, trong mắt đều là ngập nước, phản phất liền là tại nhìn ngưỡng mộ trong lòng tình nhân. Sau đó mặt một điểm, còn có mấy cái khác xoái ca, cũng rất có tranh cãi thương học viện giáo hoa, phản phất một bức thanh xuân phim thần tượng hình ảnh, để người tim đập thình thịch. Đám học sinh mới này tự nhiên cũng nhìn thấy mấy chiếc lầy là mổ vợ xe van theo bên kia chạy tới, nhộn nhịp dừng bước lại chờ xe rời khỏi lại đi. Theo sau có người nhìn thấy theo sát tại xe van đằng sau một đám người, ánh mắt theo sau rơi vào Giang Nhu, cùng Giang Nhu kéo lấy cái kia coi như lớn lên đẹp trai nam sinh trên mình, kéo lấy ống tay áo sơ mi trắng, nửa mình dưới màu đen của thượng, bên hông một đầu kìm chụp dây lưng, chia 4-6 dưới tóc, trực tiếp cứng rắn khuôn mặt anh tuấn, để người có loại cảm giác ngạt thở. Khang Nhiên, đó là Giang Nhu, bên cạnh cái kia không phải là bạn trai nàng a? Nghĩ không ra đẹp trai như vậy. Nam sinh kia thật quen mắt. Quá, nghĩ tới, hôm qua trong tin tức người kia chẳng phải là Hàn Ngư, còn có nhập học ven đường Áp Phích, ngoa tạo, khó trách nhân ra bạn gái là Giang Nhu. Khang Niên theo cao trung thi vào Nam Đại, loại trừ thành tích ưu dị bên ngoài, tướng mạo cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, nhưng đối mặt đối diện sắp đi tới nam sinh kia, là thật có loại không nhắc lên được dũng khí cùng đối phương đối diện cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chính mình từng có muốn cậy đối phương góc tưởng, vẫn là bởi vì đối phương trải qua TV. Khang Niên cảm thấy phía trên cái kia hai cái khả năng chỉ là một trong số đó, chân chính để hắn không dám đối diện, còn giống như có một loại thượng vị giả khí chàng, không sai, liền là khí chàng. Theo lấy đối phương càng ngày càng gần, hắn cảm giác ánh mắt của đối phương dường như đều khóa chặt trên người hắn, da đầu tê dại không được, mắt đều không dám nâng lên, chỉ có thể nhìn kỹ mặt đất. Kỳ thực không chỉ hắn, đằng sau thứ hai thứ ba danh giáo thảo, cùng có tranh cãi mấy cái giáo hoa mỹ nữ, cũng có loại cảm giác này, nhìn thấy bị một đợt người vây quanh bảo vệ cố ngôn lúc, các nàng phản ứng đầu tiên liền là ưa thích loại hình. Theo sau ánh mắt rơi xuống Giang Nhu trên mình, loại kia 1m7 cao gầy thân hình, làn da trong trắng lộ đỏ, cùng trương kia tinh xảo khuôn mặt, không có một chút hóa trang dấu tích, để các nàng có một điểm cảm giác tự ti mặc cảm. Nam sinh kia, tựa như là tịnh vật công ty cố tổng, ta tại Nam Đại diễn đàn nhìn qua hắn thiệp. Một cái bị tuyển mỹ nữ giáo hoa nuốt nước miếng một cái, mắt thủy nhuận nhìn kỹ theo trước mặt đi qua cao lớn thân ảnh, nhất là trên cổ tay cái kia đồng hồ chiếu đến ánh nắng, đơ mắt tất cả mọi người đau nhức. Chương 403, một loại mặt hàng chương 403, một loại mặt hàng làm một nhóm vừa mới tốt nghiệp trung học đại học tân sinh gặp được mặt khác một nhóm làm việc lịch luyện 2-3 năm nửa cái xã hội tinh anh học sinh, rất nhiều nơi liền thể hiện ra khác biệt. Lao Tạ, Phương Phương, Vương Quân, thậm chí Đồng Văn Hân, Lữ Yến, Thẩm Vi những người này An mặc hướng tới một bộ chỗ làm việc người dáng điệu, Âu phục quần áo trong đeo bên trên giá cả xa xỉ đồng hồ, nữ thì khoát ché nổ hoặc là túi đi ô, nhìn mới ra cửa trường trung học một nhóm sinh viên năm nhất mắt ao ước không thôi. Nhất là bị bảo vệ phía trước nhất, ở chính giữa nam sinh kia, nhìn qua hôm qua tin tức mấy cái kia Khang Niên bạn cùng phòng hoặc đồng học theo bản năng lui lại một bước, cuối cùng nếu là làm cho đối phương biết, là bọn hắn tại đằng sau giật dây Khang Niên đuổi theo Giang Nhu, nói không được muốn máu tươi tại chỗ. Kết quả như vậy vừa lui, vốn là đi ở phía trước bị người vây quanh Khang Niên, nháy mắt lẻ loi trơ trọi một người đứng ở phía trước, như là nổi bật bao đồng dạng tiến vào Cấu Ngôn đám người tầm mắt. Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì? Lao Tạ nhìn về phía cái này anh tuấn đại nam hải, cảm thấy thoát khỏi đám người đi đến phía trước nhất khả năng có việc. A. Khang Niên theo bản năng nhìn hai bên một chút, phát hiện đám kia bạn cùng phòng đã sớm co đầu rút cổ đến đằng sau đi, lập tức có chút lúng túng, kiên trì khoát tay một cái, "Không, không có chuyện." Căng thẳng phía dưới, hắn bị thần xui khiến hướng Giang Nhu lên tiếng chào hỏi. "Giang học tỷ, ngươi, ngươi tốt." Chính giữa kéo lấy Cấu Ngôn cánh tay Giang Nhu vẫn là tối hôm qua cái kia một thân váy trắng, dưới váy là thẳng tắp cân xứng bắp chân đi theo bạn trai bước chân đi lên phía trước, nghe được bên cạnh chào hỏi, lập tức sửng sốt một chút, nghiêng mặt, linh động con ngươi mang theo nghi hoặc. "Ân, ngươi tốt, chúng ta gặp qua sao?" Khang Niên nháy mắt liền khẩn trương lên, nhớ tới hôm qua chính mình kém chút ngay tại nhà ăn hướng vị này học tỷ thổ lộ, trong lòng lại lúng túng không được. "Không chưa từng thấy, liền là tại trên diễn đàn nhìn qua hình của ngươi." Hắn chột dạ nói, theo bản năng liếc về phía nữ sinh bên người Cấu Ngôn, liền gặp đối phương bạn trai ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia như là một cái đao chơi qua tới đồng dạng, để Khang Niên khẩn trương không được, đồng dạng khẩn trương còn có sau lưng hắn bạn cùng phòng còn có đồng học, nóng trông hắn mau ngậm miệng, hoặc là ngàn bạn chớ khẩn trương đem ngày hôm qua sự tình nói ra. "Hả, dạng này à?" Giang Nhu lễ phép mỉm cười, liền quay đầu ôm bạn trai cánh tay tiếp tục đi theo đám học sinh mới này trước mặt đi qua, tựa hồ chỉ là tùy ý cùng một cái người qua đường lên tiếng chào hỏi đơn giản như vậy hiền hòa. Cấu Ngôn cũng theo cái kia tân sinh trên mình thu về ánh mắt, đối bên người nữ sinh chỉ nói một câu, âm thanh rất nhẹ, nhưng đủ để có thể cái kia khí chàng lại áp tại nơi trốn có người không dám tùy tiện mở miệng. "Đi thôi, chờ chút, ta còn muốn đến thị ủy bí thư vậy đi một chuyến, cùng chính phủ mấy cái đầu lĩnh mở một cái hội." Cái kia Khang Niên nhìn xem rời đi hai cái bóng lưng rời khỏi, hắn mới phát hiện vừa mới thân thể của mình đều căng thẳng, mới nuối lòng một hơi, theo sau lưng đối phương đám người kia bên trong, một cái trung đẳng vóc dáng, đầu tóc hướng về sau ngược lại trải nam sinh bỗng nhiên tiến tới, đột nhiên thò tay tại trên mặt hắn chụp hai lần, biểu tình kia phách lối không được. Tiểu tử rất có can đảm a, rảnh rỗi luận bàn một thoáng. Nói xong, liền thu tay lại đi theo lão Tạ bọn hắn cùng đi, Phương Phương quay đầu nhìn một chút, "Chu thiếu, ngươi cảm thấy bọn hắn chọn hiệu thảo thế nào?" Chu Tuấn ngay cả đầu cũng không quay lại, hai tay cắm ở treo đúng túi quần jean bên trong, hơi hơi cong lưng, có chút khinh thường xì một cái. Bình thường mặt hàng. Tiếng này rõ ràng truyền đến đằng sau, nghe Khang Nghiên còn có mặt khác hai cái hiệu thảo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tính cả ba người này hội fan hâm mộ nhịn không được lẩm bẩm lên. Vừa mới người kia là ai vậy? Thật là phách lối a, rõ ràng liền như vậy mò chúng ta hiệu thảo mặt. Vừa mới đã nghe chưa? Lại còn nói Khang Nghiên bọn hắn một loại mặt hàng. Thế nhưng cùng vừa mới cái kia mặc áo sơ mi trắng xoáy ca so ra, tựa như là kém một chút như vậy. Nghị luận ầm ĩ bên trong, trong đám người mấy cái lao sinh nhìn xem nhanh lên quá, đội vàng gật ra, đi ngang qua Khang Niên bên người thời điểm, cười ha hả nói một câu. Tiểu tử ngươi thật là có loại, rõ ràng ngay trước Đông Thăng tập đoàn chủ tịch trước mặt, cùng chủ tịch phu nhân dạng này chào hỏi. Lời này vừa nói, tụ tập một đoàn trong tân sinh rất nhiều người đều cứng đờ, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần, mấy cái kia lão sinh lời nói là có ý gì? Ngoa tạo. Trong đám người không biết là ai sổ một câu nói tụng, theo sát lấy kém chút nghẹn ngào gào lên đi ra. Vừa mới người kia là cũng luôn. Nam Giang thị ưu tú thanh niên xí nghiệp ra. Giá trị bản thân trăm ức. Lời này mới tuôn ra tới, cái kia hai cái hiệu thảo cũng hảo, vẫn là mấy cái hoa khôi kia cũng được, lúc này chính giữa đứng chung một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ mặt mũi tràn đầy biết không thể tưởng tượng nổi, lật một chút điện thoại, tra xét một thoáng vừa mới mấy cái kia lao sinh nói Đông Thăng tập đoàn. Trên website nhanh chóng bắn ra cấu ngôn lý lịch sơ lược. Xem xét một cái không lên tiếng. Cái kia trên lý lịch sơ lược, Đông Thăng tập đoàn dưới cờ công ty, xí nghiệp, lít nha lít nhít, phía dưới thậm chí còn có một cái độc lập định đảo chứ danh xí nghiệp Thượng Long điện tử. Đừng nói đặt ở trong đại học, liền là thả tới trên xã hội cũng có thể treo lên đánh một mảng lớn kẻ có tiền, huống chi là bọn hắn loại này còn không ra cửa trường học sinh. Hôm nay Thương học viện ba cái hiệu thảo xem như thịnh trang ra ngoài, ăn mặc cũng đều rất xuất khí bức người, trước mắt so sánh, không chỉ giá trị bộ mặt kém một chút, thân gia càng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Không đúng, liền dưới đất đều không tính. Nếu không phải tại trong sân trường gặp được Cống Nôn, lấy đối phương thân phận, bọn hắn tất cả người còn thật không có cơ hội nhìn thấy đối phương. Ngay tại vừa mới, đơn thuần khí chẳng cùng tự tin, thật không phải là chính mình những người này bình chọn ra hiệu thảo có thể so. Nhất là Cống Nôn lúc rời đi vừa mới nói câu kia ta còn muốn đến thị ủy bí thư vậy đi một chuyến, cùng chính phủ mấy cái đầu lĩnh mở một cái hội cũng đủ để nghiền ép tất cả người, là người bình thường vô pháp tiếp xúc đến cấp độ. Nghĩ tới đây, những cái này tân sinh rốt cuộc minh bạch vừa mới mấy cái kia học trưởng vì sao nói như vậy. Nếu như bình thường chào hỏi thì cũng thôi đi, liền sợ Khang Niên có mục đích riêng chào hỏi, vẫn là ngay trước như bức như vậy đại lao bảng trước mặt, thật là không sợ ra ngoài liền bị xe đụng a. Phía trước còn phấn hiệu thảo một đám nữ sinh, nghĩ đến vừa mới Cố Ngôn thân hình cao lớn, chỉ mặc áo sơ mi trắng, kéo lấy ống tay áo, mang theo quý báo đồng hồ đi bộ nhàn nhã bị bảo vệ rời đi dáng vẻ cùng động tác, không khỏi sinh ra một chút có thể gặp lại chờ mong. Về phần các nàng chọn lựa tới hiệu thảo tuy là vẫn là rất đẹp trai, hơn nữa đẹp trai cũng rất có đặc điểm, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ dừng lại ở đẹp trai cấp độ đi lên, nội hạch vẫn như cũ chỉ là một cái phổ thông tiểu nam sinh. Không còn khí chất, không có nội tình, trong túi cũng móc không ra mấy cái tiền xu. Này vừa so sánh, lại nhìn trước mắt cái này mấy cái hiệu thảo, thậm chí giáo hoa liền không có kính lọc, cảm giác cũng liền là đẹp mắt một điểm người thường mà thôi. Kỳ thực đây chính là mộ cường tâm lý quái phá. Loại trừ những nữ sinh này bên ngoài, vừa mới mấy cái kia bị tuyển bị nữ giáo hoa thì là càng đấu kỵ gian nu, phía trước là bởi vì đối phương tướng mạo, mà bây giờ nha, chọn vẹn liền là hy vọng bên cạnh Cấu Ngôn nữ sinh là các nàng. Không chỉ là vị kia Đông Thăng tập đoàn chủ tịch xuất khí, còn có trên người đối phương lại tràn ngập cường đại khí tràng, kèm theo một loại có thể để người lóe mù mắt quan hoàn, đi tại bên cạnh hắn nữ giới, rất tự nhiên trở thành người khác hâm mộ đối tượng. Đây chính là treo lên chủ tịch phu nhân danh hiệu a. Hỏi thử, nữ sinh kia không thích bị một song song ánh mắt hâm mộ nhìn xem đây. Giá trị bản thân trăm ức. Cái này được bao nhiêu tiền a, nhà ta toàn bộ cộng lại cũng bất quá mấy trăm vạn. Hắn còn trẻ như vậy, nói không chắc ngày nào đó liền là thủ phủ. Sau khi tan học, ta muốn đi những học sinh cũ kia ký túc xá hỏi thăm một chút, ta cảm giác trong lòng bắt quái chi hỏa muốn giấy lên tới. Nhanh lên quá, Ô Ương Ương một nhóm tân sinh ôm lấy sách giáo khoa nhỏ rộng thảo luận tản ra đi mỗi người phòng học, mà mấy cái hoa khôi kia đã sớm chạy vào phòng học, tại Nam Đại trên diễn đàn lục soát Cấu Ngôn hai chữ. Còn lại Khang Niên ba cái hiệu thảo như là bị vứt bỏ sủng vật lưu tại trong hành lang, gục đầu đủ rũ dáng dấp. Hiệu thảo danh hiệu mới mang một ngày, liền bị sống sờ sờ cho gỡ, nói ra tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 404, nói chuyện thật là dễ nghe chương 404, nói chuyện thật là dễ nghe cuối hè ngày nọ buổi chiều, giá trị bản thân trên trăm ức Đông Thăng tập đoàn chủ tịch mang theo bạn gái cùng một đoàn thủ hạ hoạch tâm nhân viên, từ một bên sinh viên năm nhất trước mặt đi ngang qua, từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, liền nghiền ép Thương học viện mấy cái hiệu thảo, thần thái kia, ngựa khí bị các tân sinh thêm mắm thêm muối miêu tả đi ra, quả thực đẹp trai một nhóm. Nhất là hơi hơi bên mặt câu kia ta còn muốn đến thị ủy bí thư vậy đi một chuyến, cùng chính phủ mấy cái đầu lĩnh mở một cái hội theo sau, khí định thần nhàn ôm bạn gái, bị mọi người vây quanh rời khỏi, hình ảnh quả thực xoáy đến bạo tạc, thậm chí bị có chút sở trường hội họa đồng học phát họa đi ra, quét hình phát đến Nam Đại diễn đàn. Thanh này chính giữa lên lớp lao Trần nhìn một trận lê răng. Cậu tệ lão Cố, vô thanh vô tức lại tại bên ngoài tràn một cái. Quay đầu hắn liền thay vào lão Cố góc nhìn, đột nhiên liền thoải mái một nhóm, treo lên đánh tân sinh hiệu thảo, tại trẻ tuổi học muội giáo hoa trước mặt xuất tận danh tiếng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền ôm lấy điện thoại tại lớp học đều cười hắc hắc ra tiếng. Trần Hiên, ngươi lên, đạo này vi phân và tích phân thế nào hiểu? Trần công tử liếc qua bốn phía, lão Tần mấy người bọn hắn dựng thẳng lên sách giáo khoa ngăn trở tầm mắt của hắn, lão Trần sắc mặt xám xịt xuống tới, đạo đề này ta sẽ không làm ngồi xuống, chú ý lớp học kỷ luật, học phần trừ một điểm. Trong lòng Trần Hiên hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, vừa mới thoải mái một nhóm tâm tình, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, Cố Nôn đem mười bạn đứng tại Nôn Nhu cao ốc, cũng không lái vào bãi đỗ xe, hai người liền đứng ở dưới cao ốc, nhìn mới tinh mang tính tiêu chí bốn chữ lớn, Giang Nhu ôm lấy bạn trai cánh tay, mặt khác cánh tay cầm đến điện thoại di động ca chụp xuống một tấm hình, truyền lên đến vòng bằng hữu. Nhắn lại khung phía dưới, bạn thân Chu Giai cái thứ nhất phục hồi, không phải, Tú Ân Ái đã tú đến loại trình độ này ư? Cái thứ hai Vu Tuyết cũng theo sát phía sau. Ta ở trường học còn không đem bạn trai ngươi tặng cho ngươi đại bình tầng cùng hốt chờ tiêu hóa xong, hiện tại liền làm cái này ra. Thêm Giang Nhu một chút cao trung bạn học cũng nhộn nhịp nhắn lại không nói, Thần Tuệ quên trực tiếp đánh tới video điện thoại. Uy, Nhu Nhu, ta con rể đây. Ở đây này. Giang Nhu nghe được tiếng này con rể khuôn mặt đều có chút hơi đỏ, nhưng cũng không giống phía trước của nắn, rất tự nhiên đem ống kính hướng bên cạnh Cố Nôn, trong hình Thẩm Tuệ quên hẳn là còn ở trường học văn phòng, thần thái sáng láng phất tay chào hỏi. Tiểu Nôn. A Di, ngươi tốt. Cố Nôn quay sang, cười lấy gật đầu đáp lại. Thật tốt, nhìn xem hai người các ngươi hảo, ta cùng Giang Nhu cha nàng trong lòng liền rất tốt. Thẩm Tuệ quên tại văn phòng gọi video đánh vui vẻ ra mặt, mở vẫn là hẹn nở phơ giờ, bản thân âm thanh cũng cố tình nói rất lớn tiếng, liền gây nên trong văn phòng mấy cái khác lao sư chú ý con gái nàng giao một cái kẻ có tiền bạn trai sự tình. Lao sư trong trường cơ bản đều biết, cũng không phải nàng khắp nơi nói lung tung, mà là sông Thành Văn mở ra tương lai con rể mua chiếc kia lý tưởng SL9 lúc, trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Đằng sau làm không bị người lên án nữ nhi bên cạnh người giàu có, hai người rất tự nhiên nói đó là bọn họ tương lai con rể, thậm chí còn cho các đồng nghiệp nhìn Cố Ngôn lên TV diễn thuyết. Nhìn xem còn trẻ như vậy, vẫn là cùng Giang Nhu cùng một cái đại học, mà không phải trong tưởng tượng bụng vệ đầu chọc thổ hào sau, nhưng cái kia trong lòng vị chua người cũng liền ngậm miệng. Đoạn thời gian trước, Thẩm Tuệ quên còn đem mấy cái muốn tốt, lại miệng rộng ba đồng sự gọi tới vọng Giang phủ nhà mới làm khách, nhìn thấy mấy cái bạn thân thêm đồng sự trong mắt tất cả đều là thèm muốn, khóe miệng nàng đều nết lên tới, không ngừng tán dương tương lai con rể có thật tốt. Mượn mấy người kia miệng ở trong trường học tuyên truyền một đợt, hiện tại lãnh đạo trường học nhìn thấy nàng đều muốn chủ động chào hỏi. Cố Ngôn tại Hy Thành người thường bên trong danh khí rất nhỏ, nhưng tại phía trên danh khí vẫn là rất lớn, cho Hy Thành nhị trung quên thư viện, tại Hy Thành mở tịnh vật khoa kỹ công ty phân bộ, sáng tạo lại có nghiệp, danh tiếng rất thịnh đây. Nếu là Cố Ngôn vị này tương lai mẹ vợ hỗ trợ nói mấy câu, vạn nhất liền cho bọn hắn tiểu học quên một tòa lầu dạy học hoặc là lầu thí nghiệm đây, thành tích cái này chẳng phải tới sao? Ngược lại chủ động lên tiếng chào hỏi liền là động động mồm mép sự tình, lại không xong khối thịt. Tôn đại Phật này khẳng định không thể đắc tội, có thể cúng bái liền cúng bái. Nói đùa vài câu sau, Thẩm Tuệ quên một mặt vừa ý lại đối nữ nhi của mình nhỏ giọng căn dặn một câu, trong nhà hiện tại cái gì cũng không thiếu, ngàn bạn không muốn lấy hướng trong nhà chuyển đồ vật gì, không muốn để tình cảm của các ngươi xuất hiện tạp chất, Cố Ngôn cho ngươi mặt khác nói, cùng ngươi chủ động mở miệng muốn, là không giống nhau, biết sao? Biết. Giang Nhu quay đầu nhìn về phía chính giữa cùng chạy tới Văn Tịnh thương lượng sự tình, nàng cười tủm tỉm trả lời, mẹ, con gái của ngươi hiện tại đã đem chính mình bán cho hắn. Vậy liền bán cả một đời. Hai mẹ con nói một chút lời nói, liền cúp điện thoại, Giang Nhu đi tới, Cố Ngôn vừa vặn cùng Văn Tĩnh nói xong sự tình, liền cùng đi vào Ngôn Nhu cao ốc, đại sảnh không thể so lúc trước Thịnh Phong tập đoàn nhỏ, lễ tân hai cái muội tử cũng là theo Thịnh Phong tới. Trước mắt, Thịnh Phong bên kia cũng tại bắt đầu hướng nơi này chuyển, thể lượng quá lớn nguyên nhân, là cần một đoạn thời gian rất dài, một cái bộ ngành từ từ đi. Về phần Thịnh Phong hiện tại chỗ tồn tại đại lầu, tự nhiên là muốn thôi thuê, một năm mấy trăm vạn thuê phí tổn, ai dùng ai là kẻ ngu. Lên lầu 2, về sau tầng này đều Thịnh vật khoa kỹ, bao gồm phía trên lầu 3 cũng là, đầy đủ tiếp nhận hơn 100 người. Trước mắt Thịnh Phong tập đoàn không tồn tại, dưới cờ công ty con cùng xí nghiệp cũng đều nhập vào đồng thăng, Văn Tĩnh, ngươi tiếp tục đảm đương tập đoàn tổng tài, lúc đầu hai nhà công ty tài chính, một chỗ nhập vào chọn ưu tú, vẫn như cũ từ La Mạn tới đảm nhiệm tổng giám đốc, nguyên lai cái kia hai cái liền treo phó trước. Nhìn xem lão tạng, Vương Quân, Phương Phương bọn hắn tại cái kia chỉ huy viên công bày ra bản công tác cùng máy tính, tủ hồ sơ, hắn cứ gọi tới Phương Phương. Lão bản, chuyện gì? Nữ sinh đã năm thứ tư đại học, tùy tiện không ra hình thù gì. Tịnh vật công ty tổng giám đốc, ngươi tới làm, thế nào? A. Trong lòng Phương Phương tự nhiên là 100 cái không nguyện ý, nàng thế nhưng đi theo Cố Ngôn tranh đấu giành thiên hạ lao công nhân, tự nhiên nghĩ đến làm tập đoàn hờ giờ quản lý, tập đoàn bộ ngành đầu lĩnh, có thể so sánh phía dưới công ty con tổng giám đốc muốn tới như bước. Dưới chân thiên tử dễ làm sự tình cái đạo lý này ai cũng hiểu. Trước tiên làm một trận, tìm kiếm hảo những nhân tuyển khác sau, ngươi lại về tập đoàn phòng nhân sự. Gặp Phương Phương còn tại do dự, Cố Ngôn vung tay lên, tổng giám đốc nhân quân phối một chiếc xe. Phương Phương nông nên nháy mắt liền bị đập bể, không chút do dự gật đầu, được, vậy cứ thế quyết định, lao bản không cho phép đổi ý. Cái này đột nhiên chuyển biến, để Văn Tĩnh đều có chút trở tay không kịp, chờ nữ sinh kia đi ra tiếp tục đi làm việc thời điểm, nàng mới nói, chủ tịch, Tịnh Vật công ty nhân viên thật là có chút đặc sắc đây. Lời này để Giang Nhu cười lên. Văn tổng, ngươi chớ nhìn bọn họ dạng này, có thể Tịnh Vật liền là dựa người như bọn họ mới từ tầng dưới chót từng bước một đi cho tới hôm nay, học sinh liền nên có học sinh chiều khí, không phải sao? Cố Ngôn ở trong lòng đối bạn gái dựng thẳng một cái ngón cái. Bên kia, Văn Tĩnh đối đại lão bản bên cạnh bạn gái cũng là hiểu rõ, xứng đáng song thương lợi hại nữ nhân, nói chuyện lại tốt nghe lại có thể rất tốt giữ gìn mặt của mọi người tử. Lão bản nương, nói chuyện thật là dễ nghe. Văn Tính mở miệng nói ra xưng hô thế này sau, Giang Nhu lông mày cũng hơi chọn một thoáng, ánh mắt sáng lấp lánh, thần sắc vui vẻ không được. Có thể đạt được Văn Tính tán thành, cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng đối phương gọi nàng như vậy, nói rõ bạn trai chỗ tồn tại quyền lực hạch tâm, đã tiếp nhận nàng. Văn tổng, ngươi nói chuyện cũng dễ nghe. Văn Tính hiển nhiên nghe không hiểu những lời này ý tứ gì. Đại khái an bài những cái này, Cố Ngôn lại mang Giang Nhu cùng Văn Tính tại trong cao ốc đi lòng vòng, theo sau an bài một cái hộ vệ lái xe đưa Giang Nhu về Nam Đại, hắn thì mang theo Văn Tính đi tham gia chính quyền thành phố hội nghị, cùng liên quan tới khoa kỹ thành mới kiến thiết vấn đề cùng đến tiếp sau chiêu thương đầu tư. Chuyện này liền quan hệ đến thương hội bên này, cho nên Long Kim Triều cũng tại. Đừng nhìn nhân ra lên tuổi tác, nhưng tại trong thương hội quyền lên tiếng rất nặng, quan phương bên này cần Cố Ngôn cùng Long Kim Triều hợp tác, tương lai khoa kỹ thành mới sau khi hạ xuống, hai người có thể chặt chẽ phối hợp, nhiều bác khoa kỹ hàm lượng cao xí nghiệp tới và ở bằng không đánh ra thành mới kiến thiết tấm danh thiếp này liền thành trong miệng người khác chuyện cười. Đảo mắt mở hội xong, đã là 5 giờ chiều qua, vừa đi ra chính quyền thành phố, mẹ chặt liền thu đến Trần Hiên gửi tới một chuỗi địa chỉ. Phía sau cùng, vẫn xứng bên trên một câu, mau tới ăn cơm, ta mời. Ngắn ngủi một nhóm chữ, nhìn ra được lao Trần hiện tại tâm tình đắc ý không được. Chương 405, cái gì gọi là tương phản chương 405, cái gì gọi là tương phản chỉ từ lao Trần những lời này, Cố Ngôn liền cảm nhận được gia hỏa này muốn không thể chờ đợi trăm bước. Văn Tĩnh, ngươi sau khi trở về tiếp tục làm từng bước tiếp tục công việc, thông chi dưới cờ tất cả công ty con, Đông Thăng tập đoàn tổng bộ ở đâu, nhất định phải thông chi đúng chỗ, nghỉ dài hạn 7 ngày rút 1 ngày thời gian, để tất cả công ty cùng người phụ trách xí nghiệp tụ họp một chút. Tốt, chủ tịch. Văn Tĩnh làm việc lôi lệ phong hành, cầm tới nhiệm vụ liền cùng nở tờ cờ đồng dạng nhanh chóng rời khỏi, lái lên nàng chiếc kia tiểu Nhật tự sinh ra xe hơi nhỏ liền chạy, Cố Ngôn nhìn xem chiếc này nhiều năm rồi xe, quá không hợp nhất cái tập đoàn tổng tài thân phận. Ân, nghĩ biện pháp nổ hệ thống lông dê, tranh thủ cho thủ hạ 7-8 cái tổng giám đốc, còn có lao tạ bọn hắn phối hợp một chiếc xe tốt. Hệ thống, có chỉ định nhiệm vụ ư? Hoặc là chỉ định ban thưởng cũng được. Hệ thống, không có. Còn có, đừng nghĩ tìm mở Google nổ lông dê. Hệ thống lúc này tạm thời đi không thông, chỉ có thể trở lấy nhìn cái gì thời điểm có thể phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Xuống bậc thang, hắn để Lưu Dương đem hắn đưa về Ngôn Nhu cao ốc, cuối cùng mười bạch còn tại cái kia. Sau 20 phút, Cố Ngôn mở ra mười bạch, cho Giang Nhu gọi một cú điện thoại, hỏi nàng muốn hay không muốn một chỗ đi lao Trần giờ cơm. Ân, muốn đi, ta đã tại túc xá, lập tức thay quần áo, ngươi ngay tại cửa hồng bãi đỗ xe chờ ta. Đợi đến Cố Ngôn trở lại Nam Đại, xe liền dừng ở thanh chắn bên ngoài, bởi vì đã tan học nguyên nhân, ngày mai sẽ là nghỉ dài hạn, không ít học sinh chính giữa đem chính mình biểu kiện thanh không, cũng có kéo lấy vali từ bên này đi ra chờ tích tích, nhìn thấy mới tinh mười bạch nhịn không được nhìn nhiều bên trên vài lần. Cố Ngôn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Giang Nhu thật sớm chờ tại bãi đỗ xe, nàng một thân trắng ngà tơ tầm áo sơ mi trùm vào màu đen cao lưng váy xếp nếp, thấu ra tất chân màu đen tại trên gối hơi hơi phản quang, bộ dáng kia thật lại thuần lại muốn. Tích tích Cố Ngôn ấn xuống một cái kèn, bên kia Giang Nhu vậy mới phản ứng lại, cục cục nện bước giày hướng bên này chạy chậm, làn váy ở dưới ánh tà dương bay lên, hình tượng này đừng đề cập rất dễ nhìn. Theo sau nữ sinh mở cửa ngồi vào trong xe, quen thuộc mở ra tay bịt giường, từ bên trong lấy ra thuộc về nàng son môi, thám giọng hồng hồng miệng nhỏ. Cố tiên sinh quay qua tới. Cố Ngôn cho là cũng phải cấp hắn, tuy là không thích làm những cái này, nhưng vẫn là chuyện đi qua, kết quả chính là Giang Nhu đụng lên tới, tựa như đóng dấu đồng dạng, tại hắn trên môi bẹp hôn một cái. Nữ sinh Nhu thuận hướng bạn trai chớp chớp mắt hạnh, như là tại nói, miệng nhỏ của ta nhuận a. Bị Cố Ngôn nhìn có chút đỏ mặt, nàng tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi thắt dây an toàn, ok, xuất phát đi giết Trần công tử một bữa thiệt lớn. A, hôn xong liền chạy. Buổi tối ta mấu chốt lấy phần thưởng của ta. Cố Ngôn lạnh lùng nói lấy, quay đầu xe sau, một cước chân ga mở ra Nam Đại cửa hồng, hướng Trần công tử gửi tới nhà hàng địa chỉ đi ra. Sau 15 phút, mấy bạch đến Phúc Lâm Các, nhà này quán ăn cùng phía trước nhà kia tụ phúc lâu khác biệt, thuộc về trung đẳng đẳng cấp cơm chưa quán, tọa lạc vị trí cũng không phải đặc biệt phồn hoa khu vực. Dựa theo lão Trần tính cách, trong tay không có nhiều tiền, tuyệt đối sẽ không tìm đắt đỏ nhà hàng. Tới chỗ sau, lão Trần điện thoại trực tiếp đánh tới, bên đầu điện thoại kia lộ ra nồng đậm trang bức khí chất. Lão Cố, thế nào còn không tới? Liên chờ ngươi tới chọn món ăn, ta mang theo Linh Linh cùng đi, ngươi đem Giang Nhu cũng mang lên à? Đã đón đến Phúc Lâm Các, lập tức liền đi bảo. Cúp điện thoại, Giang Nhu tại bên cạnh một mặt hiếu kỳ, Trần Hiên giao bạn gái. Hắn không phải bên cạnh phú bà ư? Còn nhớ hắn lầm quên cái kia 50 vạn ư? Hắn hiện tại bạn gái liền là từ thiện tổng hội nhân viên. Không phải là cho là Trần công tử tiện tay quên 50 vạn, là một cái thủ hảo, cho nên mới cùng hắn trở thành tình lữ à? Hy vọng không phải như người nói vậy. Tại khi nói chuyện, hai người xuyên qua hai bên hô hào hoan nên quang lâm tiếp khách, trực tiếp đi vào Phúc Lâm Các đại sảnh. Nơi này phong cách trang trí tuy là cũng là kiểu Trung Quốc, nhưng rất nhiều nơi tỉ mỉ, cảm giác có chút phảng phất tụ phúc lâu. Đến phòng, vừa đẩy cửa ra liền thấy Lao Tần bọn hắn ngồi vây quanh tại bàn xung quanh, Trần Hiên ngồi tại xe vị hướng cửa phòng, bộ dáng kia liền cùng thổ đại khoản đồng dạng, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Mà bên cạnh hắn là từng cái tử trung đẳng, trải lấy thấp đuôi ngựa nữ sinh, gương mặt mộc mạc, mắt to, ăn mặc màu trắng áo thun, cho người cực kỳ mộc mạc, không phô trương cảm giác. Kaka, ngươi đồng học tới. Nữ sinh kia âm thanh thanh thúy, mở miệng một tiếng kaka, đem lão Trần miệng đều gọi lệnh ra, mặt đỏ lên cứ gọi Cố Ngôn cùng Giang Nhu ngồi vào đối diện. Lão Cố, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, Triệu Tiểu Linh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bạn gái Triệu Tiểu Linh, đây chính là ta ký túc xá bị kia, Cố Ngôn. Bên cạnh là hắn bạn gái Nam Đại Thương Học Viện giáo hoa, Giang Nhu. Nghe được danh tự, gọi là Triệu Tiểu Linh nữ sinh ánh mắt hơi đổi, có chút kinh ngạc che miệng. Liền là năm nay Bình Gia Nam Giang thị ưu tú thanh niên xí nghiệp ra. Cố Nôn còn chưa mở miệng, Lão Trần bất động thanh sắc nở nụ cười, nắm chặt Triệu Tiểu Linh tay nhỏ, có thể chẳng phải là hắn nha, ta cùng hắn ngủ một cái ký túc xá gần 3 năm, đều là người trong nhà, lần này ăn cơm kêu lên hắn, cũng là mang cho ngươi nhận thức một chút. Lão Tần mấy người bọn hắn bận lóa mắt ăn vặt, nghe nói như thế đều có choáng váng. Không phải, thế nào nghe Trần công tử lời này, dường như hắn mới là đại lão bản, Cố ca là cho hắn làm thuê đồng dạng. Mấy người vội vã theo bản năng liếc qua Cố Nôn, lại phát hiện Cố Nôn hình như cũng không có tức giận, thậm chí không có ý phản bác, chỉ là nhàn nhạt cười cười, đáp lại một câu. Ân, ta chính là Cố Nôn, cảm tạ Lão Trần hôm nay khoản đãi. Trần Hiên lập tức hướng Cố Nôn ném đi một cái ánh mắt cảm kích, quả nhiên là hảo huynh đệ, quá mẹ hắn sẽ phối hợp, tối nay có thể hay không quan hệ cùng Triệu Tiểu Linh, có thể hay không lại gần một bước, toàn dựa vào Lão Cố tiếng này đáp lại. Giang Nhu tại một bên không nói lời nào, tiên tĩnh rót nước trà giúp Cố Nôn đem bát đũa đều trần một lần, chi kỷ đem Triệu Tiểu Linh nhìn có chút ngây người, theo sau ra dáng học. Có thể nói tiếp xuống trên bàn ăn, Giang Nhu làm cái gì, Triệu Tiểu Linh đều đang len lén học, Trần Hiên còn là lần đầu tiên hưởng thụ được loại phục vụ này, nhưng làm hắn cao hơn phá. Khổ Lão Tần bọn hắn cùng Lưu Bình có chút hối hận không đem Vương Tiểu Kiều cùng Tiêu Văn mang tới, bằng không cũng sẽ không bị cái này hai đôi chó tình lữ tả hữu hô bác cho bọn hắn nhét cầu lương. Cũng may bọn hắn cũng coi như có bạn gái người, chỉ là không mang đến mà thôi. Khổ nhất bức vẫn là Triệu Trấn, đồ ăn vào trong miệng đều có một cỗ cầu lương vị, không khỏi nhấc chịu đội một chút một bên Trần Khánh, ngươi liền không cảm giác. Chính giữa bang bang ăn cơm hắc đại vóc dáng ngửa mặt lên, một bên nhai kỹ một bên lắc đầu. Cảm giác gì? Đồ ăn ăn không ngon sao? Tính toán, coi như ta không có hỏi. Triệu Trấn một mặt thất bại gục đầu xuống, đi theo Trần Khánh bang bang hướng trong miệng bảo, ăn xong bữa này sau, cuối cùng mọi người giơ lên trong tay đồ uống, chúc mừng nghỉ dài hạn đến, liền đến đây giải tán. Lão Tần bọn hắn là đón xe đi tới, cùng Cố Nôn đi ra tới sau, hỏi hắn cùng Giang Nhu sẽ hay không về Nam Đại. Không được, tối nay ta cùng Giang Nhu ở trong thành. Đạt được trả lời, bốn cái hàng liền trực tiếp đón một chiếc tích tích thẳng đến Nam Đại trở về. Vừa mới Cố tiên sinh thế nào như thế phối hợp Trần công tử, ta cho là ngươi lại muốn sinh hắn. Đi hướng bãi đỗ xe trên đường, thanh âm Giang Nhu rất nhẹ, mang theo một chút tiểu xinh đẹp. Cố Nôn khẽ cười nói, Lão Trần gần nhất đã đủ xui xẻo, thật không dễ dàng gặp được một cái coi như không tệ nữ sinh, liền để hắn trang một lần a. Ngay tại hắn những lời này nói xong, đột nhiên liền nghe đến một đạo quen thuộc giọng nữ từ phía trước một chiếc hai bên xe mặt sau vang lên. Hôm nay ta đã đầy đủ để ngươi tại ngươi bạn cùng phòng trước mặt có mặt mũi, còn muốn tối nay không quay về. Đừng tưởng rằng lão nương không biết rõ trong lòng ngươi đánh ý định quỷ quái gì, chúng ta kết giao mới một vòng, ngươi coi ta là thành cái gì nữ nhân, mau lên xe. Lại bức bức có tin hay không, đem chân ngươi cắt ngang. Triệu Tiểu Linh âm thanh theo sau lại bồi thêm một câu, nhiều nhất để ngươi nắm tay, lại thêm không có. Mơ hồ, liền nhìn thấy Lão Trần vâng vâng dạ dạ vòng qua đầu xe, đi qua đem tay lái phụ cửa mở ra ngồi xuống, chiếc này xe nhỏ theo sau lái ra khỏi bãi đỗ xe. Khó trách cái Triệu Tiểu Linh này trên bàn học ta. Nguyên lai nàng thật không biết ta. Giang Nhu hiển nhiên bị nữ sinh kia kinh ngạc đến, là có chút tương phản. Cố Nôn đi qua mở cửa xe, Giang Nhu theo sát lấy ngồi vào tay lái phụ, là cực kỳ tương phản a. Vậy còn ngươi? Giang Nhu hơi hơi bĩu môi, con ngươi liếc nhìn ngoài cửa xe, nhỏ giọng thầm thì, về nhà chẳng phải sẽ biết đi. Mềm dẻo giọng nói bên trong, ngón tay nàng tiêm vân vê làn váy hơi hơi rời lên, lộ ra tất đen bao khỏa đầu gối cùng bắp đùi. Cố Nôn liếc qua, kém chút lái xe đem thu phí cột được không? Chương 406, đặc quyền thông đạo chương 406, đặc quyền thông đạo 11 nghỉ dài hạn, đối với Cố Nôn tới nói đã không giống lúc trước mới nhập học lúc ấy có cảm giác. Từ trên giường khi tỉnh lại, điện thoại liền không đoạn qua, Đông Thăng mới thành lập, đủ loại nghiệp vụ cùng công ty kết nối, an trí đều cần hắn hỏi đến, cái này nghỉ dài hạn 7 ngày tự nhiên là trở về không được. Bất quá Giang Nhu đến trở về một chuyến. Cuối cùng hắn có trở về hay không không trọng yếu, nhưng lão mụ bên kia, Giang Nhu là nàng nhất định cần muốn gặp, ai nói đều không dùng được. Trở về thời điểm, loại trừ hai bên cha mẹ, nhị gia gia ngươi cũng đi nhìn một chút, lão nhân gia thân thể yếu, khả năng không kiên trì được bao lâu. Cố Nôn ngồi tại bên giường buông xuống vừa mới đánh xong điện thoại, buổi chiều, ta còn muốn cùng Trương Bố, Văn Tĩnh bay một chuyến Hỗ Thượng, qua bên kia tọa trấn mấy ngày. Hỗ Thượng những cái kia thiếu gia tiểu thư, Tào Văn Thịnh có chút ứng phó không được. Ngươi về Hy Thành sau, thuận đường cũng đi tuần sát một thoáng bên kia công ty chi nhánh. Tuân mệnh, ta Cố tiên sinh. Giang Nhu từ phía sau ôm tới, chân bóng chân mềm hai tay ôm Cố Nôn vai cổ, mặt nhỏ dựa vào nam sinh thai cọ sát, còn có cái gì muốn lời nhắn đủ ư? Không còn, tranh thủ thời gian rời giường, không phải chờ chút trong đó ngọ. Cố Nôn cực kỳ hưởng thụ bạn gái loại này chi tiết nhỏ bên trên đem khống chế, bất quá không thể trì hoãn nữa, tối hôm qua đánh nhau kịch liệt quá lâu, một giấc liền ngủ đến 10 giờ sáng qua, hai người nhìn một chút thời gian, lập tức rời giường theo trong tủ lạnh cầm hai bao sữa bò nóng lên một thoáng, liền xuống lầu lái xe chạy về Nam Đại. Vậy ta trở về thu thập. Giang Nhu hôn một chút bạn trai khỏe miệng, quay người chạy về ký túc xá sau, Cố Nôn vậy mới rời khỏi. Vừa về tới 502 hắn phát hiện Trần Hiên rõ ràng còn chưa đi, không chỉ hắn không đi, Lão Tần bọn hắn cũng đều lưu tại trong túc xá, có đi ngủ, có dựa vào đầu giường lật lên điện thoại đọc tiểu thuyết. Lão Cố, ngươi nói lần này nghỉ dài hạn, ta đem Linh Linh mang về gặp cha mẹ thế nào? Vừa thấy được Cố Nôn trở về, Lão Trần dừng lại thu thập quần áo, tranh thủ thời gian tới lại là phát khói, lại là kéo ghế dựa mời Cố Nôn ngồi xuống, ân cần vô lý. Cuối cùng, Cố Nôn trong mắt hắn, thế nhưng đem Giang Nhu mang về nhà kinh nghiệm, không được thật tốt khiêm tốn thỉnh giáo một phen. Có thể hay không quá gấp. Hơn nữa nhân gia nữ sinh cũng không nhất định đồng ý a. Cố Nôn không ngồi xuống, mà là theo tủ quần áo phía dưới lấy ra vali, tùy tiện cầm mấy bộ y phục gấp kỹ bỏ vào, nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy một màn, nhưng không bóc trần, chỉ là trong lời nói mang theo một chút khuyên nhủ. Ngươi vẫn là cùng cái Triệu Tiểu Linh kia thật tốt một đoạn thời gian, cảm thấy thích hợp, ngươi lại cùng ngươi phú bà Lâm thị chặt đứt, lại nói mang nàng trở về gặp chuyện của cha mẹ. Trần công tử tính toán không được phú nhị đại, đối đãi về tình cảm kỳ thực cũng cực kỳ qua loa, bằng không lúc trước liền sẽ không bị Lâm Vân Trúc thiết lập bằng cục, bất quá trừ đó ra, hắn đối nhân xử thế kỳ thực còn không tệ, tất nhiên đặc biệt muốn trang bức là một ngoại lệ. Cho nên hắn vẫn tương đối chân thành khuyên nhiều một chút. Cũng không biết Lao Trần có hay không có đem lời nghe vào, không ngừng gật đầu, giả bộ như suy nghĩ rằng dấp, bất quá trên mặt hắn hưng phấn hay là có thể rõ ràng, không ngừng khen Triệu Tiểu Linh. Lao Cố, ngươi là không biết, Linh Linh có nhiều ôn nhu, cực kỳ thủ quy củ loại kia, sinh hoạt cũng rất đơn giản một mạng. Lao Tần bọn hắn cũng cực kỳ công nhận. Cố Nôn nghĩ đến tối hôm qua Triệu Tiểu Linh báo nổi ngữ khí, phòng trừng vị này Trần công tử lại cho trên mặt mình tiếp vàng nạ mặt mũi. Thế nhưng nữ sinh trong bữa tiệc địa bộ, loại trừ bắt chước Giang Nhu bên ngoài, còn thật không có làm gì làm biểu hiện, chỉ ít hắn người xem lâu như vậy, cảm thấy cái Triệu Tiểu Linh này loại trừ đối Trần Hiên hung một điểm, còn thật không cái khác ma bệnh. Được rồi, chính ngươi thật tốt, qua một đoạn thời gian, ngươi lấy thêm quyết định. Cố Nôn thu thập xong vali, chụp chụp bả vai hắn, nhắc nhở lần nữa một tiếng, mở to hai mắt, lần này đừng lại bị lừa. Ngươi quá coi thường ta. Ai, lão Cố, ngươi chỗ nào đi, về Hy Thành ư? Nếu không cơm chưa ăn lại đi. Ra bay hô thượng mấy ngày, bên kia có làm việc muốn làm. Cố Ngôn lưng cong lão Trần đưa tay vung một thoáng, liền kéo lấy vali rời khỏi ký túc xá, xuống lầu sau tại chỗ ngã ba hội hợp bạn gái, theo sau lái xe đem nữ sinh đưa đến trạm cao tốc. Trước khi đi vào trạm thời điểm, Giang Nhu nhẹ nhàng đong đưa góc áo của Cố Ngôn, căn dặn hắn ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, đừng thức đêm, càng chờ ăn đồ không sạch sẽ, nghiêm nhiên một bộ tiểu thê tử răng rốc, căn dặn gần phụ việc trợ phu. Đem Cố Ngôn ánh mắt lạnh lùng đều làm ôn nhu rất nhiều. Nhưng cũng chỉ ôn nhu vài phút, thẳng đến nữ sinh kéo lấy vali vào trạm sau khi rời đi, ánh mắt của hắn lại khôi phục trước kia lãnh đạm, quay người đi ra trạm cao tốc, bên ngoài ven đường ngừng lại xe thương vụ bên cạnh. Tinh Anh luật sư Trương Bố, Đông Thăng tổng tài Văn Tĩnh đã tại loại kia lấy. Lên xe, ngồi vào trong xe, chờ Trương Bố đóng cửa lại sau, Cố Nôn giọng nói thanh lãnh mở miệng, lúc nào vé máy bay? 2 giờ đồng hồ. Cho Tào Văn Thịnh gọi điện thoại ư? Đừng lại nhặt được lần tiếp cơ bộ kia, lại làm như vậy, liền trực tiếp để hắn lăn trở về dọn dẹp nhà vệ sinh. Vừa nghĩ tới lần trước tiếp cơ sự kiện, Cố Nôn quang hồi tưởng đều lúng túng khẩy chân chỉ. "Tốt, chủ tịch, còn có Trương luật sư, hợp đồng chuẩn bị thế nào?" Đến bên kia, có thể muốn nói chuyện nhiều mấy nhà cho hỗ thượng công ty chi nhánh làm một cái lâu dài lợi nhuận, bằng không ba cái trong công ty chi nhánh, liền thành tích của hắn khó coi nhất. Hợp đồng bản nháp đã định ra tốt, chờ chút ngài có thể ở trên máy bay nhìn. Trương Bố vốn định trong xe liền để chủ tịch nhìn, nhưng không gian nhỏ hẹp, đến sân bay không được bao lâu thời gian, còn không bằng lên máy bay, ngồi tại phô trường khoang một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên chậm rãi thưởng thức hắn định ra hợp đồng. Dạng này mới có thể thể hiện ra công việc của hắn thành tích không phải. Không sai biệt lắm mười mấy phút, xe thương vụ lái vào Tam Hoàn, hướng phía tây bắc hướng tiến vào sân bay phạm vi, không lâu, ba người đi vào đại sảnh chờ bay, tài xế kéo lấy vali theo ở phía sau. Bởi vì nghỉ dài hạn nguyên nhân, mang nhà mang người xuất hành người vẫn là rất nhiều, có chút bay hướng sạn nghỉ ảng lịch nước, có chút thì hướng tây nam nhìn sân thủy, ngược lại tổ quốc gió lớn cảnh nhiều, đủ loại cảnh điểm mấy năm đều không nhất định nhìn đến xong. Học sinh bệ phái cũng không ít, cuối cùng trong nhà có một chút tiền, đều không hy vọng hài tử nhà mình chịu khổ. Tiến vào đại sảnh sau, cũng không cần Cố Ngôn tự mình đi tìm cái gì lối đi VIP, Văn Tĩnh trực tiếp gọi tới hậu cần mặt đất nhân viên phục vụ, lấy ra một trường chính quyền thành phố phát một trương thẻ thân phận, phía trên còn có Nam Giang thị thương hội logo, tên kia nhân viên phục vụ lập tức làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Cố Ngôn một đoàn người đi theo nàng. Còn chưa đi mấy bước, đại sảnh chờ bay bên trái từng hàng trên ghế, có người gọi hắn lại. Cố Ngôn, thật là khéo a. Bên kia, dĩ nhiên là lớp trưởng Tiếu Linh Linh, còn có nàng hai cái bạn thân Trịnh Nhụy cùng Tào Dai Dai, lại bên cạnh một điểm, thì là cái kia phía trước muốn thông đồng hắn Tô Cẩm, cùng có chút ngơ ngác Quan Tú Nhã. Còn có một cái nam sinh, Cố Ngôn không nhớ được đối phương danh tự. Dường như gọi cái gì Triệu Quân Phú nhị đại, trong nhà có công xưởng cái kia. Cố Nam Thần, ngươi đây là muốn chỗ nào? Tào Dai Dai có chút hưng phấn, nàng đội vã giới thiệu một chút Tô Cẩm cùng Quan Tú Nhã, hai cái này là phòng tuyển truyền mới tới, ngày thường chơi tương đối tốt, lần này chúng ta cùng đi hô thượng dạo chơi. Tô Cẩm săn lọn tóc, thục nữ hướng Cố Ngôn nở nụ cười. Nhìn ra được, hẳn là hai cái tại phòng tuyển truyền chơi tương đối không tệ. Cố Ngôn hướng mấy người gật đầu, đến hô thượng phụ việc mấy ngày. Nói xong, hắn liền cất bước rời khỏi. Bất quá theo sau nhìn một chút xung quanh trở lên máy bay lữ khách, quay đầu cùng Văn Tĩnh nói cái gì, liền theo nhân viên phục vụ hướng đi lối đi khách quý. Mà bên kia ngóng nhìn rời đi bóng lưng, mấy nữ sinh có chút thất vọng, cuối cùng các nàng còn đang đợi làm đăng ký thủ tục, động lòng người đều đẩy thật dài khoảng cách. Đúng lúc này, Văn Tĩnh trở về, khuôn mặt lạnh lùng. "Cùng chúng ta tới đi." Mấy người lập tức phản ứng lại, lập tức nhảy cẫng hoan hô mang lên hành lý của mình dương cùng bao đuổi theo sát vị này chỗ làm việc mỹ nhân, thưởng thụ người ngoài ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng đi theo vào lối đi khách quý, đi tới một gian xa hoa phòng nghỉ. Ba mặt đều là trong suốt cửa sổ sắt đất, điều hòa, tủ lạnh, sofa, còn có tràn ngập nghệ thuật mấy bức tranh chịu tượng treo ở trên tường. Mà Cố Ngôn giày tây ngồi tại dài mảnh giữa sofa, mang lấy chân bắt chéo, chính giữa lần xem Trương Bố đưa tới hợp đồng, không có đối mấy người nói cái gì. Văn Tĩnh liền làm thay nói câu, nơi này sofa nhiều, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ chút có người giúp các ngươi làm thủ tục. Không bao lâu, liền có ăn mặc bên trong váy, đạp giày đế bằng khu khách quý nhân viên phục vụ tới vì bọn nàng làm giá trị cơ phục vụ, lần đầu tiên hưởng thụ được khách quý đãi ngộ, mấy nữ sinh tim đập đều thình thịch, một mặt nhảy nhót. Thanh này thân là phú nhị đại triệu quân chua không được. Nhà hắn tuy là có tiền, máy bay cũng ngồi không biết bao nhiêu lần, nhưng dạng này khách quý đãi ngộ hắn còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn chưa từng nghe nói qua còn có thể mang người khác một chỗ hưởng thụ. Chờ cái tiểu tỷ tỷ kia rời khỏi, Tiếu Linh Linh, Tào Dai Dai cũng hảo, Tô Cẩm, Quan Tú Nhã cũng được, giờ phút này trong lòng đều có chút muốn chửi bậy xúc động. Ngày bình thường, các nàng nhìn thấy Cố Ngôn đại đa số đều là tại trong sân trường đi bộ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy hắn cưỡi xe điện, hoặc là ngồi tại xe điện chỗ ngồi phía sau. Cho nên đối với Đường Đường một cái tập đoàn chủ tịch trực quan ấn tượng, loại trừ mấy lần trên TV lộ ra như bức bên ngoài, dường như liền như thế trực quan cảm giác. Nhưng mà, giờ phút này nhìn thấy Cố Ngôn xuất hành mang theo xã hội tinh anh, đi lối đi khách quý, người khác ở bên ngoài xếp hàng thời điểm, hắn tại phòng nghỉ thổi điều hòa, thưởng thụ rượu ngon cùng sân bay thành viên phục vụ. Loại này địa vị xã hội, một thoáng liền trùng kích đi lên, để người nháy mắt cũng cảm giác được thân phận khác nhau một trời một vực. Triệu Quân nhìn xem bên kia cầm lấy bút tại trên hợp đồng phát họa Cố Ngôn, tuy là từ đầu đến cuối đều không cùng bọn hắn nói một câu, nhưng hắn có thể cảm giác được, mấy nữ sinh này tầm mắt vẫn luôn lưu lại tại trên người đối phương. Mẹ, hắn có chút hối hận đi ra, còn không bằng về nhà làm thiếu gia. Nhất là nghĩ đến phía trước, chính mình não tàn đuổi theo Tô Cẩm thời điểm, kết quả nữ sinh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cơ hồ lấy lại muốn đi định bợ Cố Ngôn, loại này không đều cảm giác một thoáng liền phả vào mặt. Trong mọi người, Tô Cẩm tâm tình thì càng phức tạp. Vừa mới thời điểm năm thứ nhất đại học, ngây thơ cho là dựa vào dung mạo của mình cùng thủ đoạn, có thể như tại cao trung đồng dạng như cá gặp nước, thẳng đến tại Giang Nhu cùng trong tay Lâm Vân Trúc ngã xuống một cái lớn lộn nào sau, mới biết được nam đại nước rất sâu, không phải nàng loại này hồ chủ có thể có khả năng. Nhưng mà trong lòng loại kia muốn trả thù ý niệm chưa bao giờ đoạn qua, tốt nhất trả thù thủ đoạn liền là đem Cố Ngôn đoạt tới, dù cho chỉ là cùng đối phương ngủ một giấc, nàng đều có loại trả thù hai người khoái cảm. Nhưng chân chính đi tiếp xúc Cố Ngôn thời điểm, nàng mới cảm giác được độ khó lớn bao nhiêu, nhất là hôm nay bày ra kẻ có tiền đặc quyền, người như vậy, bên người quyền tầng đều không phải nàng có thể đi tới. Cuối cùng quang đi lối đi khách quý, ngồi tại khách quý khu nghỉ ngơi đều để nàng khẩn trương một hồi lâu. Đây chính là khoảng cách bày ở nơi này. Không lâu, có người tới thông chi có thể lên máy bay, Cố Ngôn vậy mới đem hợp đồng còn cho Trương Bố, liền đứng dậy trực tiếp rời khỏi, Tiếu Linh Linh các nàng cũng liền bận bịu đi theo, đi qua lối đi khách quý lúc, nhìn xem phía trước ba người bóng lưng, nhất là Cố Ngôn. Chúng nữ có loại đi theo đối phương đi khai thác thương nghiệp đất đai ảo giác. Không lâu lên máy bay, Cố Ngôn ba người bỏ đầu chờ khoang, mà các nàng thì đến khoang phổ thông ngồi xuống, nhìn bên cửa sổ dư vị vừa mới cảm giác. Triệu Quân dầu dĩ ngồi, tâm thái đều có chút nổ tung. Vốn là hắn chuyển đổi mục tiêu, truy cầu tương đối ngốc Quan Tú Nhã, cho nên xung phong nhận việc cùng đi theo, không nghĩ tới sẽ ở sân bay gặp được Cố Ngôn cái này bức vương. Mà nó, nếu là ta có tiền, ta cũng có thể như vậy trang. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu sau, theo sau đổi lên một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn về phía bên cạnh Quan Tú Nhã. Đến hô thượng sau, chúng ta đi chỗ nào chơi? Kết quả, mấy nữ sinh đều không để ý tới hắn, chỉ có Quan Tú Nhã ngây ngốc một chút, trả lời một câu a tiếp đó liền bèo hai nghe lên nghe ca đi. Chương 407, có đồ vật là di chuyển chương 407, có đồ vật là di chuyển máy bay rơi xuống hô thượng, Cố Ngôn để Trương Bố đi lấy hành lý, hắn mang theo Văn Tĩnh trực tiếp ngồi tay vịn dưới thang máy đi, lập tức liền thấy Tào Văn Thịnh một người đứng ở cái kia. Lần này điệu thấp rất nhiều, sâu đến Cố Ngôn trái tim. Lão bản, xe ở bên ngoài rừng. Chờ Trương Bố tới, trước đi công ty chi nhánh. Tại sân bay cửa đại sảnh đợi vài phút, Trương Bố kéo lấy vali tới hội họp sau, một đoàn người vậy mới ngồi lên cập bến phía ngoài xe thương vụ, đây là Cố Ngôn đẩy tiền cho công ty chi nhánh phối mẹ xe đét thương vụ, cuối cùng có đôi khi nói khách hàng lớn thời điểm, dù sao vẫn cần xe tới đưa đón, phụ sự một thoáng bộ mặt. Mới ra sân bay Tiếu Linh Linh, Tào Dai Dai, Chính Ngụy, Tô Cẩm mấy người vừa hay nhìn thấy Cố Ngôn bị tiền hô hậu ủng ngồi vào mẹ xe đét thương vụ rời khỏi, trong lòng muốn nói không có thèm muốn đó là giả. Tiểu thuyết chiếu vào hiện thực, bá đạo tổng tài ngay tại bên cạnh, hơn nữa so bá đạo tổng tài còn muốn cao một chút, nhân ra là chủ tịch. Chúng ta bây giờ rơi xuống, thương lượng một chút đi chỗ nào chơi a? Triệu Quân muốn đem chúng nữ chú ý kéo trở về, tiếp đó rơi xuống trên người hắn, nghĩ đến mấy nữ sinh liền hắn một người nam, đến lúc đó biểu hiện tốt một điểm, nói không chắc đều không cần đuổi theo, bằng trong nhà có một chút tiền, cùng vẫn tính cũng tạm tướng mạo, cái kia không nổi bay. Ta muốn đi đi nghỉ. Ta cũng vậy. Tô Cẩm cùng Quan Tú Nhã mới mở miệng, Triệu Quân mặt đều nháy mắt hù dọa trắng, nhiều người như vậy đi, để hắn bỏ tiền, sợ là sớm phá sản thanh toán. Nếu không, ngày cuối cùng đi. Mấy nữ sinh cắt một tiếng, liền cầm lấy hành lý của mình đón xe. Cùng lúc đó, rời khỏi sân bay mẹ xe đét thương vụ thẳng đến Tịnh Vận công ty chi nhánh chú địa, nơi này nhân viên gặp qua Cố Ngôn một lần, lần này hắn mang Văn Tĩnh cùng Trương Bố tới, chủ yếu là tại hô thượng hòa làm một cái quân mặt. Một cái tổng tài, một cái tập đoàn cố vấn pháp luật, sau đó chạy bên này, khẳng định là chuyện thường ngày. Văn Tĩnh hiện tại còn chưa quen thuộc Tịnh Vận làm việc, vừa vào cửa sau, nàng liền bắt đầu để nhân sự cùng hành chính bên kia sắp mở thiết lập công ty chi nhánh đến bây giờ tất cả văn kiện chuyển tới văn phòng, từng tờ một lần xem. Trương Bố đến một cái văn phòng khác lần nữa định ra hợp đồng, bình thường tới nói bất luận cái gì một công ty đều có mấy loại khác biệt hợp đồng khuôn mẫu, không có khả năng tạm thời vào internet đọc loạn, ai biết sẽ có hay không có cái gì lỗ thủng. Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Lao Tào cẩn thận đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Ba nhà công ty chi nhánh, Hợp Thành, Hàng Thị đều đã thực hiện lợi nhuận, liền hạ cấp khu huyện lần lượt có mấy nhà đại diện thương, chỉ duy nhất hắn cái này hỗ thượng loại trừ một điểm cơ sở của bên ngoài, một điểm tồn vào đều không có. Kỳ thực ngươi ngay từ đầu mạch suy nghĩ không có vấn đề. Văn Tĩnh ngẩng đầu, lấy mắt kính xuống bóp một thoáng mũi, theo phú nhị đại phạm vi tới tay, lại từ bọn hắn quan hệ nhân mạch mở rộng đến thương nghiệp hợp tác, đây là có thể được một đầu, nhưng ngươi đã quên, bản thân ngươi không phải phú nhị đại, căn bản cùng bọn hắn không chơi nổi một chỗ, mặc kệ ngươi cùng bọn hắn quan hệ khá hơn nữa, tổng hội bởi vì thân phận nguyên nhân, sẽ không cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Tất nhiên, tại Thương Ngôn Thương, ngươi chỉ là công ty chi nhánh tổng giám đốc, vô pháp làm đến đánh nhịp quyết định một ít chuyện, những phú nhị đại này càng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng ngươi, thật muốn có cái gì hợp tác, bọn hắn chỉ muốn tìm thân phận đối lập phối hợp, nhất là nơi này là hô thượng thiếu gia tiểu thư. Nói đến đây, Văn Tĩnh cười cười. Nếu là đến kinh thị, độ khó sẽ càng lớn, bên kia không phải có tiền là được rồi. Tào Văn Tĩnh ngay từ đầu mạch suy nghĩ kỳ thực không có vấn đề gì, hắn cũng tin tưởng đúng chắc một điểm này, trước mắt bị Văn Tĩnh gài đúng châu ngứa điểm đến huyệt vị, toàn trình chỉ có thể cười làm lành. Cố Ngôn tại trên ghế sofa nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng tối hôm qua dày vò quá lâu. Nghe xong lời của hai người sau, tự nhiên cũng liền minh bạch Văn Tĩnh ý tứ, hắn mở mắt ra, hướng Tào Văn Tĩnh dùng một ánh mắt, ra hiệu hắn cho Lý Tu Văn cái phú nhị đại này đánh một cái điện thoại. Liền nói ta tới hô thượng, hẹn hắn nhóm uống rượu với nhau, vẫn là chỗ cũ. Tốt lão bản. Có Cố Ngôn chỉ thị, Tào Văn Tĩnh lập tức buông lòng không ít. Theo công ty chi nhánh đi ra, đã là 6 giờ chiều, đi thẳng đến bến Thượng Hải Vệ Đốc Nở khách sạn ngủ lại, làm thủ tục vào ở sau, hắn mới cho Giang Nhu gọi một cú điện thoại báo bình an, nữ sinh bên kia đã sớm đến nhà, hiện tại ngay tại Lam Thiên trong Bạch Vân tiểu khu, mơ hồ có thể nghe được Triệu Thái Hậu tại bên cạnh cờ trách thanh âm của hắn. Cố Ngôn, những phú nhị lại kia, ngươi không thể mọi chuyện xuôi theo, muốn để bọn hắn cảm giác ngươi không đem bọn hắn làm ngoại nhân. Tại sao ta cảm giác? Giang tiểu thư tại trên người của ta dùng qua. Ai nha, ta nào có. A Di gọi ta, cúp trước. Bên đầu điện thoại kia Giang Nhu đột nhiên cảm giác bị bù mẹ Giang đập trúng cảm giác, vội vội vàng vàng nói hai câu liền nghẹo rồi điện thoại. Cố Ngôn nhìn xem màn hình điện thoại cười cười, theo sau sửa sang một chút đầu tóc, đổi lên hưu nhàn một điểm phục sức, liền ra ngoài đến bên hồ bơi quán Ba Lộ Thiên Quẩy Ba ngồi một chút. Một chén nhỏ cốc hai nhanh thấy đấy thời điểm, Lý Tu Văn cùng Đỗ Thiếu Kiệt mang theo ba cái cùng một phạm vi hô thiếu tới, có lần trước cùng dạo hô thượng đường phố trải qua, cùng Cố Ngôn cũng coi là quen biết, tới liền ngồi vào bên cạnh hướng người pha rượu muốn mỗi người tồn tại rượu nơi này. Sách, hô thiếu phong cách liền là dạng này, không quan tâm đi đến chỗ nào, đều muốn đem phong phạm bắt chẹt đúng chỗ. Nơi này không ngồi được, đến ngồi bên kia ngồi. Cố Ngôn gặp không có người khác tới, liền nặng cầm một ly cocktail, đi đến bên bể bơi một chương bàn dài ngồi xuống, hắn ngồi tại bên cạnh bàn bên phải vị, theo tới Lý Tu Văn cùng Đỗ Thiếu Kiệt thì tùy ý hai bên ngồi xuống. Không có người đi ngồi chủ vị. Lý Thiếu, lần trước các ngươi nói muốn giúp tôn, đều qua hai tháng, cũng không thấy các ngươi động tác. Cố Ngôn vẫn là ban đầu dạng kia, trực tiếp mở miệng cắt vào chính đề, ta cũng không cần các ngươi giúp đỡ, cho đại gia một điểm cổ phần công ty chi nhánh, coi như chính mình giúp tự mình làm sự tình. Cố Thiếu nói chuyện trực tiếp như vậy, ân, cũng tránh đại gia vòng quanh. Đỗ Thiếu Kiệt đẩy một thoáng vành thai phía dưới bông hai, dạng này chúng ta bên này có 17 người, không có người chiếm 5% cổ phần. Cố Ngôn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Vậy không bằng trực tiếp đem công ty tặng cho các ngươi. 17 người liền là 85 cổ phần, ta còn có lời gì quên nói. Cố Thiếu nói bao nhiêu? 2%, không có khả năng nhiều. Thành giao. Lý Tu Văn cùng Đỗ Thiếu Kiệt đống nhiên trăm miệng một lời đáp ứng tới, đem mới vừa tiến vào đàm phán hình thức Cố Ngôn làm ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm những phú nhị đại này thật không theo lẽ thường ra bài. Cố Thiếu, có phải hay không bị kinh đến? Tới thời điểm, ta liền cùng Đỗ Thiếu Kiệt vừa nói như thế, còn đánh cược ngươi biểu tình gì, nhìn một chút, bị ta nói chúng à, ha ha. Lý Tu Văn không quan tâm hình tượng cười lên, một bên Đỗ Thiếu Kiệt cũng cười cười. Chúng ta đều không thiếu tiền, nhập cổ phần cũng liền ngoài định mức kiếm điểm tiền tiêu vặt, bất quá cô thiếu yên tâm, đã nhập cổ, chúng ta khẳng định cầm công ty nghiệp vụ làm chuyện của mình tới làm, chúng ta cái này 17 người bên trong, cái nào không có chút nhân mạch, khách sạn tương siêu, mua đại hình chỗ ăn chơi những cái này nghiệp vụ, trực tiếp bao xuống tới. Cố Ngôn lừ một tiếng. Vậy được, ngày mai ta để luật sư in hợp đồng, các ngươi tới công ty ký tên. Nói xong, hắn đứng dậy đi a đài bên kia, trực tiếp để người pha rượu đến đằng sau lấy hai bình đắt nhất rượu, bên kia mấy người còn tưởng rằng hắn là muốn khui rượu chúc mừng, kết quả mang theo rượu hướng mấy người bọn họ dâng lên. Treo các ngươi chương mục, mang về cho ta nhân viên uống. Cái này cậu tệ, thật là một điểm thua thiệt đều không ăn. Nhìn thấy cái kia hai bình rượu, không có mười mấy bạn không xuống được, khi đến Đỗ Thiếu Kiệt vỗ bàn một cái, theo sau lại cười lên, bất quá người này còn thật có ý tứ. Ai nói không phải? Đến, lại mở một chai, chúc mừng một thoáng. Lý Tu Văn vui cười gọi người đi cầm rượu, bọn hắn nhìn Cố Ngôn không cầm bọn hắn làm ngoại nhân, trong lòng ngược lại thật thoải mái. Một bên khác, Cố Ngôn trở về phòng chuẩn bị đem rượu đưa cho Trương Bố cùng Văn Tĩnh, còn không có đi qua liền nghe đến một người trung niên nam nhân cùng Trương Bố tại hành lang nói chuyện. Ta cũng coi như có chút tài sản, Nam Giang 4 căn hộ, làm sao lại không thể gặp Cố tổng? Chương 408, cái này đều có thể tìm tới cửa. Chương 408, cái này đều có thể tìm tới cửa. Lời này thế nào nghe tới như thế quen hay? Nam Giang 4 căn hộ, đây không phải lão Trần thường nói sao? Trong lòng Cố Ngôn nổi lên lẩm bẩm. Gian phòng của khách sạn bên ngoài trên hành lang, mở nhạt đèn áp tường dựa theo cửa ra vào hai người, Trương Bố cũng không cần nói, một cái trung niên nam nhân khác vóc dáng không cao nhất 1m7 tả hữu, đầu tóc hơi có chút hói đầu, có chút ăn mặc câu phục áo sơ mi trắng, có chút bụng địa. Hình như ngăn, nam nhân có chút xúc động, muốn tự chứng cái gì? Ta chỉ là đến hỗ trợ vụ việc, vừa bạn nghe nói Cố tổng tới nơi này, làm phiền ngươi thông báo một chút, có gặp hay không ta là một chuyện khác. Ta thật không phải cái gì tiêu thụ. Nhà ta tốt xấu tại Nam Giang thị có 4 căn hộ, lao bà của ta mở Mercedes, không nói có nhiều tiền, nhưng cũng có đang lúc nghề nghiệp, liền là muốn gặp một lần Cố tổng, nhìn có thể hay không cùng ta làm việc xí nghiệp hợp tác. Còn có nhi tử ta cùng nhà ngươi Cố tổng quan hệ tốt đây, nói ra có thể hủ chết cá nhân. Trương Bố mặt sạm lại nhìn xem hắn, lúc này phía sau nam nhân cửa phòng mở ra, xoa thái dương huyệt đi ra Văn Tĩnh, hiển nhiên là bị đánh thức, đang muốn mở miệng, ánh mắt xéo qua liếc về hành lang một bên khác Cống Nôn. Chủ tịch. Nghe được tiếng gọi này, nam nhân kia, tính cả Trương Bố vội vã nghiêng đầu nhìn qua, liền gặp Cống Nôn xách theo hai bình rượu trở về. Chủ tịch, người này vừa mới một mực ở bên ngoài gõ cửa, ta đi ra xem xét, kết quả hắn nhất định muốn gặp ngươi. Không có việc gì, nhận thức. Cống Nôn đem hai bình rượu kín đáo đưa cho Văn Tĩnh cùng Trương Bố, đuổi bọn hắn trở về phòng, đây mới gọi là bên trên nam nhân kia cùng hắn đến gian phòng nói chuyện. Ngươi là Trần Hiên phụ thân a? Cố Nôn phát một điếu thuốc, theo sau đến sofa ngồi xuống, nam nhân kia nhận lấy điếu thuốc cười ha hả ngồi xuống, "Cố tổng, ta gọi Trần Đại Lôi, Trần Hiên ở trường học không để ngươi hao tâm tổn trí a. Nếu là hắn để ngươi không thuận tâm, liền đánh hắn, ta cho ngươi gánh lấy." Người trước mắt này cũng thật là Trần Hiên cha hắn, tướng mạo bình thường, tiếng phổ thông khẩu âm lại nam giang bên kia. "Thúc thúc ngươi ngồi." Nếu là lao Trần phụ thân, Cố Nôn không tốt bày chủ tịch ra đỡ, lễ phép cùng tôn kính vẫn là cần có. Cũng may mở gian phòng này vẫn là rất lớn, sofa là nguyên bộ. Trần Đại Lôi ở phía đối diện một trường sofa nhỏ ngồi xuống tới, trong tay vướt vướt chi kia khói không có tính toán ý tứ. "Cố tổng, lần này ta tới có chút mạo muội." Thúc thúc nói chuyện này, "Ngươi muốn gặp ta, ngươi trực tiếp để Trần Hiên cho ta đánh một cái điện thoại liền tốt." "Ai, đi ra nói chạy nghiệp vụ chắc nối nói chính là thật thành thực ý, ta để Trần Hiên cái kia danh con gọi điện thoại, đây không phải là đi cửa sau đi." Cố Nôn cười cười không bóc trần, quả nhiên là hai cha con, liền là chết sĩ diện. Hai người theo sau đốt thuốc, Hàn Huyên vài câu sau, người hay chuyện liền mở ra, Trần Đại Lôi là một cái cực kỳ hay nói người, nói chuyện bên trong Cố Nôn rất nhanh liền biết hắn là tại một nhà xí nghiệp bên ngoài làm việc, làm chính là ra vào miệng mậu dịch, thường xuyên muốn đến hỗ trợ phụ việc. "Thúc thúc tới tìm ta, là vì cái gì sự tình?" "À, ta đây không phải còn có một ngày liền phải trở về nhà, hôm nay nghe một cái bằng hữu nói, Nam Giang thị Đông Thăng tập đoàn chủ tịch ngủ lại Vê Đút Nờ khách sạn, nghĩ đến liền đến tìm ngươi tâm sự." Trần Đại Lôi ấp ủ một thoáng, liền nói lên mục đích của hắn. "Cố tổng, vừa mới chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi cũng biết ta tại xí nghiệp bên ngoài làm ra vào cửa, đối nước ngoài vẫn hơi hiểu biết, ngươi là không biết. Ngoại quốc đường phố loại trừ tương đối phồn hoa cái kia mấy đầu đường phố bên ngoài, cái khác vệ sinh điều kiện kỳ thực cũng không hảo, hơn nữa bọn hắn thu hồi ngành nghề rất kém cỏi." Nói lấy hắn liền nói về tự mình biết. Đại khái là cảm thấy Lao Mỹ bên kia, nếu như đem tỉnh bật công ty lái qua, chọn vẹn liền là nghiền ép kiểu phát triển, Lao Mỹ bên kia người đối rác rưởi phân loại làm rất kém cỏi, thu hồi ngành nghề thành viên cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Cho nên, ý nghĩ của hắn liền là Cấu Ngôn nếu như có thể đến bên kia mở công ty, như thế hắn cũng có thể giúp làm ra miệng mậu dịch công trạng. Cuối cùng một khi mở cũng không phải là đơn giản hướng bên này thuê làm việc địa điểm, mua lấy xe ba bánh liền xong, khả năng còn cần mua nguyên bộ trạm đóng gói, giấy lộn xưởng xử lý các loại một loạt sự tình. Vậy hắn cũng có thể từ giữa đó kiếm được công trạng, nói không chắc ngày nào đó liền ngồi vào cao tầng. Cố Nôn tự nhiên cũng theo hắn trong miêu tả biết tình huống bên kia, nói thật, chính xác cực kỳ mê người, nhưng thành hệ liệt tại bên kia xây xưởng, xây trạm đóng gói, tiếp đó lại mua sắm xe điện ba bánh phát hướng A Mỹ, thành phẩm không cao bình thường. Chí ít hắn thành thị bố cục còn chưa hoàn thành phía trước, tạm thời là không suy nghĩ nước ngoài, nhưng lại không tốt công khai tự tuyển. Thúc thúc, cảm ơn ngươi nói cho ta những cái này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, thêm một cái phương thức liên lạc à, về Nam Giang thời điểm, đến trong nhà của ta ăn cơm. Trần Đại Lôi cười ha hả tăng thêm phương thức liên lạc, tiếp đó vui thích đi, hình như một chút cũng không nghe ra Cấu Ngôn từ chối nhã nhặn ý tứ, hoặc là nói căn bản là không để ý từ chối nhã nhặn. Chuyện này theo sau liền bị Cấu Ngôn quên hết đi, sáng sớm hôm sau liền chạy tới công ty chi nhánh cùng Văn Tĩnh một chỗ phân tích công ty chi nhánh tài vụ cùng vận hành tình huống. Không sai biệt lắm đợi đến 10 giờ rưỡi, Lý Tu Văn, Đỗ Thiếu Kiệt mới mang theo một đại bang phú nhị đại ô ương ương tới. Tỉ mỉ khai đếm, không nhiều không ít, vừa bận 17 người. Hợp đồng tự nhiên là đã định ra tốt, Trương Bố lành nghề chính bên kia đã sớm chuẩn bị xong, người thứ nhất, hắn liền ôm lấy một đống lớn quyết định tốt hợp đồng, một người một phần phát xuống đi. Từ bên ngoài nhìn vào tới, không biết còn tưởng rằng đại lượng thuê người tham hợp đồng lao động đây. Cố Thiếu, ngươi liền yên tâm để lão Tào chờ lấy hợp tác là được rồi. Trong văn phòng, Cố Nôn ngồi tại ghế chủ tịch bên trên nốt thuốc, theo sau đưa trong tay hộp thuốc lá ném đến sofa bên kia, bị Lý Tu Văn tiếp được, đi vào mấy cái phú nhị đại thuốc lá phân, vô ngực bảo đảm nhà bọn hắn, hoặc là nhận thức thân thích xí nghiệp, công ty, thậm chí thương siêu nghiệp vụ toàn bộ quay tới tỉnh vật công ty chi nhánh. Ta chỉ nhìn hiệu quả, trên hợp đồng cũng biết rõ, trong 2 tháng không có công trạng, công ty chi nhánh trực tiếp gạch bỏ. Ta dựa vào, Cố Thiếu tay này chơi, được thôi, tuyệt đối để ngươi vừa ý. Chứ đừng đem lời nói quá vẹn toàn, bất quá các ngươi đều là hô thượng thiếu gia tiểu thư, đến lúc đó chơi không chuyện, nhưng là có chút mất mặt. Đám này phú nhị đại tài nguyên khẳng định là có, Cố Nôn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng sợ nhất liền là bọn hắn là mang theo chơi phiếu hào hứng tới nhập cổ phần, cuối cùng đám người này không thiếu tiền, càng sẽ không như ngàn vạn người làm thuê liều mạng tích lũy tiền mua nhà, kết hôn, sinh con, đem hết toàn lực đi nuôi gia đình. Phía sau thời gian, Cố Nôn cùng bọn hắn hàn huyên một thoáng tịnh vật phát triển, cùng đằng sau bố cục hỗ thượng trí năng thùng rác cùng ai không người xe hạng mục, tất nhiên không quên cho đám này phú nhị đại vẽ lên một cái rác rưởi xưởng thiêu hủy mục tiêu cuối cùng. Cấu Nôn bánh vẽ năng lực vẫn là rất mạnh, đem đám này không trải qua chỗ làm việc hun đúc cha tấn phú nhị đại nghe sửng sốt một chút, cũng không phải bọn hắn có nhiều đơn thuần, mà là phương diện này bọn hắn chính xác không chút đi đặc biệt tiếp xúc, rất nhiều người cần bánh, bọn hắn sinh ra đã có, tự nhiên là không có người cho bọn hắn hoạn. 17 người tại văn phòng nhắm mắt lại đã trải qua bắt đầu huyễn tưởng to như vậy phồn hoa hỗ thượng, lúc nửa đêm có thể nhìn thấy không người xe rắc trên đường chạy, một lối đi tiếp lấy một lối đi, một cái tiểu khu tiếp lấy một cái tiểu khu đi thu rắc rưởi, tràn diện kia, cái kia cảm giác thành tựu nháy mắt kéo bạo bồi dưỡng khốn cùng nội tâm thế giới. Theo sau từng cái cùng đánh máu gà như rời đi tịnh vật công ty, ra đến bên ngoài bị gió thổi qua, tỉnh táo lại, Lý Tu Văn cùng Đỗ Thiếu Kiệt tổng cảm thấy có chỗ nào là lạ. Không đúng, vốn là muốn chiếm chút cổ phần, lấy chút chia hoa hồng, thế nào cảm giác chính mình thật tốt một cái phú nhị đại, biến thành cho người làm thuê rồi. Nóa, lại bị lửa. Tính toán, nhận thua a, cái này Cố Thiếu là thật cáo giả, một bộ một bộ. Đỗ Thiếu Kiệt ngược lại cảm thấy không có gì, tùy ý phất phất tay, chỉ cần đem hắn họa bánh ăn hết, lên hay không lên làm rất trọng yếu sao? Sau đó ra ngoài thổi nhũ bức, mang nhiều kinh a. Ngươi lời này dường như cũng không ma bệnh. Mà bên này, Cấu Ngôn giải quyết đám này phú nhị đại sau, lại tại hô thượng lưu lại một ngày, cùng bọn hắn khắp nơi ăn nhậu chơi bời, đến buổi tối lập tức mang theo Văn Tĩnh cùng Trương Bố bay hướng Hợp Thành, tuần sát một phen, đi theo ngày thứ năm đã đến Hàn Thị, đối hai nhà này phát triển tiến độ là tương đối hài lòng, ngay từ đầu tuyển định sách lược, liền không có xuất hiện hô thượng phức tạp như vậy tình huống. Trở lại Nam Giang đã ngày thứ 6 buổi chiều, vừa mới rơi xuống, bất ngờ tiếp vào điện thoại của Trần Đại Lôi, ân cần mời được nhà hắn ăn cơm. Gặp từ chối không được, Cấu Ngôn liền đáp ứng. Thuận đường nhìn một chút Lao Trần cái này nghỉ dài hạn tại trong nhà qua thế nào. Không sai biệt lắm khoảng 5 giờ, tới đón đưa xe thương vụ, đem Cố Ngôn đưa đến nhị hoàn phía bắc một tòa tiểu khu, hắn tiếp nhận Văn Tĩnh mua một túi nước quả, lập tức căn dặn hai người ngồi xe đi về nghỉ. Vừa đến cửa tiểu khu liền thấy Trần Đại Lôi tại loại kia lấy. Cố Tổng, đi một chút, mời vào bên trong. Khoan hay nói, Lao Trần ra ở tiểu khu, cũng thật là cấp cao tiểu khu, nghe bên cạnh Trần Đại Lôi nói nhà hắn 4 căn hộ đều tại tòa này trong tiểu khu, tính ra cũng có hơn mấy trăm vạn, coi như những năm này bất động sản tàn tạ. Thành thị cấp một giá nhà cũng sẽ không rất bao nhiêu, thậm chí có chút ngược lại trả hết thăng. Vào trấn ra cửa, một vị phụ nhân ngay tại phòng bếp bận nấu ăn, nghe được cửa trước động tĩnh, lộ ra nửa người nhìn một chút, liền buông xuống cái nồi đi lên nên đón. Trần Hiên mẫu thân không phải một cái xinh đẹp phụ nhân, nhưng giữ lại một đầu tóc ngắn, rất có nghề nghiệp mỹ nhân giả dặn cảm giác. Cố Tổng, ngươi ngồi một chút, Lao Trần tranh thủ thời gian pha trà. Trần Đại Lôi tự nhiên không có lãnh đạm, nhiệt tình gọi Cố Ngôn ngồi xuống, hỏi hắn có ăn hay không cái này, có ăn hay không cái kia, theo sau lại là dâng thuốc lá, lại là bưng nước trà. Đúng rồi, Trần Hiên đây, không ở nhà đây, sáng sớm liền không gặp người, phòng trừng chờ chút mau ăn cơm thời điểm liền trở lại. Hắn vừa mới dứt lời, cửa trước bên kia cửa phòng truyền đến khóa mặt người phân biệt điện tử thanh âm, theo sau cánh cửa mở ra, Trần công tử kéo cửa ra liền thấy ngang trong sảnh chính giữa quay đầu trông lại quen thuộc gương mặt. Lao Trần nháy mắt sửng sốt một chút, vội vã thối lui đến ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn kỹ mắt bảng số phòng. Không sai a, là nhà ta a, nhưng lão Cố tại sao lại ở chỗ này? Ngây người thời gian, Trần Đại Lôi trong phòng kêu một tiếng, "Trần Hiên, thế nào không có quy củ như vậy, Cố tổng tới, còn không vào?" Ngoa tạo. Trần công tử lúc này mới phản ứng lại, trong lòng đã mang lên, chẳng phải là trước kia mời khách thời điểm để ngươi phối hợp một chút, về phần như vậy mang thủ ư? Còn đặc biệt tìm tới cửa sinh, làm ta cái gì a? Đều đăng đường nhập thất á huy, còn có ai quản? Chương 409, kém chút tăng thêm thế hệ chương 409, kém chút tăng thêm thế hệ Cấu Ngôn tự nhiên không ngờ tới Lao Trần là như vậy một bộ an vệ nệ biểu tình đi tới, tiếp đó ngồi vào hắn đối diện, sầu não bất tức cùng bạn gái chạy như. Trần Hiên, ngươi cẩn thận chiêu đãi Cố tổng, ta đi phòng bếp giúp một thoáng mẹ ngươi. Trần Đại Lôi dặn dò một câu, liền đi vào phòng bếp. Trần công tử liếc qua cửa phòng bếp, chợt quay đầu lại, để ép giọng nói hướng Cấu Ngôn nói, "Không phải, lão Cố, ngươi đây là muốn làm gì?" Cấu Ngôn cười cười, "Cha ngươi mời ta tới dùng cơm." Sau khi nghe xong, Trần Hiên ra đầu tê dại không được. "Nhưng vì cái gì theo nụ cười của ngươi bên trong có thể cảm giác ra ngươi không có hảo ý, nếu không các ngươi một chút nói ngươi có việc, cơ cũng đừng ăn, đi nhanh lên đi, ta nhìn thấy ngươi chọc tại trong nhà của ta, tâm liền sợ một nhóm. Về trường học, ta đơn độc mời ngươi ăn cơm. Cha ngươi phòng trường gọi ta tới là nói nghiệp vụ." "Ca, ngươi là ta thân ca, ta van cầu ngươi." Trần công tử lập tức ngoan ngoãn, thấp kém không được. Cố Ngôn cũng thật tò mò, Trần Hiên thế nào như thế sợ chính mình trong nhà hắn làm khách, rõ ràng cho tới bây giờ không chủ động bắt nạt hắn à, thậm chí còn đã giúp không ít việc. Hơn nữa cảm giác con hàng này cũng là một cái kỳ hoa, hắn xuất thân điều kiện so đại đa số người đồng lứa còn tốt, bản thân còn thật thông minh, bằng không thì cũng thi không đậu Nam Đại, trong nhà có tiền, đầu không ngu ngốc, làm sao lại như thế si mê trang bức, càng kỳ hoa còn mẹ hắn trang không ra. Trần Đại Lôi từ phòng bếp thò đầu ra nhìn một chút phòng khách, các ngươi trò chuyện cái gì nói chuyện vui vẻ như vậy? Trần Hiên nhìn qua, tâm nói là bà, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta rất vui vẻ. Cùng Trần Hiên trò chuyện nàng bạn gái sự tình. Cố Ngôn thuận miệng tìm một cái cớ qua loa đi qua. Nào biết hắn mới nói xong, bên kia Trần Đại Lôi ngây ngẩn cả người, Trần Hiên cũng gấp con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài, nghĩ lại một thoáng, không đúng, ta có bạn gái, ta gấp cái gì? Trần khẽ bước cầm nết miệng lên, một bộ có chút kiêu ngạo biểu tình. Hán, thời cao trung liền nói yêu đương, kết quả ta cùng mẹ hắn liền một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy, đều mẹ hắn đại tam mới nói giao bạn gái, thật là mất mặt. Trần Đại Lôi vạch lên hành tây ra, một cái nước mắt một cái hắt xì cười mắng hai câu thu về phòng bếp, nguyên bản còn một mặt ngạo kiều mỉm cười trên mặt Trần Hiên nụ cười đều là cứng ngắc, hàm răng gạt ra cứng rắn chữ. "Lão Cố, ngươi hay là đi thôi, lưu lại nữa, ta sợ sống không qua tối nay. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là cùng cha ngươi nói chút chuyện, đừng nghĩ nhiều. Mặc dù là nghe Cố Ngôn nói như vậy, có thể trong lòng Trần Hiên làm sao lại có chút không tin, về phần đối phương thế nào cùng cha hắn dự bảo, hắn không hề sẽ không đi hỏi đến, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, khẳng định sẽ bị sinh một mặt. Nói một chút lời nói, Trần Đại Lôi liền bưng đồ ăn lên bàn, gọi Cố Ngôn cùng nhi tử tới ngồi xuống ăn cơm, còn đặc biệt mở ra một bình mao đài, thanh này Trần Hiên ghen tị không được, hắn đều không hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Trần Hiên mẫu thân bưng lên cuối cùng một khay đồ ăn, cười ha hả lấy tạp dề treo ở một bên, "Cố tổng, ngươi cũng đừng ghét bỏ đồ ăn thường ngày bụng xịn, cái này cùng ngươi ở bên ngoài ăn sơn chân hải vị có thể kém không chỉ nửa điểm." "Không có chuyện, ta ở trường học cũng thường xuyên thức ăn đường, ngươi không tin hỏi Trần Hiên." Cố Ngôn không nhiều khách sáo, cầm lên đũa trước gắp thức ăn nếm thử một miếng, không thể không nói, Trần Hiên mẫu thân làm đồ ăn là rất không tệ, số lượng nhiều bao ăn no không nói, hương vị đuổi sát Triệu Thái Hậu. "Cố tổng, ta trước kính ngươi một ly." Trần Đại Lôi đến cùng là làm ra vào cửa, chạy nghiệp vụ năng lực đều tại trên bàn rượu, kéo lấy Cố Ngôn trước một chén rượu vào trong bụng, người hay chuyện theo sau cũng đi theo mở ra, chủ đề theo Nam Đại học nghiệp, sau đó nói đến Cố Ngôn lập nghiệp, mắng một câu Trần Hiên cả ngày không làm việc đàng hoàng sau, liền nói lây kéo tới trên phương diện làm ăn. Cho chuyện những năm này ra vào miệng mậu dịch trở xuống lợi hại, thu nhập cũng không bằng ngày trước. Hiện tại thừa dịp hai bên quan hệ hạ nhiệt độ, không biết rõ có thể hay không đem nghiệp vụ làm, hai người trò chuyện đến lối buôn bán, Cố Ngôn trình độ vẫn phải có, thậm chí so Trần Đại Lôi còn muốn tới thực tế. Chỉ bất quá phương hướng không giống nhau, Cố Ngôn càng nhiều thời điểm hướng tới một cái chủ tịch đem khống chế đại phương hướng, cùng công ty vận hành cùng quản lý. Cuối cùng kinh nghiệm của hắn đều là thực sự tại thương chiến bên trên vận dụng qua, trải qua được khảo nghiệm. Nhìn một chút Cố tổng cái này kiến thức, nhìn lại một chút ngươi. Trần Đại Lôi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn một chút vùi đầu đảo cơm nhi tử, ngươi cũng là tại Nam Đại học, cảm giác đều không lên qua một ngày quá như đến. Chính giữa ngậm một cái gà cờ ép cờ Trần công tử kém chút liền phá phòng. Trong lòng ủy khuất vô cùng. Rõ ràng là lão Cố một ngày khóa đều không lên qua, thế nào biến thành hắn. Trên bàn ăn, Cố Ngôn tiếp tục cùng Trần Đại Lôi trò chuyện, cũng là uống mấy ly vào trong bụng, lời nói tự nhiên cũng dần dần nhiều hơn. Trần Đại Lôi nói lên năm đó cùng Trần Hiên mẹ hắn là thế nào thi vào đại học, tiếp đó tốt nghiệp đại học tiến vào xí nghiệp bên ngoài, là thế nào từng bước một tại trong công ty lăn lộn đến trung tầng, mới có hôm nay 4 căn hộ. Kỳ thực ngày kia ta cũng không hoàn toàn là muốn kéo lấy Cố tổng thật muốn làm cái gì nước ngoài công ty chi nhánh. Nhưng bên kia tuyệt đối sẽ có người muốn làm người này, bên kia người Hoa có tiền vẫn là thật nhiều, để bọn hắn gia nhập liên minh một cái, chúng ta liền khoa trương hướng bên kia bán đồ, hai đầu kiếm lời. Tại bên này hết ăn lại nằm, cái này không tốt cái kia người không tốt, đến bên kia cần mẫn cùng cái gì như, cái gì việc bẩn việc cực đều không tiếc làm, không sợ bên kia phát triển không nổi đi. Nghe lấy Trần Đại Lôi sau khi uống rượu thổ chân ôn, Cố Ngôn chỉ là gật đầu suy nghĩ, thúc thúc nói những cái này, ta có thể tìm người ước định nguy hiểm, nhưng vấn đề là bên kia ta không biết người nào. Ta biết à, một cái lao ngoại, trong tay hắn có tiền, đến lúc đó ngươi thu hắn một cái châu gia nhập liên minh phí, hoặc là chiếm cố bao nhiêu, còn lại để chính hắn đi thao tác, Cố tổng đến lúc đó không chỉ bán xe, bán thùng rác cho hắn, còn có thể thu một số lớn gia nhập liên minh phí. Quan trọng nhất, để lão ngoại lật tiếng trung sách hướng dẫn, ngẫm lại liền rất có cảm giác thành tựu, ha ha. Một bên lão Trần nhìn xem Cố Ngôn cùng Trần Đại Lôi càng trò chuyện càng ăn ý, hắn nửa ngày không nhúng vào một câu, dứt khoát cơm nước xong xuôi nhanh như chớp trở về gian phòng, tranh thủ thời gian thu thập một chút, chỉ sợ bạn nhất Cố Ngôn chạy vào, thấy cái gì không nên nhìn, hắn sợ là tại phòng ngủ đều không tiếp tục chờ được nữa. Dọn dẹp phòng ở, hắn lau mồ hôi, lúc này cửa phòng bị mở ra, Trần Hiên còn tưởng rằng là Cố Ngôn đi vào, hù dọa đến một cái giật mình tới đẩy cửa, kết quả là mẹ hắn mở ra nửa phiến cửa phòng thò vào đầu. Hiên Hiên, ngươi nói ngươi nhiều một cái thúc thúc thế nào? Trần Hiên nghiễm nhiên không nghe lọt tai, thuận miệng qua loa một câu, tâm nói nhiều một cái thúc thúc cũng không phải nhiều một cái cha. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, mắt càng mở càng lớn, vội vàng xoay người vụ một thoáng kéo cửa ra sông tới ra ngoài, vừa ở vào phòng khách liền thấy cha hắn say khướt kéo lấy đồng dạng có chút men say Cố Ngôn liền muốn thành huynh đệ cái bái. Lao Trần hù dọa đến hồn đều kém chút xông ra đỉnh đầu. Cái này bái xuống còn đến, sau đó hắn không được liền gọi Lao Cố một tiếng lao thúc. Cũng may Cố Ngôn cũng coi như thanh tỉnh, cũng không có thật cùng Trần Đại Lôi càng quái, cái sau có chút đáng tiếc, gặp nhi tử đi ra, hắn loạn choạng phẩy tay, đem gian phòng của ngươi dọn ra tới, tối nay Cố tổng ngủ ở chỗ này. A, vậy ta ngủ chỗ nào? Ngươi ngủ sofa. Thúc, đừng như vậy sai sử hải tử, chờ chút có xe tới tiếp ta. Cố Ngôn khoát khoát tay, thuận đường nhìn một chút thời gian, rõ ràng đã 9 giờ tối, trên điện thoại di động cũng có Lưu Dương gửi tới tin tức, thế là cùng Trần Đại Lôi một nhà tạm biệt, Trần Hiên tự nhiên là bị thúc giục xuống lầu đưa tiễn. Lão Cố, ngươi thật mẹ hắn như bức, lần sau đừng đến, kém chút để ngươi tăng đồng lứa mà. Cố Ngôn ha ha cười thanh âm, mở cửa xe ngồi vào rồi sợ phẹn bẩm liền rời đi tòa tiểu khu này. Bên này lão Trần về đến trong nhà, vừa vào cửa liền bị lão mụ túm lấy cánh tay kéo đến phòng khách, vừa mới nghe Cố tổng nói, ngươi nói bạn gái. Nói chuyện a. Trần Mẫu lập tức cao hứng không biết, trên mặt ý cười không giảm, thật, thật. Nói xong câu này, Trần công tử cũng có chút hối hận, hắn cùng Triệu Tiểu Linh kết giao bất quá 2 tuần thời gian, cảm tình hiện tại vẫn chưa ổn định, vạn nhất ngày nào đó thổi thế nào cùng cha mẹ nói. Nữ sinh kia lớn lên thế nào? Tuổi tác nhiều lớn? Trần Hiên do dự một chút vẫn là không có ý định đem Triệu Tiểu Linh sự tình nói cho lão mụ, nửa đùa nửa thật nói, nếu là lớn hơn ngươi làm thế nào? Nghe vậy, Trần Mẫu sắc mặt lạnh lẽo, có thể làm sao? Đương nhiên là cho ngươi lớn làm đặc biệt làm. Lao Trần lập ngựa liền sợ, vội vã gạt ra cười lấy lòng. Ha ha, đùa giỡn, tốt nhất là nói đùa. Nói xong, Trần Mẫu chừng nhi tử một chút, vậy mới đi thu thập trên bàn bắt đũa, lao Trần thở ra một hơi, trở lại gian phòng thời điểm, nằm trên giường mới cảm giác chính mình dĩ nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Lao cô tới một chuyến, ta kém chút ngay tại đường danh sinh tử chuyển một vòng. Quá mẹ hắn kinh dị. Chương 410, bóng đêm thanh lãnh, ấm người đèn đuốc vì ngươi lưu. Chương 410, bóng đêm thanh lãnh, ấm người đèn đuốc vì ngươi lưu. Thêm dài thêm rộng bản dồn dồn sợ phẹn tổm lái vào lệ gia nguyện thời điểm, cửa ra vào bảo an đã biết là ai trở về, dù cho tại phòng an ninh cũng chạy đến đứng ở thanh chắn phía trước kính chào, muốn nhiều tiêu chuẩn liền có nhiều tiêu chuẩn, ánh mắt sẽ còn theo lấy thân xe di chuyển, chậm rãi nghiêng đầu. Lưu Dương mang theo găng tay trắng đẩy ra môn hạ xe, một mực cung kính kéo ra chỗ ngồi phía sau xe cửa. Chủ tịch, đến. Hắn hiện tại là chủ tịch chuyên trách tài xế, phía trước vị kia bị thương sau đó cũng trở về làm việc, bất quá chỉ có thể dự phòng, ai bảo hắn hiện tại cùng chủ tịch không chỉ quen, còn cùng chủ tịch phụ thân rất quen, không thiếu tại mẹ chặt bên trên khoác lác trò chuyện, nghiên cứu thảo luận cùng ngạo ở rể quyển tiểu thuyết này. Buổi tối liền không ra khỏi cửa, người đi về nghỉ. Cố Ngôn nhìn một chút điện thoại, đuổi đi Lưu Dương, xung quanh chỉ còn tiểu khu trên tường ánh đèn sâu kín dựa theo hắn, thỉnh thoảng theo những tầng lầu khác lóe lên ánh đèn cửa sổ truyền đến vui cười giận mắng, ngược lại để Cố Ngôn cảm thấy lưu quạng. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động lầu, hệ chặt bên trong là Giang Nhu gửi tới tin tức, theo sau đánh một nhóm quê nhà chuyện bên kia thế nào chữ gửi tới, liền đi vào thang máy. Không lâu sau đó, đi ra giữa thang máy, cũng chưa thu đến bên kia phục hồi. Chỉ bất quá làm Cố Ngôn mở cửa về nhà, hắn dép lê chính bày ở cửa trước cửa ra vào, phòng khách đèn đặt dưới đất lóe lên vàng ấm hào quang, trong phòng bếp mơ hồ nghe được bận rộn động tĩnh. Đây là Giang Nhu trở về. Hệ chặt bên trên thế nào không nói. Ngay tại ngây người thời gian, Giang Nhu buộc lên tạp dề từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cửa trước sững sờ bạn trai, ánh mắt vui vẻ đến kia chớp đồng dạng. Ta liền muốn một ít người khẳng định tại ngoại ứng thủ, cho nên trước thời gian trở về chuẩn bị cho hắn một điểm bữa ăn kia. Cố Ngôn sững sờ biểu tình dần dần hóa thành mỉm cười, không có nói chuyện lên trước đem Giang Nhu nhẹ nhàng ôm lấy, nữ sinh mặc cho hắn ôm lấy, thân thể mềm nhũn, hai tay cũng chậm chậm vòng lấy Cố Ngôn eo, nhẹ nhàng quay lấy phía sau lưng hắn, như là cho một loại an ủi. Cố Ngôn, đừng ôm, tập dề có dính mỡ, ngươi đi rửa tay đến bàn trà cái kia ngồi, ta cho ngươi bưng ăn kia. Ta giúp ngươi. Cố Ngôn đến phòng bếp tùy tiện rửa tay một cái, kéo khăn giấy lau lau, liền bưng hai bát khoai từ cháo đến phòng khách buông xuống. Giang Nhu phát một cái môi cho hắn, trước kia tinh xảo khuôn mặt méo xệ, mang theo sáng rỡ ý cười. Nhìn thấy ta đột nhiên tại nhà, có phải hay không rất hạnh phúc? Ân. Cố Ngôn múc một muỗng cháo nước thổi thổi uống vào trong miệng, vị giác bên trên hưởng thụ bên ngoài, trong lòng hắn kỳ thực cực kỳ thoải mái. Phía trước không có cách nào lĩnh hội trên mạng có chút nam nhân nói về nhà không có nóng hổi đồ ăn, không có một ngọn đèn giữ lại là cảm giác gì. Hắn hiện tại hiểu. Một mình ở bên ngoài đánh liều trở về, có một cái ưa thích nữ nhân làm hắn chuẩn bị ăn khuya, làm hắn lưu lại một ly về nhà đèn. Chính mình ở bên ngoài mỏi mệt cùng vất vả, hết thể liền cảm thấy đáng giá. Tương phản, nếu như về nhà lạnh canh, bếp là lạnh, ổ chăn là lạnh, cái kia trong lòng liền cùng cái nhà này đồng dạng, đều là lạnh, liền sẽ suy nghĩ lung tung, làm chuyện gì đều không nhắc lên được tình. Bên kia, Giang Nhu thổi thổi môi, đem múc một môi cháo loãng ngả vào bên miệng của Cố Nôn. Ta ăn không hết, ngươi ăn. Ân. Cố Nôn mở miệng ngậm lấy môi, nhìn xem mắt hạnh con bạn gái, nghĩ đến hôm nay tại Lao Trần gia bên trong chuyện phát sinh, liền đem làm trò cười nói cho nàng nghe. Khoan hay nói, Cố Nôn trương này lạnh lùng biểu tình kể Lao Trần việc xấu, thật là có một điểm khác biệt cảm giác, đem Giang Nhu cười đến run rẩy cả người. Cố tiên sinh, Trần công tử sợ là hận ngươi chết đi được, kém chút làm thúc thúc hắn, sau đó hắn ở trước mặt ngươi không tự chủ sẽ hàng đồng lứa mà. Ngươi thật là xấu. Cái kia có thích hay không phá? Ân. Giang Nhu cắn môi, con ngươi ngập nước, có chút câu nhân nhìn xem bạn trai, ngươi cái gì ta đều ưa thích. Nói lấy, nữ sinh cũng đem nghỉ dài hạn 6 ngày sự tình từng cái nói cho Cố Ngôn nghe, theo Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu, nói đến về nhà nhìn ra ra mãi mãi, còn có Triệu Thái Hậu quê nhà nhị ra ra, nói lên lão nhân Giang Nhu có chút hưng phấn. Ngươi biết không, về nhà ta phát hiện nhị ra ra thân thể rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, dĩ nhiên có thể xuống giường đi bộ, tuy là cái kia chống quải trượng đi rất chậm, bất quá ta vẫn là buổi tiếp hắn tại trong thôn chuyển một vòng, a di người trong nhà cũng khoe ta à, Cố tiên sinh có phải hay không cũng khen ta một cái. Ngươi cực kỳ ưa thích bị khen đây. Đúng, khi thành công ty chi nhánh thế nào? Cố Tiểu Quân không có tại bên trong dở tính trẻ con, mượn tên tuổi của ta làm loạn a. Mượn tên tuổi khẳng định là mượn, nhưng không có làm loạn. Giang Nhu đem chính mình trong chén ăn không hết khoai từ cháo đổi vào bạn trai trong chén, Tiểu Quân kỳ thực thật thông minh, liền là phía trước bên người bằng hữu làm hư hắn, đến công ty chi nhánh sau, người chung quanh đều tương đối phải cụ thể, hắn phía trước pha tính khí cũng thu lại một chút, vào công ty phía trước, nghe nói nhị thúc còn dặn dò qua hắn, nói hắn hiện tại đại biểu Cố tiên sinh mặt mũi, làm không tốt liền là làm mất mặt ngươi. Ân, nhị thúc cùng tam thúc vẫn luôn là phải cụ thể người, Tiểu Quân cũng phá không đến đi đâu, mới hoàn cảnh có thể thay đổi hắn, liền nhìn hắn có thể đi bao xa. Ăn xong ăn khuya, Cố Nôn trở lại phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ tiến vào ổ chăn, cầm qua laptop mở ra, tiến vào Đông Thăng tập đoàn nội bộ hệ thống xử lý rời khỏi Nam Giang sau đọc lại sự tình. Mà Giang Nhu thì cầm chén đua đi tẩy, tẩy xong sau lại chạy đến phòng quần áo không biết rõ chơi đùa cái gì. Bất quá, Cố Nôn hiện tại lực chú ý đều tại tập đoàn sự tình bên trên, từng nhà công ty xem một lần. Tịch Vật thu hàng phạm vi cơ hồ đã đem Nam Giang thị trấn ăn thông thấu, cao giáo 10 cái trọng điểm, đã mở rộng đến 16 cái, liền ngoại vi thị trường đều có thể nhìn thấy Tịch Vật thông báo tuyển dụng, 900 tên thu hàng biển cũng đều toàn bộ chiêu cùng, trong đó 120 người thuộc về mới gia nhập, trước mắt còn tại huấn luyện giai đoạn. Ba cái công ty chi nhánh, loại trừ hô thượng còn tại chờ đợi cất cánh, hợp thành, Hàng thị đã thực hiện toàn diện lợi nhuận, chỉ là lợi nhuận hạn mức cũng không cao, hướng tới chậm chậm tăng trưởng loại kia. Bước kế tiếp, chờ đợi công ty chi nhánh ổn định sau, theo bọn nó trên mình tổng kết ra mấy loại khai thác kinh nghiệm, cũng dựa theo những kinh nghiệm này tiếp tục chìm xuống khác biệt thị trường, hoặc là cộng hưởng cho gia nhập Liên Minh Hương. Chọn ưu tú bây giờ hợp lại Thịnh Phong lúc đầu hai nhà tài chính cùng vay công ty, La Mạn tại tài chính phương diện có lẽ không tinh thông, nhưng ổn định một cái công ty kinh nghiệm làm việc vẫn phải có, chỉ cần khống chế hảo phía dưới người có năng lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể đi vào quỹ đạo. Minh Việt địa sản bên kia, bởi vì cùng Thịnh Phong tập đoàn lúc đầu bất động sản công ty hợp lại, mượn đối phương lợi nhuận đem mắc nợ triệt tiêu mất. Đây chính là Cố Ngôn đã từng nói, Thịnh Phong hết thảy đều sẽ bị chậm rãi tiêu hóa hết, cuối cùng trở thành hắn một người. Tổng hợp nhìn xem tới, mới thành lập Đông Thăng tập đoàn đã tại tốt trên đường vững bước đi về phía trước. Chờ toàn bộ công ty cùng xí nghiệp đều ổn định phía sau, mới thật sự là khai cương thác thổ, toàn diện hướng những thành thị khác tiến vào, bất động sản, tài chính, hoàn bảo, nhật hóa phẩm các loại một loạt tổ hợp quyền, cộng thêm trọng quyền xuất kích. Đây không phải một hai nhà công ty có thể ngăn cản, coi như ngăn trở, phía sau Cố Ngôn còn có Nam Giang Thương hội, những người này công ty, công xưởng rất nhiều nơi đều cần cùng Đông Thăng tập đoàn hợp tác, một khi như thể chân tay, liền tạo thành đúng nghĩa thương hội hình thức. Mà tất cả những thứ này đều là hệ thống cho ưu chất cơ sở, nó cũng không có như trong tiểu thuyết dạng kia trực tiếp cho Cố Ngôn vượt qua giai cấp kim tiền cùng quyền lực, mà là từng bước một chế tạo hắn, thôi động hắn, để hắn đạt ưu chất cơ sở từng bước một biến thành càng ưu tú người. Từ trong ra ngoài, chân chính ý nghĩa thủy biến, mà không phải điệu ti phất nhanh sau, sai tiền bậy bạ trước người hiền quý. Ngay tại Cố Ngôn xử lý tập đoàn công tác thời điểm, một bên chăn mền tiết lộ, Nhu Mỹ thân hình trượt đi vào, giả vờ chơi điện thoại bộ dáng, bao bọc tất đen chân nhỏ thỉnh thoảng trà sát tại Cố Ngôn trên đùi. Để Cố Ngôn liên tiếp thất thần, có chút không yên lòng lật xem những công ty khác nội dung. Một vị nào đó bá tổng kinh điển lời kịch, theo sau liền từ trong miệng hắn nói ra. Giang tiểu thư, người chơi với lửa. Giang Nhu ôm lấy điện thoại, một mặt cao lãnh nhìn xem bạn trai, đáy mắt hiện lên một chút lanh lợi, không có à, ta đi ngủ chỉ thích như vậy mặc. Để ta nhìn ngươi một chút miệng cứng đến bao nhiêu. Cố Ngôn đóng lại trên máy tính nội bộ tập đoàn hệ thống, đóng lại bút ký thả tới tủ đầu giường, xoay người đem bạn gái kéo đến trong ngực, Giang Nhu mặt nhỏ phình lên thuận thế ngồi vào trên đùi hắn, một bộ miệng ta tuy là mềm, nhưng cực kỳ không phục biểu tình. Cố Ngôn nâng nàng tròn trịa cái mông nhỏ, nhìn xem nữ sinh hồng hồng làm chân miệng nhỏ, không do dự hôn lên. Mạnh miệng Giang tiểu thư bị hôn phía sau, không chỉ nhắm mắt lại, hai tay còn tự giác đắp lên bạn trai vai cổ, tiếp đó ôm thật chặt, thân thể mềm mại đi xuống thời điểm, hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi nháy mắt liền bị hút lại. Toàn bộ người theo sau liền bị hôn ốc. Tắt đèn. Không liên quan, tối nay đều nhìn xem ngươi. Nô. Vậy ngươi điểm nhẹ. Giang tiểu thư càng ngày càng biết, nói, có phải hay không Triệu Tân bụng trộm dạy ngươi làm như thế? Ân, chính là nàng. Đầu dương đèn trang trí tỏa ra mập mờ còn sáng, chiếu đến nam nữ thân ảnh cắt ở trên tường đung đưa. Hát xì. Nghỉ trở về phòng ngủ Triệu Tân, nằm trên giường không hiểu thấu hát xì hơi một cái, kỳ quái, đang yên đang lành thế nào nhảy mũi, chẳng lẽ là có người tại sau lưng nói ta. Nàng ngơ ngác nhìn đen như mực trần nhà, không tên cảm thấy như một cái đại hát qua. Tùy thời hướng nàng chụp xuống. Chương 411, Lao Triệu kinh nghiệm lời nói chương 411, Lao Triệu kinh nghiệm lời nói nghỉ dài hạn ngày thứ 7 thuộc về trở lại trường ngày, vậy 6 ngày sinh viên năm nhất nhóm kéo lấy ba ly, trên đường đi cười cười nói ngày nghỉ này vui tay vui mắt sự tình. Cố Ngôn cũng vào hôm nay buổi chiều cùng Giang Nhu một chỗ về trường học, đi ngang qua những cái này tân sinh tại có một cái quá độ kỳ sau, rốt cuộc biết Nam Đại còn có như vậy nhất tôn đại thần trọng lấy, nhìn thấy Cố Ngôn đi ngang qua thời điểm, đều sẽ theo bản năng dừng lại lời nói, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, tiếp đó tại sau lưng nhỏ giọng dế. Đây chính là Thương học viện đại tam nam thần. Há lại chỉ có từng đó Thương học viện, toàn bộ Nam Đại đều không có một cái nào vượt qua hắn, nói không chắc hiệu trưởng gặp đều đến dâng thuốc lá. Đã như bước đến loại trình độ này, ngươi cũng không nhìn Nam Đại diễn đàn sao? Có đặc biệt thiệp ghi chép hắn, dường như gọi ta Nam Đại nam thần sinh hoạt còn thiếu đem ngồi xổm nhà vệ sinh tần suất đều viết lên. Có chút người thật vừa ra đời ngay tại La Mã. Cái gì à, nhân gia cũng là đường đường chính chính lập nghiệp, nghe nói trong nhà chỉ xuất qua lập nghiệp kim, liền không có, còn lại liền dựa vào chính mình. Sau lưng nghị luận, Cố Ngôn tự nhiên là không nghe được. Hắn hôn một chút Giang Nhu gương mặt, đưa mắt nhìn bạn gái xách theo hành lý trở lại ký túc xá, tại lầu 2 hành lang cửa chắn cùng hắn khua tay nói đường sau, vậy mới trở về 502 phòng ngủ. Lao Tần mấy cái hàng hẳn là vụng trộm đi ra ngoài suốt đêm qua, hiện tại không ngừng ấy. Thu thập xong đồ vật, hắn đem giường chiếu dọn dẹp một chút, theo sau nhìn thấy bàn học đối diện dán vào thời khóa biểu, cả trương giấy đều rơi đầy xám, bay sượt một cái dấu ngón tay, cái này thời khóa biểu vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học dán đi lên, đã sớm quá hạn. Đã nói hưởng thụ cuộc sống đại học, kết quả là hưởng thụ lấy đại nhất học kỳ trước, còn lại tất cả đều là lập nghiệp. Vẫn là lập nghiệp. Nếu không phải theo thói quen về ký túc xá ở, ta đều nhanh quên chính mình là một cái sinh viên đại học. Đổi lại người khác làm như vậy, phòng trừng đại nhị liền bị trường học quên lui. Ký túc xá người khác nghe được động tĩnh, lục tục ngo ngoe tỉnh lại, Lưu Bình ngồi dậy lau lau nhập nhèm mắt, sau đó đem mắt kính mang lên, đánh một cái thật giải ngáp. Cố ca, ngươi tới. Đóa, Cố ca đến đây lúc nào, đi hô thượng thế nào? Có thấy hay không cái gì hô thượng mỹ nữ? Triệu Chấn xuống giường dâng thuốc lá, thuận tiện đối tấm kính sửa sang một chút rối bời hoàng bao kiểu tóc. Ân, hô thượng mỹ nữ thật nhiều, hơn nữa ưa thích hoàng bao. Cố Ngôn liếc mắt nhìn hắn, các nàng ưa thích không phải loại người như ngươi hoàng bao. Triệu Chấn. Tại khi nói chuyện, Lao Tần cũng lên, bất quá theo sau cửa phòng ngủ bị mở ra, Trần Công Tử xách theo túi hành lý thở hồng hộc đi vào, kéo ra túi khóa kéo, giữ im lặng lấy ra một đầu nhẫn trung, trực tiếp vô vào Cố Ngôn trên bàn sách, cũng không quay đầu lại đi chỉnh lý giường chiếu đi. Cái thao tác này đem toàn bộ phòng ngủ người nhìn mơ hồ. Lưu Bình phản ứng lại, lão Trần, ngươi đây là học được đút lót. Đánh rắm, đây là cha ta để ta cho lão cố mang. Trần Hiên đem túi hành lý nhét vào tủ quần áo, xoay người làm một mặt không vui. Hôm qua lúc ăn cơm, cha ta nhìn thấy Cố Ngôn giúp nhuyễn trùng, cho nên hôm nay đặc biệt mua một đầu, để ta mang tới. Mẹ, ta là hắn thân nhi tử, loại đãi ngộ này cho tới bây giờ không hưởng thụ qua. Chờ chút, cha ngươi. Nhìn thấy Cố ca giúp nhuyễn trùng, để ta vớt vớt. Triệu Trần nắm lấy ra đầu, một bộ trầm tư suy nghĩ, chính giữa trên giường ngủ Lưu Bình lườm hắn một cái, còn phải nghĩ sao? Rõ ràng là Cố lão lâu cha hắn mời Cố ca ăn cơm, nhìn lão Trần bộ dáng này ngày kia khẳng định lại bị sinh. Đều đừng nói nữa, Trần Hiên cha hắn cùng ta trò chuyện trên phương diện làm ăn sự tình, cùng lão Trần không có quan hệ. Cố Nôn cắt ngang hai người này suy đoán, tùy ý nói vài câu liền lên giường nằm chút, xoát một thoáng điện thoại video. Bên kia Trần Hiên lộ ra một bộ vừa ý biểu tình, theo sau nghĩ đến cái gì, hắn vội vã để mọi người lực chú ý tập trung tới. Các ngươi nói một chút, thế nào để nữ sinh tăng thêm tốc độ yêu ta? Ngươi nói thẳng thế nào để Triệu Tiểu Linh nhanh chóng đi theo ngươi khách sạn thuê phòng không phải tốt? Lão Trần một bộ ta hiểu biểu tình. Bất quá ngươi đừng hy vọng ta, ta cùng Vương Tiểu Kiều vẫn luôn là Kiều Kiều chủ động xuất kích, ta cùng nàng phát sinh quan hệ thời điểm đều là mơ mơ hồ hồ, ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện bên cạnh ngủ một nữ nhân, mới biết được nữ nhân cũng có thể quỷ kế đa đoan. Gặp Lao Tần bên này không trông chờ, Trần Hiên ánh mắt nhìn về phía Lưu Bình, mắt kính nhỏ nhún nhún vai. Ta cũng đừng trông chờ, văn văn không giống nhau. Thao. Trần Hiên nhìn về phía Cố Ngôn sau gáy, há to miệng cuối cùng vẫn là sợ bị sinh đến, vội vàng đem ánh mắt nhìn về Triệu Trấn. Ngươi liền hỏi đúng người, phía trước sư phụ ta dạy ta, có thể chi phối ngươi tâm tình nữ nhân, trực tiếp băng thay đổi một cái. Ta nói chính là thế nào để nữ nhân nhanh chóng yêu ta. Mà nó, ngươi ngược lại dùng a. Triệu Trấn nhìn hắn bất tranh khí bộ dáng, điểm lên mắt ngồi trên ghế nhấc lên một chân run cùng hạt kỉnh sần như. Đổi thành ngươi đi tả hữu nữ nhân tâm tình, dùng sức lôi kéo nàng, sinh khí cũng hảo, cao hứng cũng hảo đều có thể, đơn giản nhất liền là để nàng sinh khí, tiếp đó lại dỗ hảo, lặp đi lặp lại mấy lần chẳng phải tả hữu nàng tâm tình. Lao Triệu lúc này liền cùng tình thánh phụ thể đồng dạng, miệng đây đều là kinh nghiệm lời nói. Lao Trần, ngươi nhìn trong điện ảnh những cái kia cha nam, nhìn lại một chút hiện thực những cái kia cha nam, vì sao đem nữ sinh thương đến không muốn không muốn, có thể những nữ sinh kia liền là không thể không có, thậm chí chia tay còn nhớ mãi không quên. Đây chính là trên tâm tình đánh cờ, cường hóa nữ nhân đối ngươi ấn tượng, tại trong lòng các nàng càng sâu không thể ma diệt bóng. Trần Hiên cái hiểu cái không gật đầu một cái, trong miệng yên lặng đọc lấy cái gì. Triệu Trấn tiếp tục nói, nữ nhân đều là cảm tính, ngươi cùng nàng giảng đạo lý vô dụng, nhất định phải tại trên tâm tình dừng lại điểm cao, đến lúc đó không được yêu ngươi yêu chết đi sống lại, khách sạn phó bản đều là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận cầu cho ngươi sinh tiểu hài. Đừng nói, Lao Triệu lời nói này liền Tần Mục cùng Lưu Bình cũng nghe tỉ mỉ, mắt Trần Hiên đều sáng rọi người, chợt lấy điện thoại di động ra mở ra công cụ tìm kiếm, ba ba đè xuống một nhóm chữ, như thế nào tả hữu một người nữ sinh tâm tình, Cố Ngôn tuy là toàn chỉnh không chút nghe, nhưng đại khái nội dung còn nghe một điểm, nhịn không được quay đầu nhìn phòng ngủ ba cái hàng. Yêu đương vẫn là tùy tâm đi, không cần loạn nghe thiên vương. Lao Cố, sự nghiệp ngươi hái tình xôi gió xuôi nước, là không hiểu chúng ta loại này phổ thông nam sinh, tốt, đây là chúng ta bệnh nhân ở giữa nghiên cứu thảo luận, ngươi liền không muốn mù dính vào. Nghe vậy, Cố Ngôn cũng không tốt nói cái gì nữa, ngược lại hắn mỗi lần nói ra hỏa này cũng không nhất định nghe. Lao Triệu nói những kinh nghiệm này lời nói có hữu hiệu hay không không biết, ngược lại qua mấy ngày, cũng liền là 14 tháng 10 ngày này, Trần Hiên từ bên ngoài trở về, trên mặt một mảnh vết cào, má trái gò má còn có một đạo có thể thấy rõ ràng dấu năm ngón tay. Vừa về tới phòng ngủ, hắn trực tiếp hướng Triệu Trấn làm đi qua. Lao tử liền không nên nghe ngươi, cái gì tả hữu nữ sinh tâm tình, ta con mẹ nó đã nói một câu, liền bị bắt được mặt, còn bị đánh một bàn tay. Triệu Trấn bị hắn níu lấy cổ áo, ấp úng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi không ta bạn gái cũ xinh đẹp. Triệu Trấn lật một cái xem thường, trong lòng khí chỉ muốn chửi thề, ta con mẹ nó là để ngươi tả hữu tâm tình của nàng, không phải để ngươi đi tìm chết. Chương 412, phía trước có lão cố, bỏ đi. Chương 412, phía trước có lão cố, bỏ đi. Trung tuần tháng 10 thời tiết vẫn tương đối nóng bức, sau giờ ngọ rừng rậm tiểu đạo trường trên ghế, Cố Ngôn hai tay thẳng tắp đặt ở thành ghế, ngửa đầu hưởng thụ quần sáng rơi vào trên mặt nhiệt độ. Giang Nhu mang theo màu trắng khung kính râm lớn, gối lên bạn trai cánh tay, nâng lên trà sữa nho nhỏ hít một hơi, bao bọc tất đen chân dài duỗi thẳng tắp, vểnh lên đủng ngắn nhỏ vui vẻ tả hữu lung lay mấy lần. Nữ sinh đối điện thoại ca, nhẹ nhàng rên lên, tiện tay đem trà sữa ống hút đưa tới bên miệng của Cố Ngôn cho hắn nhấp một cái. Xa xa mặt khác một đầu trên ghế dài, Triệu Tân ôm lấy hai người sách giáo khoa, một tay gối lên cằm, nhìn kỹ lao bản cùng lão bản đương tại cái kia bung kẹo, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Hai người tú liền tú, tìm một chỗ không người liền tốt, nếu không phải cùng Giang Nhu cùng đi phòng học, chó cũng không tới. Bất quá, nàng thỉnh thoảng hồi tưởng lại, vừa mới thời điểm năm thứ nhất đại học, lao bản thật cao lạnh lùng, ai cũng không nói nên lời, đừng nhìn lớn lên đẹp trai như vậy, có thể quả thực là không có nữ sinh có thể đến gần. Mặc kệ là ánh mắt vẫn là ngữ khí, đều có thể băng chết cá nhân, đem người cự tuyệt ngàn dặm bên ngoài. Nhưng chỉ duy nhất chính mình bạn thân tốt khác biệt, quả thực vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dựa vào siêu cao EQ, còn có nghị lực, cứ thế mà gầm xuống một tòa băng sơn, bao dung hắn cao lãnh, để lão bản buông xuống để phòng đi kết nạp, chỉ có thể nói bạn thân như bước. Trở thành tướng quân phu nhân, đó là tại đối phương vẫn là tiểu binh thời điểm gả cho hắn cái đạo lý này, nàng bất hiểu, cho nên đối Giang Nhu có đầy tủ quần áo hàng xa xỉ, cấp cao quần áo, xe sang khu nhà cấp cao không có chút nào đố kỵ. Đi thôi, Triệu Tân ánh mắt kia cảm giác mau ăn no rồi. Cố Ngôn tựa hồ nghe đến mặt khác một đầu trên ghế dài nữ sinh nghĩ linh tinh, mở hai mắt ra đứng dậy, kéo qua bạn gái đầu vai, trực tiếp thẳng rời khỏi đầu này đường mòn. Tân Tân, đi thôi. Giang Nu quay đầu hướng bạn thân kêu một tiếng, bên kia Triệu Tân vậy mới lấy lại tinh thần, ôm lấy sách giáo khoa bước nhanh đi theo lại theo tại đằng sau. Cậu lão bản, đi đều không gọi ta một tiếng. Hiện tại hắn đã không cần đi 205 hoặc là 206, vườn trường sinh hoạt hình như lại biến đến yên lặng, trên đường còn đụng phải đạp giày cao gót, một bộ đội vã dáng dấp thẩm y, nghỉ dài hạn trong 7 ngày, nàng cơ hồ đều ngâm mình ở ngôn nhu cao ốc vận, làm chủ tịch thư ký, kiêm trương bố học sinh, chuyện cần làm thực tế quá nhiều. Cố ngôn cũng không muốn nghiêm khắc nàng, đặc biệt để nàng đi học bằng lái, tiếp đó, càng bận rộn, Chu Lục Chu Thiên đều không thời gian nghỉ ngơi. Chủ tịch tốt, chủ tịch phu nhân tốt. Thẩm y tự nhiên hào phóng hướng Cố ngôn cùng Giang Nhu chào hỏi, nhìn thấy theo ở phía sau Triệu Tân, cũng mỉm cười phất phất tay. Ở trong trường học cũng không cần phải gọi chủ tịch. Cố ngôn uốn nắn nàng, gặp nàng là đi trở về, liền hỏi, chuẩn bị đi Đông Thăng bên kia. Ân, mấy nhà công ty số liệu, ta còn muốn nhìn kỹ, bất quá yên tâm, lão sư bên kia ta đều đã xin nghỉ xong, về ký túc xá liền bù lại. Được, vậy ngươi đi đi. Cố ngôn xông nàng gật gật đầu, liền thả nữ sinh rời khỏi, tại chỗ ngã ba cùng Giang Nhu, Triệu Tân lúc chia tay, bạn gái gọi lại Cố ngôn, ngươi thật lâu không đi lên lớp, ta giúp ngươi cho toàn bộ đồng học đều trà sữa. Cố ngôn hơi nghi hoặc một chút, mời không mời cũng không đáng kể, liền là cảm giác không quá quen. Cố tiên sinh, ngươi hiện tại là chủ tịch, người khác là biết thân phận của ngươi địa vị, thật lâu đều không đi lên lớp, không thể để cho các đồng học cảm thấy cùng ngươi quá xa khoảng cách, cho là ngươi sẽ xem thường bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn có cùng liên hệ, hơn nữa bọn hắn sau đó tốt nghiệp, nói không chắc sẽ còn tại Đông Thăng tập đoàn công ty tài chính đi làm đây, hiện tại đối ngươi tương lai nhân viên tốt đi một chút, cũng là nên. Liên ngươi lanh lợi, sớm đem người dự định. Cố ngôn cười lấy chụp chụp bạn gái đầu nhỏ, vậy mới quay người rời khỏi, một mình đi trong lớp, hắn chính xác đã rất lâu không có tới phòng học nhỏ trải qua khóa. Phòng trường loại trừ Lao Tần mấy người bọn hắn còn có Tiếu Linh Linh, người khác mặt đều nhìn không quen. Trước mắt còn kém mười mấy phút lên lớp, chừng 40 người trong phòng học tiếng nói chuyện kéo dài không dứt, trong đám bạn học hòa hợp không khí mười phần nhiệt liệt. Lao Tần, Trần Hiên, Triệu Chấn mấy người bọn hắn phía trước tại Cố Ngôn cùng Giang Nhu đi phơi nắng thời điểm trước hết một bước tới, vẫn là vị trí cũ, ngồi tại cuối cùng hai hàng, có bạn gái cùng bạn gái trò chuyện, không bạn gái nâng lên sách giả vờ chuyên chú, nhìn có thể hay không hấp dẫn đến trong lớp nữ sinh chú ý, bất quá đại tam đều không hấp dẫn đến bạn gái, phòng trường đã rất khó. Cuối cùng đến đại tứ, mọi người cơ bản đều ra ngoài thực tập, ai cùng ngươi nói nửa năm yêu đương liền gặp phải chia tay a, làm Cố Ngôn ngày trước cửa đi tới thời điểm, vẫn là có một nhóm lớn chính giữa nói chuyện đồng học nhộn nhịp ngừng âm thanh, đồng loạt nhìn về phía ăn mặc màu trắng vệ y, trải lấy chia 46 tiểu tóc Cố Ngôn. 21 tuổi Cố Ngôn, trải qua thương trường hung đúc, loại kia thượng vị giả khí chất, đã sớm không phải lúc trước đại nhất cái kia ngây thơ chưa thoát tân sinh. Giờ này khắc này, một nhóm bạn cùng lớp, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Đông Thăng tập đoàn chủ tịch thế nào đột nhiên nhớ tới đến lớp chúng ta lên? Không biết ta. Cố Ngôn trừng mắt nhạt quét dắt trông đi qua, gặp mọi người đều đang ngó chừng hắn nhìn, tuy là trong lòng còn có loại kia lung túng, nhưng đã không có lúc trước nghiêm trọng như vậy, một câu nói kia đi ra, phản phất bao phủ đầu vai mọi người, áp lực lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Cậu tệ lao Cố, vừa vào cửa tựa như là tại tuần sát hắn công ty đồng dạng phách lối. Lao Trần tại đằng sau lẩm bẩm, theo sau liền thấy ba cái quán trà sữa nhân viên, xách theo 6 cái túi lớn, đem bịt kín tốt trà sữa đi vào, bên trong một cái trà sữa nhân viên cười lấy nói, đây là Cố tổng mua, đưa cho đại gia uống. Bạn cùng lớp nhân thủ một ly trà sữa, uống gọi là một cái vui vẻ, nhìn Cố Ngôn ánh mắt đều gần vui hơn khá nhiều. Nhìn lên Cố Ngôn không trong truyền văn khó như vậy ở chung đi. Cũng không phải, diễn đàn nói hắn thế nào, kết quả nhân ra tới lên lớp, còn mời đại gia uống trà sữa. Đại tứ thời điểm, không bằng đến phía dưới hắn công ty tài chính thực tập. Ngược lại tốt nghiệp sau đó ta muốn lưu ở Nam Giang. Cố Ngôn tính lực rất tốt, những cái này trong âm thầm xì xào bàn tán cũng có thể nghe được một chút, tâm tình rất không tệ, chỉ bất quá hắn sau khi ngồi xuống, phát hiện chính mình theo thói quen không mang sách giáo khoa. Lao Trần, dùng chung một thoáng. Mà nó, ngươi ngược lại lại không cần lên lớp, lấy cái gì sách ra? Trần Hiên một bên thống khoái mút lấy trà sữa, một bên vừa thống khổ đem chuyên ngành sách di chuyển đến giữa hai người, bất quá, Lao Cố ngày mai còn đưa trà sữa không? Ta muốn uống quét vị trà, tốt nhất thêm chút điểm kem. Một bên khác Lao Tần gắt hắn một cái. Ngươi còn điểm lên. Cố Ngôn tùy ý lật nhất hiệp thư, nợ nụ cười, ngươi phải thích uống, ta mỗi ngày đúng giờ để người đưa tới cho ngươi. Ta dựa vào, mỗi ngày đưa, phách lối như vậy. Lao Trần cũng làm miệng này một thoáng, nếu là mỗi ngày uống trà sữa, sợ là có thể hét ra bệnh tiểu đường. Lên lớp không bao lâu, điện thoại của Cố Ngôn chấn hai lần, là Giang Nhu gửi tới tin tức. Trà sữa đến a. Thế nào, có phải hay không bạn cùng lớp đối Cố tiên sinh cảm động đến rơi nước mắt a? Ân. O, o, không nói, lấy lớp. Rút khỏi cùng bạn gái cung trang, Cố Ngôn cũng thu thập một chút tâm tình, tiến vào chuyên chú nghe giảng trạng thái, sau đó trong hai ngày, hắn cơ bản đều đúng thời đúng điểm tới phòng học, cái này khiến phụ đạo viên Triệu Dung kinh ngạc đặc biệt tới một chuyến, cùng nhìn gấu trúc đồng dạng hiếm lạ. Nhưng mà, dạng này trạng thái cũng không có kéo dài đến Chu Tam, Chu Nhị buổi chiều quý giáo sư gọi hắn đi một chuyến sinh viên lập nghiệp nâng đỡ trung tâm. Lão nhân đã rót trà ngon chờ hắn. Ta tại Dương Thị một cái bạn học cũ nói cho ta, bên kia xuất hiện cùng tịnh vật giống nhau như lúc đến tựa thu hồi phế phẩm công ty. Cái này không hiếm lạ, phía trước cũng có người làm qua, nhưng đều thất bại, không phải bởi vì nó khó, mà là nó tiền kỳ cần cùng thu hoang thợ cạnh tranh, còn cần đại lượng đốt tiền, vốn liếng trướng mắt loại này đường đua, bởi vì nó tiền kỳ lợi nhuận hình thức hồi vốn chậm. Quý văn học đốt thuốc, lắc đầu, phía trước ta cũng là cùng ta bạn học cũ dạng này nói, thế nhưng hắn nói, chọn vẹn dập khuôn ngươi hình thức, hơn nữa còn kéo đến bút thứ nhất đầu tư, hiện tại đã tiến vào vòng thứ hai. Cố Nôn hơi hơi nhíu mày, vì sao không có một chút tiếng gió thổi? Liên như ngươi nói, cái này đường đua có rất ít người đi quan tâm. Theo Lập Nghiệp nâng đỡ trung tâm đi ra, Cố Nôn liền cho Văn Tĩnh gọi một cú điện thoại, để nàng ngày mai xử lý xong tập đoàn sự tình, lập tức tới một chuyến trường học, bàn giao một ít chuyện, tiếp đó hắn muốn đi một chuyến Dương thị. Chu Tam buổi sáng kết thúc quá trình sau, Cố Nôn liền trở về ký túc xá, Văn Tĩnh mở ra mới phối mẹ xe DZ300 đã đến túc xá lầu dưới, nàng một thân lượng thân tài định màu đen nghề nghiệp Âu phục nhỏ, tràn ngập chỗ làm việc nữ cường nhân khí chất, đem một đám nam học sinh nhìn thẳng mơ một mắt. Cố Nôn tại trong phòng ngủ đổi lên cái này trăm vạn cao định, nháy mắt theo khí chất xuất chúng phổ thông sinh viên năm 3, lột xác thành cao lãnh bá tổng hình tượng, một bên ra ngoài xuống lầu, một bên mang lên thả ngăn kéo mấy ngày và chờ dần cuộn star nghìn lịch văn niên, toàn bộ người không tên quý khí rất nhiều. Đang lúc xuống lầu hướng đi DZ300 thời điểm, Trần Công Tử cùng Lão Tần bọn hắn vừa mới tại nhà ăn cướp xong cơm chưa trở về, ngậm tâm xỉa răng toát chật chật có tiếng, nhìn thấy màu đen trầm ổn DZ300 lúc, trong miệng họa tào một tiếng. Theo sau Lão Trần nhìn thấy bên cạnh Văn Tĩnh, cùng một thân cao định Âu phục, mang theo đồng hồ nổi tiếng Cố Nôn, hắn nháy mắt liền nín thở, da đầu tê dại không được. Kháo, mang vào Âu phục, đây là muốn tiến vào bá tổng hình thức. Vừa nghĩ đến đây, Trần Hiên sắc mặt hơi đổi, cấp bách tiêu sái quay người, ôm lấy Lão Tần, bả vai của Lưu Bình quay đầu đi trở về. Đi một chút, phía trước có Lão Cô tranh thủ thời gian bỏ đi, cẩn thận bị sinh một thân. Không phải, muốn sinh cũng là sinh ngươi, làm gì kéo lấy chúng ta trở về. Ngay tại Lão Tần vừa mới nói xong phía dưới, Mercedes G300 đã đuổi kịp bọn hắn, Trần Công Tử sắc mặt buồn bực nghiêng đi trong tầm mắt, G300 tay lái phụ cửa sổ xe chậm chậm hạ xuống, dựa vào thành ghế Cố Nôn nghiêng đầu nhìn một chút Trần Hiên. Ta ra ngoài làm ít chuyện, trong trường học có tình huống như thế nào ngay tại mẹ chặt vế trên hệ ta. Nói xong, Cố Nôn ngồi xe nên ngang rời đi. Trần Công Tử đứng ở mấy người phía trước nhất, một mặt khó có thể tin nhìn xem đi xa mẹ xe DZ300, mẹ nào có dạng này sinh người, ta đều rút lui, người lái xe chạy đến trước mặt trực tiếp hận đến trên mặt. Lão Cố, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ngươi không muốn, ta còn muốn a. Chương 413, Dương Thị ẩn tại đối thủ chương 413, Dương Thị ẩn tại đối thủ theo Nam Đại đi ra mẹ xe DZ300 chạy được một đoạn, liền dừng ở công nghiệp đại đạo bắc đoạn ven đường sáng lên xong điểm. Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Nôn châm một điếu thuốc, một tay kẹp lấy thuốc lá ngả vào ngoài cửa sổ, thở phào. Đã phái người tới a? Ân, phái mấy cái sở trường điều tra thị trường, buổi sáng liền xuất phát Dương Thị, lúc này có lẽ bắt đầu thăm biếng. Văn Tĩnh cũng kẹp lấy một chi nữ sĩ thuốc, hướng ra phía ngoài run lên khói bụi, nhìn xem trong kiếng chiếu hậu chính mình, chậm rãi nheo lại mắt. Chủ tịch, muốn hay không muốn tại Dương Thị làm một chút động tác, thả ra dư luận, trực tiếp đem đối phương bắt cơm nệ. Đánh bại đối thủ dễ dàng, nhưng thua thiệt chính là những cái kia thu hàng viên, mới bưng lên bắt cơm cho người nệ, đối với bọn hắn đả kích lớn hơn. Cố Ngôn biết rõ người làm thuê không dễ dàng, cuối cùng theo những thứ kia trung niên trên thân nam nhân, có thể nhìn thấy lúc trước Cố Kiến quân bóng, đối phó Thịnh Phong Triệu Nhị cậu, vẫn là Ngô Quốc Minh, Mã Tiến Trung, thậm chí Trần Thục Nhã mẹ con, hắn đều là có tính nhắm vào, nói một cách khác, ổn định người làm thuê thu nhập phía dưới, có thể làm được không có khe hở đối tiếp liền làm đến không có khe hở đối tiếp. Xem như đi theo Đỗ Văn Hổ mấy năm Văn Tĩnh tới nói, cảm thấy lao bản có chút lòng dạ đàn bà. Văn Tĩnh, có một điểm ngươi không nghĩ tới, dùng loại thủ đoạn này hủy hoại Dương Thị nghiệp vụ, đồng thời cũng đem nghề này thanh danh bôi xấu, tương đương nện tương lai chúng ta tại Dương Thị thị trường. Khói bụi giăng nức, bay là tả bay xuống cửa xe bên ngoài. Cố Ngôn ngậm lấy tàn thuốc nhẹ nhàng toát một cái, phun ra sương mù, ta trước đi nhìn một chút tình huống, quý giáo sư nói là dập khuôn ta hình thức, ta muốn thấy một chút dập khuôn tới trình độ nào, có nhiều thứ ngoại nhân là tiếp xúc không đến, nếu như cái này đều có thể dập khuôn, vậy đã nói rõ đối phương lão bản là người ta quen biết. Chủ tịch, không muốn thương tổn thu hàng viên lợi ích, thế nhưng nếu như đem đối phương nuôi lớn, đối chúng ta chiếm chức toàn quốc thị trường liền có ngăn cản, phía trước ngươi ở trong điện thoại đã nói, bọn hắn tại chuẩn bị vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn, có đầy đủ tài chính dưới tình huống, lại có ngươi bộ kia hình thức, đến lúc đó liền sẽ mọc lên như nấm. Đây không phải một tin tức tốt. Cố Ngôn gật gật đầu, Văn Tĩnh nói phương diện này hắn cũng có nghĩ qua. Cái này lo lắng, tối hôm qua ta liền có nghĩ qua, nhưng muốn càng nhiều, là thế nào đem đối phương nuôi lớn, tiếp đó một hơi ăn hết. Văn Tĩnh quay mặt lại, vắng ngắt trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Ngày này có một cái lớn nhất tai hại, nó dựa vào toàn bộ thành thị thương gia cùng cư dân hàng ngày tiêu hao để sinh tồn, cư dân không dễ khống chế, nhưng có thể mượn dùng dư luận dẫn dắt, mà thương gia lại có thể mượn trên buôn bán lực ảnh hưởng, để thương hộ cự tuyệt đem phế phẩm bán cho bọn hắn, một khi thương gia bên này xuất hiện giạn nước, dựa vào bách tính sinh ra phế phẩm, không đủ dùng để thu hàng viên kiếm được tiền, bốn liếng vô pháp cầm tới nhanh chóng hồi vốn lợi nhuận, ngươi nói ra, hiện tình huống như thế nào? Thành cũng đầu tư bỏ vốn, bại cũng đầu tư bỏ vốn. Làm chống đỡ bọn hắn bốn liếng bung tha thời điểm, công ty này gặp phải liền là một cây chẳng chống vững nhà cục diện, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình người sử dụng đóng gói tính cả công ty một chỗ bán đi. Văn Tĩnh lập tức minh bạch Cố Ngôn kế hoạch. Bàn mổ heo. Cố Ngôn liếc qua nữ nhân, đưa trong tay tàn thuốc bắn ra đi, chính xác rơi vào ven đường thùng rác chính giữa diệt khói tiểu khẩm bên trong, ngươi muốn như vậy nói cũng không phải không thể. Nghiên trừ cũng là heo, nhưng đem đối thủ nuôi lên, chủ tịch muốn thế nào một hơi kiểm soát. Ta có một cái lớn mật, nhưng còn chưa thành thục ý nghĩ. Trong đầu của Cố Ngôn chỉ có một cái cấu tứ, nhưng bây giờ còn không phải lúc nói, hắn cần suy nghĩ ra một chút tỉ mỉ, lại chờ Đông Thăng tập đoàn triệt để ổn định sau, lại từng bước một phổ biến. Hiện tại còn không phải lúc nói, chờ ta theo Dương Thị trở về lại định đoạn. Nói xong, hắn mở cửa xe xuống dưới, liền có Ngụy Trung Hoa đám người lái xe đón hắn, nhanh chóng đi Nam Giang tàu cao tốc chạm bắc, theo Nam Giang đến Dương Thị ngồi tàu cao tốc rất nhanh, không sai biệt lắm khoảng 50 phút liền có thể đến. Lái xe lời nói liền hơi lâu một chút. Vẫn chưa tới 2 giờ chiều, Cố Nôn liền mang theo Ngụy Trung Hoa 6 người ngồi lên tàu cao tốc, đến Dương Thị, đối với nơi này hắn cũng không quen thuộc, thời gian ngắn nguyên nhân, càng không làm qua bất luận cái gì điều tra. Ra trạm cao tốc sau, hắn trước hết để cho lão Ngụy mang 3 người đón xe đi tìm cửa hàng thuê xe, nếu như muốn tại nghỉ ngơi 2-3 ngày, một mực đón xe không phải sự tình, xuất hành cũng không tiện. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Cố Nôn liền ngồi lên thuê tới xe đạn, tổng cộng 3 chiếc mẹ xe đét tại Dương Thị trên đường chạy, theo nhất hoàn một đường quan sát được Tam Hoàn phụ cận, lại đến hướng dẫn tìm thấy được mấy trường đại học, bao gồm Dương Thị Nghệ thuật trường học tại bên trong. Quả nhiên đến bên này sau, hắn phát hiện trên đường nhiều hơn rất nhiều ăn mặc màu xanh áo lót, cưới ra xanh xe điện 3 bánh xe thu hàng viên, đùng xe hai bên viết dịch thu 2 chữ, phía dưới liền là khoa kỹ hoàn bảo công ty chờ chữ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Cố Nôn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cũng thật là cái gì đều học a. Chợt, hắn để Ngụy Trung Hoa dừng xe ở nghệ giáo không xa một con phố khác, quan sát trên đường thu mặt giấy dịch thu công ty thu hàng viên, cân điện tử, thoại thuật cơ hồ đều giống như lúc, đồng dạng cũng dùng chính là phần mềm nhỏ. Trung Hoa, ngươi đi hỏi một chút công ty bọn họ ở đâu. Lái xe Ngụy Trung Hoa gật gật đầu, thời ra trên mình âu phục, kính dâm cũng nhét vào tay lái phụ, nhìn như vậy đi lên ít một chút phong mang, nhiều một chút văn phòng thành phần tri thức cảm giác. Hắn đẩy cửa xuống xe, trực tiếp hướng đi phía trước bên ngoài siêu thị bận chỉnh lý thùng giấy thu hàng viên. Cố Nôn ngay tại chỗ ngồi phía sau xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn xem lão Ngụy cùng đối phương tại bên kia giao lưu, một lát sau mới trở về ngồi vào bù lái, quay đầu nói, công ty bọn họ ngay tại nghệ giáo bên ngoài, đầu thứ 2 đường phố một tòa trong văn phòng, vào đại sảnh liền có thể nhìn thấy. Hỏi qua bọn hắn có bao nhiêu nhân số ư? Hơn 300 người. Quy mô còn không nhỏ. Cố Nôn để hắn lái xe, quả nhiên tại ngoài 5 dặm thứ 2 trên đường, tìm được dịch thu công ty chỗ tồn tại căn thứ 3 văn phòng, vẫn là Ngụy Trung Hoa mang người giả mượn đầu tư danh nghĩa vào xem nhìn. Theo sau mang theo một chút tài liệu trở về. Bọn hắn lao bản không tại, nghe nói ở trường học đi học. A, vẫn là sinh viên. Cố Nôn càng ngày càng cảm thấy thú vị, hắn cho Văn Tĩnh gọi một cú điện thoại, liên lạc một chút nữ nhân phía trước phái tới người, phân phó bọn hắn thu thập xong tin tức, buổi tối cùng hắn tụ họp. Cúp điện thoại, Cố Nôn liền tại phụ cận khách sạn mở ra mấy gian phòng. Buổi tối, tại khách sạn cơm nước xong xuôi đi ra hít thở không khí, chuẩn bị mang Ngụy Trung Hoa bọn người ở tại phụ cận đường phố tản bộ. Kết quả vừa ra cửa, liền đụng phải một nhóm oanh oanh yến yến nghệ giáo nữ sinh cười cười nói nói theo bên cạnh trải qua, đại khái là muốn đi cuối cùng nhà kia quán ba. Cố Nôn đứng ở trên bậc thang, bởi vì tướng mạo khí chất quá mức xuất chúng, tránh không được hấp dẫn các nữ sinh tầm mắt. Trong đám người, đột nhiên có một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Bạn học cũ, Cố Nam Thần. Đạo thanh âm này rất quen thuộc, Cố Nôn lần theo phương hướng nhìn qua, liền gặp đám kia nữ sinh bên trong, từng cái tử vẫn tính cao gầy nữ sinh chính giữa hướng hắn phất tay mỉm cười. Chính là cao trung bạn học cũ Triệu Giai Ninh, Đường Chỉ Di cùng bạn thân của Lý Tiểu Song. Nữ sinh đẩy ra bốn phía tỉ muội, trực tiếp đụng lên tới, ngữ khí có chút nhiệt tình, làm sao ngươi tới Dương Thị? Ngươi tại Dương? Cố Nôn nghiêng đầu nhìn về phía tay trái phương hướng bên kia nghệ giáo, vậy mới nhớ tới Triệu Giai Ninh dường như ngay tại nơi này đọc nghệ thuật học viện. Hắn chuyển đề tài, lần nữa hỏi, các ngươi nghệ giáo còn thật là buông lỏng, đây là đi chỗ nào? Cùng với các nàng cùng đi quán ba, muốn hay không muốn một chỗ? Nói lấy, Triệu Giai Ninh xoay người cùng bên kia một nhóm hiếu kỳ nữ sinh nói, đây chính là ta phía trước tưởng nói bị kia, ta bạn học cũ, Cố Nôn. Cực kỳ lợi hại, cực kỳ lợi hại, hiện tại thế nhưng ta phía trước cao trùng trong lớp, đại bộ phận nữ sinh bạch nguyệt quang. Cố Nôn khỏe miệng giật một cái. Cái này Triệu Giai Ninh cũng thật là cái gì cũng dám nói. Chương 414, ngươi giống ta một cái bạn cũ. Chương 414, ngươi giống ta một cái bạn cũ. Cố Nôn lợi hại tới trình độ nào, Triệu Giai Ninh là biết đến, nhưng trước mắt cùng nhiều như vậy nghệ thuật học viện tỷ bội tại một chỗ, nữ sinh loại kia hơn 800 cái tâm nhãn, khẳng định là muốn dùng tới. Cho nên nàng trong miệng chỉ nói bao nhiêu lợi hại, nhưng đến cùng thế nào một cái lợi hại pháp, lại không nói tới một chữ. Thứ nhất, Cố Nôn có bạn gái, nàng nói quá nhiều, vạn nhất để những cái này vốn là ưa thích kết giao phú nhị đại nữ sinh đi thông đồng Cố Nôn làm thế nào, nàng chẳng phải biến thành vương bà đi. Thứ hai, nàng cũng không hy vọng như vậy phát triển bạn học cũ cùng những nữ sinh này thân quen, không phải sau đó nàng đi đến nơi nào nói khoát, ta có một cái bạn học cũ thế nào thế nào. Thế nào đi thêm quán ba? Ân a, người nhiều an toàn đi. Triệu Giai Ninh gật gật đầu, nụ cười rực rỡ, bạn học cũ, ngươi có muốn hay không cùng đi? Cùng một nhóm nữ sinh có gì vui, nếu là để Giang tiểu thư biết lại đến ăn bay giấm, ánh mắt xéo qua bên trong, nhìn thấy một chiếc dịch thu xe điện 3 bánh đi qua, đồng nhiên nghĩ đến Triệu Giai Ninh ngay tại nơi này học, chi bằng thừa cơ hỏi một chút. Cuối cùng dịch thu lão bản là sinh viên, lại đem làm việc điểm đặt ở nghệ thuật học viện nơi này, nói rõ người này liền là trường này. Vừa vặn ta hiện tại cũng không có việc gì. Gặp Cố Nôn đáp ứng, Triệu Giai Ninh tự nhiên cao hứng phi thường, có như vậy một cái bạn học cũ tại trận, chờ chút phát một cái vòng bằng hữu, không được để đã từng bạn cùng lớp hâm mộ chết nàng. Ngụy Trung Hoa đám người làm hộ vệ tự nhiên cách nhau xa xôi, gặp lao bản cùng nữ sinh kia cùng đi, liền lặng lẽ đem ven đường lái xe bên trên, tại đằng sau chậm rãi đi theo. Mà theo đằng sau Cố Nôn tám cái nữ sinh thì nhìn xem cùng Triệu Giai Ninh vừa nói vừa cười nam sinh bóng lưng nhỏ giọng thầm thì lên. Đây chính là Giai Ninh thường xuyên nhắc lên bạn học cũ. Loại trừ đẹp trai một chút, không có cảm giác có cái gì a. Chính xác, nghệ thuật học viện chính là không bao giờ thiếu soái ca mỹ nữ, cơ bản 3 bước một cái mỹ nữ, 2 bước một cái soái ca, đủ loại loại hình đều có, cơ hồ có chút thẩm mỹ mệnh ngọc. Đẹp trai như vậy còn không có cảm giác. Nhân gia vẫn là sinh viên tài cao, ngươi cho rằng là trường học chúng ta bên trong những nam sinh kia à? Giai Ninh còn nói hắn trải qua TV, là diễn qua phim truyền hình ư? Ai biết, ngược lại Triệu Giai Ninh nói hắn thời điểm, mắt đều tại phát quang. Nghệ thuật học viện học sinh tại thẩm mỹ bên trên, phổ biến so cái khác học phủ nam nữ cao rất nhiều, cuối cùng nơi này thừa thái liền là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa các nàng cũng đều là đại nhị hoặc là sinh viên năm 3, thẩm mỹ đều lưu lại ở ngoài mặt, ngày bình thường nghe nhiều Triệu Giai Ninh tại cái kia nói phía trước cao trùng trong lớp ra một cái nam thần, tiếp đó thế nào. Người đều có nghịch phản tâm thái, nhìn thấy Cố Ngôn sau, loại trừ xuất khí bề ngoài, liền cái gì cũng cảm giác không ra, cực kỳ phổ thông đi. Tâm nói ngươi Triệu Giai Ninh ánh mắt cũng chút này. Một đoàn người đi quán ba ngay tại con đường này cuối cùng, mở tại nơi này cũng không phải rất xa hoa, nhưng không khí nồng đậm, đi vào có thể nhìn thấy không ít học sinh bẻ phái. Tám người chia đều phí tổn, bao hết một cái ghế dài, Cố Ngôn tùy ý cùng Triệu Giai Ninh ngồi cùng một chỗ, có một câu không một câu trò chuyện, nhìn xem đám nữ sinh này một bên chơi trò chơi, vừa uống rượu, như là tại chọn lựa tới bắt chuyện nam sinh, không hợp ý qua loa hai câu đổi đối phương, vừa ý lời nói, liền đơn độc đến quầy ba bên kia cùng đối phương uống hai ly. Có phải hay không nghệ thuật học viện cùng nam đại loại kia một bản học phủ so ra rất loạn, hoàn cảnh khác biệt. Cố Ngôn ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn hôm nay tới cũng không phải tới tương đối hai học giáo khác biệt, gặp Triệu Giai Ninh xẹp miệng, dứt khoát hỏi, ta lần này tới Dương Thị, chợt phát hiện nơi này cũng có đến cửa thu hồi phế phẩm nghiệp vụ, nghe nói vẫn là học sinh của trường các ngươi. Hả, ngươi nói chuyện này a? Ân, là chúng ta trường học. Triệu Giai Ninh đem trong chén bia uống xong, cầm lấy bình rượu liền ngược lại, bất quá ta cũng không biết là ai, nghe nói cực kỳ ngạo, có mấy nữ sinh gặp hắn sinh ý làm rất tốt, liền vội vàng đi liếm, kết quả bị người ghét bỏ, nói một tràng lời khó nghe. Nói đến cái này, nàng để chai rượu xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Cố Ngôn. Bạn học cũ, ngươi tới Dương Thị, chẳng lẽ là biết có người bắt trước ngươi đi? Cố Ngôn cười cười không lên tiếng, nhưng rơi vào nữ sinh trong mắt, xem như một loại ngầm thừa nhận. Ai nha, ngươi tại Nam Giang làm sinh động, Dương Thị bên này lại không có người làm nghề này, người khác muốn làm, ngươi khẳng định cũng không còn được, nhìn thì thế nào, ngươi còn có thể đánh người ta à? Uống trước một ly, đến bên này ta người bạn học cũ này nhưng muốn thật tốt chiêu đãi ngươi. Triệu Giai Ninh cho Cố Ngôn rót một ly bia, đang muốn tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên tới ba cái nam sinh, mặc hoa hòe hoa sói, rất có trào lưu cảm giác, tướng mạo vóc dáng đều rất không tệ, được sừng tụng xoáy ca một loại. Trong ba người ở giữa xoáy ca nhìn bốn phía ghế dài một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cho Cố Ngôn đưa rượu Triệu Giai Ninh trên mình. Giai Ninh, ta liền nói nhìn thấy ngươi. Vị này là? Nam sinh liếc về phía Cố Ngôn, không chờ Triệu Giai Ninh giới thiệu, ghế dài bên trong cái khác mấy nữ sinh cười ha hả chen vào nói đi bảo, Hà thiếu, đây là chúng ta Giai Ninh nam thần, có phải hay không rất đẹp trai? Những lời này có chút ồn ào, ý khích bác. Ha ha. Họ Hà nam sinh nơi nào nghe không ra những nữ sinh này ý tứ trong lời nói, bất quá nhìn thấy ngồi tại bên cạnh Triệu Giai Ninh Cố Ngôn, vẫn là cực kỳ ăn dấm, chỉ có thể cười khẽ hai tiếng xem như ứng đối mấy nữ sinh lời nói. Lần đầu tiên nghe nói trong lòng Triệu Giai Ninh còn có một cái nam thần. Bên cạnh một cái nam sinh hai tay vây quanh ngực cười lạnh. Cái thứ ba nam sinh liếc qua Cố Ngôn trên mình âu phục, còn có ống tay áo phía dưới như ẩn như hiện nhìn không ra bảng hiệu đồng hồ, cắt một tiếng, trang bức. Hà Gia Tưởng tự nhiên cũng nhìn thấy trên tay của Cố Ngôn nửa che đồng hồ, tuy là hắn là người biết nhìn hàng, có thể cảnh vật chung quanh mờ nhạt, tầm mắt cũng không hảo, trước tiên tự nhiên nhìn không ra là cái gì. Huynh đệ, mặc đồ này là thành phần tri thức. Ở nơi nào thăng chức? Không bằng đến nhà ta công ty đi làm a, ta để tra cho ngươi một cái quản lý vị trí. Cái này cũng không cần, ta hiện tại không thiếu tiền. Nghe được Cố Ngôn lời nói này, Hà Gia Tưởng ba người chế nhạo lên tiếng, hắn liếc qua trên bàn hai đánh địa, không thiếu tiền, cùng nữ sinh đi ra uống rượu, liền điểm hai đánh địa. Đừng đánh mặt xưng nạp bản tử. Triệu Giai Ninh nhíu mày, tại bên cạnh Cố Ngôn đứng lên. Hà Gia Tưởng khép lại ngươi miệng túi. Gặp Triệu Giai Ninh nổi giận, mấy nữ sinh kia đưa mắt nhìn nhau, vừa mới ồn ào cười đùa ý tứ cũng dần dần thu liễm. Ta có tiền hay không, với ngươi không quan hệ. Cố Ngôn không để ý tới Triệu Giai Ninh, mà là tiếp tục cùng nam sinh này nói, nhưng ngươi cảm thấy ngươi so ta nếu có tiền, đừng chỉ động một mép, đã kích người khác nâng lên chính mình cực kỳ dối trá. Đánh rắm, ngươi cho rằng ta giống như ngươi. Hà Gia Tưởng hừ một tiếng, gọi tới vừa mới qua đi phục vụ viên, làm cho đối phương mở một chai rượu tây tới, tuy là không nói muốn cái gì rượu tây, có thể phục vụ viên kia tại nơi này làm mấy năm quỷ tinh vô cùng, gặp có người làm coi tiền như rác, chính mình làm sao có khả năng thay người khác tiết kiệm tiền. Trong chốc lát thời gian, liền bưng một bình hoàng kim Abic, không chờ Hà Gia Tưởng hỏi giá cả, phục vụ viên liền đem rượu cho mở ra. Nam sinh có chút sững sờ, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cố Ngôn bất động thanh sắc nhìn xem phục vụ viên tại cái kia rót rượu, Vân Đạm Phong khinh hướng có chút ngốc Hà Gia Tưởng cười cười. "Ân, ngươi chính xác rất có tiền, cảm tạ khoản đãi." Hắn lời này hạ xuống, xung quanh một vòng nữ sinh trong lòng cũng là lanh lợi vô cùng, lập tức minh bạch Hà Gia Tưởng vỏ chăn đường, từng cái nín cười bưng chén rượu lên vẫn là rất phối hợp kính hướng chừng chừng nhìn kỹ hoàng kim Abic Hà Gia Tưởng. "Hà thiếu, cảm tạ hào phóng giúp tiền." "Đúng đấy, quá hào khí." Bị hoanh hoanh yến yến một trận tán dương, Hà Gia Tưởng cảm giác là đời này nghe qua êm thai nhất âm thanh, toàn bộ người đều có chút tung bay, dứt khoát ngay tại ghế dài ngồi xuống tới, vừa vặn kẹt ở Cố Ngôn cùng giữa Triệu Giai Ninh. Tại trận cũng có Triệu Giai Ninh một cái phòng ngủ hai cái tiểu mỹ nữ, biết Hà Gia Tưởng ở trong trường học thanh danh bất hảo, lại nghĩ đến muốn làm mối hắn cùng Triệu Giai Ninh, thế là tới mỗi kính hắn một ly. "Hà thiếu, nghe nói nhà ngươi sinh ý làm thật lớn, ngươi cái này y phục phẩm cũng quá tốt, Giai Ninh có đôi khi cũng thích dạng này mặc." "Giai Ninh, ngươi nhìn Hà thiếu nhiều lớn phương, một mực đến nay đối ngươi thế nhưng mắt xanh cộng lại." Hai nữ sinh bất ngờ sẽ còn nghiêng mắt nhìn một thoáng ngồi vào rìa Cố Ngôn, nghĩ thầm nam sinh này mặc dù có chút cơ trí, thế nhưng nhìn không ra cái gì ra cảnh, phía bên mình nhiều như vậy nữ hài tử, rõ ràng không nghĩ qua bỏ tiền điểm rượu, không có chút nào hào phóng. Mà bên kia Cố Ngôn nhấp một miếng địa, gặp không có cơ hội lại nói chuyện với Triệu Giai Ninh, liền chuẩn bị rời khỏi trở về khách sạn. Đúng lúc này, mặc đồ Tây Ngụy Trung Hoa mang theo hai cái hộ vệ đi tới, bọn hắn vẫn luôn tại phụ cận trông coi, bên ngoài có đồng bạn tiếp vào Văn Tĩnh người sau, liền đến thông chi. Một nhóm chính giữa uống rượu chơi trò chơi nữ sinh nam sinh, nhìn thấy Dậy Tây, dáng người khôi ngô Ngụy Trung Hoa ba người lúc đều sửng sốt một chút, nghi hoặc mấy người kia không phải là bởi vì các nàng chơi trò chơi quá lớn âm thanh đến gây chuyện à. Nhưng mà, Ngụy Trung Hoa ba người đi tới ghế dài rìa Cố Ngôn trước mặt, hơi hơi không người cúi đầu. "Lão bản, Văn tổng người đến." Tiếng nói vừa ra, mới vừa rồi còn vui cười một mảnh mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại, cùng nhau nhìn về phía đã đứng dậy Cố Ngôn. "Hà thiếu, ngươi rất giống ta một cái gọi bạn Tuấn Hào đồng học." Cố Ngôn mỉm cười chụp chụp bả vai của Hà Gia Tường, lui về phía sau ống tay áo lộ ra hoàn chỉnh đồng hồ, nói xong, hắn liền quay người theo Ngụy Trung Hoa trong ba người ở giữa xuyên qua, trực tiếp hướng đi quán ba bên ngoài. Chỉ để lại một nhóm 8 cái nữ sinh, còn có 3 cái nam sinh đưa mắt nhìn nhau. Chương 415, biết hắn tại sao là ta nam thần A. Chương 415, biết hắn tại sao là ta nam thần A. Nhìn rời đi bóng lưng mang theo 3 cái hộ vệ đi xa, cái kia một vòng nữ sinh mỗi cái ánh mắt kinh ngạc, há to miệng. Giai Ninh, ngươi cái này bạn học cũ, là làm cái gì? Ra ngoài còn mang hộ vệ. Ta vừa mới nghe được 3 cái kia gọi hắn lão bản. Ta không nghe lầm chứ? Triệu Giai Ninh nhìn xem đám này kẻ định hót bản thân, đột nhiên trong lòng có loại thoải mái đến cảm giác, vội ho một tiếng, ta đã sớm nói hắn là ta nam thần, là các ngươi cả đám đều không tin. Cũng đúng, các ngươi mỗi ngày không phải nhìn hóa trang bắt chủ, liền là nhìn quần áo váy cùng túi sách, nơi nào sẽ đi quan tâm Nam Giang chuyện bên kia. Nam Giang bên kia thế nào? Ngươi đồng học này lăn lộn Nam Giang. Vừa vặn ta phía trước có một cái cao trung đồng học, trong nhà rất có tiền, tại Nam Giang làm ăn cũng không tệ, ta gọi điện thoại cho hắn. Cùng Hà Gia Tưởng cùng đi hai tên nam sinh bên trong một cái nam sinh vội vã cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. "Uy, Chu thiếu, gần nhất thế nào?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến ngang ngược càn rỡ âm thanh, "Ngoan đó, lão tử chính giữa tán gái đây, mới ấp ủ tốt lời kịch liền bị ngươi cắt ngang, nếu là không chuyện trọng yếu, có tin hay không lão tử lái xe tới cho ngươi mở hộ." "Có dám nhanh hả?" "Là có một việc." Nam sinh kia vội vã cười làm lành, bất quá hắn nhìn một chút trên ghế dài một song song nhìn qua con ngươi, vội vã chỉnh ngay ngắn phía dưới sắc mặt, "Là dạng này, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người, nghe nói là các ngươi nằm rằng, có phải hay không ngươi muốn làm nhân gia?" "Đi, ngươi nói là ai hắn gọi?" Nam sinh kia dường như không biết rõ danh tự, vội vã nhìn về phía Triệu Giai Ninh, "Ngươi bạn học cô gọi cái gì?" "Cố Nôn." "Chu thiếu, hắn gọi Cố Nôn." Một giây sau, bên đầu điện thoại kia như là có cái gì vật nặng rơi xuống âm hưởng, ngay sau đó là điên cuồng mà gầm thét vang vọng. "Con mẹ nó ngươi, có phải bị bệnh hay không a? Đó là ca ta. Lão tử đều là hắn bảo hộ, không được, lão tử hiện tại liền lái xe tới cho ngươi mở hộ." Lời này vừa nói, ghế dài một vòng chúng nữ sắc mặt đều biến, cực kỳ hiển nhiên vừa mới cái Cố Nôn kia, liền nam sinh này lão đại không thể trêu vào. Gọi điện thoại nam sinh lúc này sắc mặt so với các nàng còn khó nhìn, âm thanh đều gấp. Đừng, chúng ta cái gì cũng không làm, liền là đụng phải, nghe nói hắn là nằm rằng, liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi nếu là đắc tội ca ta, con mẹ nó ngươi nhanh đi nói xin lỗi, ngày mai ta gọi điện thoại cho hắn, nếu là biết ngươi không nói xin lỗi, ta ban đêm hôm ấy liền bày tới. Nói xong điện thoại bị bên kia treo. Tu cục âm thanh bận bên trong, nam sinh kia bờ môi đều có chút phát run, hắn nhưng là đi theo Chu thiếu lăn lộn qua, biết giá hỏa này mới là thật ăn chơi thiếu gia, vào cục cảnh sát liền cùng về nhà đồng dạng. Triệu Giai Ninh tổng cảm thấy trong điện thoại thanh âm kia có chút quen hay. Bên đầu điện thoại kia Chu thiếu, có phải hay không gọi Chu Tuấn? Ngươi nhận thức? Ta không biết, nhưng gặp qua hắn. Triệu Giai Ninh lập tức thần khí lên, đem lúc trước cùng bạn Tuấn Hào bọn hắn đi Nam Giang óng ánh hộp đêm chơi, gặp được Chu Tuấn sự tình cùng bọn hắn nói, cuối cùng vẫn là cho Cấu Ngôn gọi một cú điện thoại, đối phương lập tức liền dàn xếp ổn thỏa, còn bồi thường một bàn khối. Lúc này Hà Gia Tường như là lại nghe thấy bạn Tuấn Hào cái tên này, hắn nhịn không được nhìn một chút Triệu Giai Ninh, người bạn học cũ cùng trong miệng bạn Tuấn Hào là ai? Cũng là hắn bằng hữu ư? Hả? Hắn à, một cái ưa thích trang bức, mỗi lần đều bị đùa bỡn xoay quanh, rất thất bại tiểu phú nhị đại. Hà Gia Tưởng cho là Cố Ngôn nói hắn như đối phương, có loại là nhìn thấy cố nhân cảm giác, kết quả là loại này trang bức thất bại bị đoàn đoàn đùa nghịch cố nhân, lập tức mặt đốt khó chịu, cầm lấy ly đổ hoàng kim A Bích liền một cái buồn bực. Mẹ, mặt cũng mất đi, hơn 8.000 khối cũng móc, không uống trắng không uống. Lúc này trên ghế dài một đám nữ sinh lực chú ý cũng đều tại cái kia gọi Cố Ngôn nam sinh trên mình. Giai Đình, ngươi cái này bạn học cũ mới thật sự là đại lão. Một cái điện thoại liền đem sự tình giải quyết, hắn đến cùng làm gì? Mau nói. Triệu Giai Ninh vừa muốn mở miệng, chợt nhớ tới cái gì, một thoáng đứng lên, không được, ta phải cho người nói xin lỗi, đã nói chiêu đãi, kết quả để người chịu một bục ký. Nói xong, nàng cầm lên túi sách vội vàng liền hướng quán ba bên ngoài chạy chậm, những nữ sinh khác mắt sáng rực lên một thoáng, nếu là đem người quên trở về, tối nay quên nhiều điểm rượu, nói không chắc có thể phát sinh chút gì. Cũng không thể tiện nghi Triệu Giai Ninh một người. Chốc lát, cũng có mấy cái nữ sinh đứng dậy theo đuổi theo, đi lần này, cái khác nơi nào còn ngồi được vững, nhộn nhịp bắt kịp. Ghế dài lập tức không, chỉ còn hai đánh địa, còn có Hoàng Kim A Bích yên tĩnh đứng ở trên bàn trà. Cái kia hai tên nam sinh, Hà Gia Tưởng, người khác sững sờ nhìn xem mặt bàn, quay đầu nhìn về phía rời đi một đám nữ sinh. Ngoa tạo, không ngờ như thế ta cái này hơn 8.000 khối mất trắng đúng không? Liền sợi lông đều không mò lấy. Cùng lúc đó, đuổi tới phía ngoài Triệu Giai Ninh liền nhìn thấy ven đường ngừng lại ba chiếc Mercedes, mấy cái hộ vệ áo đen đứng ở chính giữa trước kia bốn phía, ánh mắt cảnh giới xung quanh người đi đường qua lại, có chút khác mấy người ăn mặc quần áo trong quần tây, cầm trong tay túi văn kiện, hơi hơi không người đứng ở cửa xe bên cạnh. Hạ xuống trong cửa sổ xe, là Cố Ngôn ngồi tại chỗ ngồi phía sau từng tờ lật xem văn kiện. Vương Thanh nhìn xem tờ thứ nhất giới thiệu vắn tắt bên trên in ra hai tấm tấm ảnh, cái dịch thu công ty này lão bản, thế nào thấy như thế quen mắt. Dường như tại Nam Đại gặp qua, nhưng lúc nào thấy, Cố Ngôn thật là có điểm không nhớ nổi, thế là đem đối phương tấm ảnh chụp xuống tới phát cho Giang Lu, để nàng cũng nhìn một chút có hay không có ấn tượng. Bọn hắn thương nghiệp hình thức thế nào? Tại thương hộ bên trong danh tiếng đây, đều rất tốt, phát triển cực kỳ thuận lợi, vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn cũng sắp là hỗ thượng một nhà sáng đầu. Vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn 500 vạn, vòng thứ hai phòng trường không thua kém 1000 vạn. Cố Ngôn gật gật đầu. Lời như vậy, nhà này dịch thu công ty thật là có khả năng tại phụ cận thị huyện nở hoa kết trái, bất quá cũng không gây trở ngại hắn ấp ủ bên trong kế hoạch. Trước hết để cho công ty này giúp hắn đánh thị trường, nuôi không sai biệt lắm, liền cắt đứt mạch máu của hắn, trực tiếp kéo bạc hắn, cuối cùng thu mua. Vất vả các ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Được, chủ tịch. Mấy người lễ phép lên tiếng, liền quay người rời khỏi, vừa vặn lộ ra cửa quán ba đứng đấy một đám nữ sinh, Cố Ngôn đi ra trong xe cùng Văn Tĩnh người Hàn Huyên không sai biệt lắm nửa giờ, Triệu Giai Ninh các nàng lúc nào đi ra cũng không biết. Bạn học cũ, ngươi tới Dương thị chiến trận còn thật không nhỏ. Ngụy Trung Hoa bọn hắn cũng không có ngăn Triệu Giai Ninh, nữ sinh cũng không động tác khác, chỉ là ở bên ngoài cùng Cố Ngôn nói, xem ra ngươi sẽ không tại bên này chờ lâu à, còn nói tận tình địa chủ hữu nghị mời ngươi ăn cơm. Tâm ý nhận, ăn cơm liền miễn đi, sáng mai có lẽ liền trở về. Triệu Giai Ninh có chút áy náy, à, khó được tới một lần Dương thị, không nghĩ tới để ngươi bị khinh bỉ, thật rất xin lỗi. Cố Ngôn vung tay xuống, cười nói, không có chuyện, liền đi trước. Nói lấy, hắn liếc qua cửa quán ba một nhóm nam nữ, đơn giản gật đầu ra hiệu, liền bay cao lên cửa sổ xe. Ba chiếc mẹ xe đét tốc độ chậm rãi lái rời bên đường, lái hướng khách sạn dưới đất bãi đỗ xe. Cái này phô trường xe mỗi động một thoáng, đều để mang theo A Bích Hà ra tưởng trong ngực đau buồn. Đôi xe đèn biến mất tại chỗ ngặt, bên này mọi người mới thu về ánh mắt, theo sau vừa nhìn về phía đi về tới Triệu Giai Ninh, đủ loại vấn đề nháy mắt quần quần của tới. Giai Ninh, ngươi còn không nói cho chúng ta biết, hắn đến cùng là làm cái gì? Lại nhắc lên những lời này, có thể thấy được tám cái nữ sinh trong lòng bắt quái đã không dằn nổi nhanh bộc phát ra. Mà bên trong Hà Gia Tường khó chịu nhất cái kia một cái, trơ mắt nhìn trên mặt Triệu Giai Ninh đều nhanh tràn ra tới vẻ đắc ý tại nói nam sinh khác. Nam Giang thị ưu tú thanh niên sĩ nghiệp gia, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, giá trị bản thân trăm ức, thế nào, lợi hại à? Hắn còn trẻ như vậy, liền lên làm tập đoàn chủ tịch. Một cái nhỏ nhắn nữ sinh, một mặt khó có thể tin. Triệu Giai Ninh gật gật đầu, tất nhiên, nhìn thấy bên ngoài cái kia dịch thu à, liền là bắt chước hắn tại Nam Giang khai sáng cái thứ nhất công ty, dường như gọi Tịnh Vật Hoàn Bảo khoa kỹ. Bất quá bây giờ dưới tay hắn thật nhiều công ty, Đại Minh Tinh Đặng Hân Nhiên các ngươi biết ta. Hắn nhưng là nói gặp liền gặp. Nghệ thuật học viện nam nữ cơ bản đều truy tình, làm sao có khả năng không biết rõ Đặng Hân Nhiên? Bên trong một cái nhất phấn Đặng Hân Nhiên nữ sinh nhịn không được mở to hai mắt, ta nhớ Đặng Hân Nhiên tại Nam Giang mở qua hội diễn, nàng còn tại cái kia lợi vài ngày, chẳng lẽ là? Triệu Giai Ninh lắc đầu, ta đây liền không biết rõ, ngược lại ngày kia Cố Ngôn muốn Đặng Hân Nhiên ký tên, Đại Minh Tinh tay đều đằng run, không dám không thăm. Mấy nữ sinh lập tức hít sâu một hơi, cái chàng diện kia các nàng cả nghĩ cũng nghĩ không ra. Nhà hắn có phải hay không cũng cực kỳ lợi hại. Không biết, ngược lại Vịnh Đạo Thượng Long điện tử, uy tín lâu năm khoa kỹ xí nghiệp, dường như liền là nhà hắn. Các nữ sinh viên đại học lần nữa hít một hơi, trong lúc nhất thời đều không dám tiếp tục hỏi tới, hỏi lại xuống dưới các nàng cảm giác chính mình sẽ có chút không tiếp thu được. Triệu Giai Ninh cũng sẽ không thả các nàng, một bên hướng trường học đi, một bên tiếp tục nói, phía trước không phải nói hắn trải qua TV ư? Cũng không phải diễn phim truyền hình, mà là lập nghiệp thành công, được mời lên TV tiếp nhận phỏng vấn, xe sang đều có mấy chiếc, trong nhà ở là biệt thự lớn, mang đình viện loại kia, còn có một chiếc làm bùa hựa in y, 1000 vào đây, cha của hắn mở đều là hơn 8 triệu cu li nạn. Đi ở phía trước Triệu Giai Ninh nghe phía sau không có động tĩnh, cũng không có người hỏi. Tựa như tất cả âm thanh đều im bặt mà dừng, tất cả động tác cũng đều nháy mắt dừng lại. Nàng quay người quay đầu liền gặp một đám nhựa bạn thân, kinh hãi trên mặt tất cả đều là không thể tin biểu tình, trọn vẹn bị sinh một bước. Trong lòng Triệu Giai Ninh cái kia thoải mái cảm giác nhanh để nàng mắt trợn trắng thăng thiên. Hiện tại biết, hắn tại sao là ta nam thần a. Chúng nữ thật lâu mới lấy lại tinh thần, cùng nhau gật đầu. Theo ở phía sau Hà Gia Tường còn có hắn hai cái bằng hữu, là toàn trình nghe xong, mặt mũi trắng bệnh, trái tim đều nhanh nổ tung. Ta cũng là tiền đồ, vậy mà tại loại người này trước mặt trang. Hiện tại ba người cảm giác chân đều có chút như nhũn ra. Chương 416, ký túc xá nữ sinh màu vàng phế liệu chương 416, ký túc xá nữ sinh màu vàng phế liệu quán ba đoạn kia chỉ bất quá một cái khúc nhạc dạo ngắn, Cố Ngôn trở lại khách sạn bật máy tính lên xử lý một chút công ty nghiệp vụ, đặt ở mặt bàn điện thoại vù vù chấn động hai lần. Là Giang Nhu gửi tới tin tức. Tiểu Cố, hôm nay ta nhìn thấy một cái mèo lộn ngược ra sau Cố Ngôn buông xuống ly cà phê, khóe miệng hơi hơi dương lên, đè xuống bàn phím đánh chữ, lại nghĩ lừa ta. A, Cố tiên sinh đã thông minh như vậy, đều không lừa được ngươi. Ra lại ngứa. Cái kia Cố tiên sinh gãi ngứa ư? Tin tức mới phát tới, ngay sau đó lại là một đầu, Cố Ngôn, ngươi lúc nào thì trở về? Sáng hôm nay mới ra cửa, liền muốn ta. Ngày mai liền về. Ân, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi trở về ăn cơm trưa. Đúng, hôm nay trường học bởi vì lúc trước Cố tiên sinh sự tình, đại nhị sinh viên năm ba muốn lần nữa phát động hiệu thảo bỏ phiếu, cảm thấy chỉ có sinh viên năm nhất cực kỳ không công bằng, đã có người đem ngươi lên truyền, chính là quá ghê tởm, ta Cố tiên sinh muốn không giấu được. Nói thật giống như, người khác không biết rõ ta đồng dạng. Nói lấy, Cố Nôn mở ra khung chat phía dưới hảo, mở ra camera chụp một chương gian phòng của khách sạn toàn cảnh tấm ảnh, tất nhiên đứng ở cửa thư phòng Ngụy Trung Hoa cũng bị chụp đi vào, theo sau hắn đem tấm ảnh cho Giang Nhu gửi tới. Đây là cho một nửa khác cảm giác an toàn. Thu đến. Ân, yên tâm a. Tiểu Dâm Tinh, đúng, trưa mai ăn cái gì? Nô ta muốn sách. Giang tiểu thư, ngươi đây là liền uống mang cầm. Cố Nôn nhìn xem điện thoại Giang Nhu muốn nói lại thôi một nửa lời nói, lập tức liền biết lại bị bẫy. Mới vừa rồi còn một bộ chi kỷ bạn gái dáng dấp, nói lấy liền chuyển đổi hình thức, biến thành một cái bảy người chết không đền mạng tiểu yêu tinh. Cùng dạng này bạn gái tại một chỗ, cả một đời đều không tịch mình ra. Mà xa tại Nam Đại ký túc xá nữ sinh bên trong, Giang Nhu cầm di động không kịp đánh ra đằng sau một nửa lời nói, ánh mắt lại hung lại vẫy nhìn vẻ mặt cười xấu xa Triệu Tân. Tân Tân, không thể nhìn lén ta cùng Cố tiên sinh trò chuyện. Thế nhưng ta muốn cắn kẹo à, ai bảo các ngươi mỗi ngày vung cầu lương, đem ta khẩu vị nuôi cái ăn, ngày bình thường có thể nhìn, hiện tại điện thoại của các ngươi trò chuyện, cho nên ta nhịn không được cũng muốn nhìn đi. Đau đầu, còn không đánh xong làm lời nói bị ngươi một đánh quấy nhiễu, kết quả không chú ý phát ra đi, lần này tốt, Cố tiên sinh khẳng định hiểu lầm ta tại với hắn. Lời gì? Xem đi. Giang Nhu đem điện thoại đều nhanh chọc trên chóp mũi nàng, tiếp đó lại rất nhanh thu hồi lại. Bất quá Triệu Tân vẫn là nhìn thấy hai cái nghi vấn phía trên cái kia một nửa nhắn lại, cùng câu kia liền uống mang cầm lúc, mặt nàng đều đỏ. Không nhìn, những này là ta một cái liền nam sinh tay đều chưa sờ qua nữ sinh nhìn. Quá cái mắt. Chuyện gì? Ký túc xá nữ sinh liền là dạng này, không có gì chuyện mới mẻ thời điểm. Mọi người trên giường mỗi làm mỗi, vừa nghe đến hô to hét nhỏ, từng cái đánh máu gà đồng dạng tiếp cả tới. Vương Duyệt cùng Trương Tiểu Nhân nói chuyện thời điểm, đã xuống giường dậm chân đẩy lấy Giang Nhu thành giường. Giang Nhu tự nhiên không có khả năng lại cho hai nàng nhìn, có thể không chịu nổi Triệu Tân tại bên cạnh miệng rộng. Ta muốn sách. Tê Vương Duyệt hít một hơi, ta tự nhận làm đầy trong đầu màu vàng phế liệu, cũng không dám nói ra như vậy tao lời nói, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vô tâm cắm liêu liêu xanh lùn. Giang Nhu liếc nàng một cái, kết quả Trương Tiểu Nhân cũng tại bên cạnh ngốc manh lại thành thật bổ một đao. Thế nhưng Nhu tỷ khỏa này liêu đã chơi qua. Quả nhiên chân thành là tất sát kỹ, Giang Nhu trực tiếp bị Trương Tiểu Nhân nhất kích tất sát, há to miệng vội vàng đem các nàng đuổi về trên giường. Lúc này cũng vừa hảo tắt đèn, nằm lại trên giường trong đầu của Trương Tiểu Nhân tồn đầy não bổ hình ảnh. Giọng nói của nàng có chút thèm muốn. Thời điểm năm thứ nhất đại học, ta còn nói một lần yêu đương não đều chuẩn bị xong, kết quả không một cái yêu đương tìm tới ta. Chính giữa trên giường ngủ Vương Duyệt ha ha cười hai tiếng. Đừng nói ngươi, ta còn muốn 4 năm đại học liền nói một cái, trực tiếp nói tới kết hôn đây, kết quả lông đều không một cái. Những nam sinh này không phải trạch tại trong phòng ngủ chơi game, liền là tại chơi bóng rổ, làm sao lại không đến đánh ta đây? Cái mông ta cũng cực kỳ mịn. Triệu Tân bóp ga trải giường trong chăn phía dưới cô kén hai lần. Vương Duyệt, ngươi thật tao a? Giang Nhu có chút hiếu kỳ, ta cho là ngươi não màu vàng phế liệu là muốn 4 năm đại học nói 4 cái bạn trai, không nghĩ tới như vậy một lòng, rõ ràng chỉ muốn nói một cái nói tới kết hôn. Cái kia tất nhiên. Vương Duyệt không tên có chút đắc ý, ta đẩy trong đầu phế liệu liền là cho bạn trai chuẩn bị, đem hắn điều 4 năm, sao có thể tiện nghi những nữ nhân khác? Giang Nhu hướng về sau mặt giường ngủ Triệu Tân phụ họa, Tân Tân, ta đồng ý thuyết pháp, nàng thật tao a? Trương Tiểu Nhân nhìn một chút hai bên, cũng liền bận bịu giơ tay lên. Ta cũng đồng ý. Ngươi cũng không biết là cái gì, đồng ý cái gì? Vương Duyệt khó chịu la hét. Đi theo Nhu tỷ cùng Tân Tân khẳng định không sai. Dương Thị, Nghệ thuật học viện bên ngoài thứ 2 đường phố Hâm Khải Thụy khách sạn. Cố Ngôn xử lý tập đoàn sự tình, đóng lại máy tính, bên ngoài thư phòng mặt Ngụy Trung Hoa đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Chủ tịch, bên ngoài có một người tìm ngươi, tự xưng Dịch Thu lão bản Đông Thanh." Nghe được cái tên này, Cố Ngôn không có vội vã đứng dậy, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên biết chính mình điều tra hắn. Gia hỏa này tin tức như vậy linh thông, là cái gì có nội ứng bán rẻ hành tung của hắn? Nghĩ đến Cố Nôn gật đầu để Ngụy Trung Hoa đem người mang vào, chốc lát không đến, chỉ nghe bên ngoài một tiếng, nhà ta chủ tịch tại phòng sách, chính ngươi đi vào đi. Theo sau, một cái ăn mặc màu trắng vệ y, tiểu tóc tiền vệ thanh niên đi đến, tướng mạo anh tuấn, nhưng không có Cố Nôn cường tráng như vậy, đối lập nhu hòa một chút, hai đầu lông mày lộ ra một chút tính toán. Nhất là cặp kia mắt đào hoa, nhìn chó đều một bộ thâm tình dáng dấp. Ta dường như gặp qua ngươi. Cố Nôn ngồi trên ghế không động, đối phương cười lấy lễ phép gật đầu, tự giác ngồi vào một bên một người trên ghế sofa, có thể để Cố tổng có ấn tượng, cũng coi như có chút thành tựu. Ta nhớ ra rồi. Nhìn thấy chân nhân, nhất là cái này song mắt đào hoa, ký ức của Cố Ngôn chậm rãi khôi phục. Ngươi năm ngoái đưa Tô Cẩm trở về cái kia giả phú nhị đại, Lâm Vân Trúc mời tới diễn viên. Cố tổng chí nhớ tốt. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Thanh, nghệ thuật học viện sinh viên năm 3, biểu diễn hệ. Vương Thanh nụ cười cực kỳ mê người, tự giới thiệu cũng cực kỳ rồi rào sức cuốn hút, khó trách năm ngoái Tô Cẩm sẽ bị hắn lừa xoay quanh. Cố tổng, ta hôm nay nghe nói ngươi đang tìm ta, cho nên chính mình đưa tới cửa, xin hỏi ngươi tìm ta có việc ư? Ta nghe nói Dương Thị có một nhà cùng Tịnh Vật rất giống công ty, cho nên hiếu kỳ tới xem một chút. Cố Ngôn dựa vào thành ghế, con ngươi lạnh giá nhìn xem cái này mang theo Dương Dương đắc ý mỉm cười xuất khí nam sinh, đối phương như vậy đường hoàng xuất hiện, khẳng định cho chính mình lưu lại đường lui, thậm chí còn làm đủ bị đánh chuẩn bị. Bất quá, ta hiện tại càng hiếu kỳ, ngươi cái này nghe nói là ai nói cho ngươi? Chương 417, làm hắn chương 417, làm hắn ta không thể bán đứng bằng hữu, đây là bí mật. Bí mật? Cố Ngôn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chính mình đều biết hắn lúc trước cùng Lâm Vân Trúc là một đám thiết kế Tô Cẩm, mà Lâm Vân Trúc lại tại Nam Đại, thậm chí Tịnh Vật sơ kỳ một chút nội bộ quản lý hệ thống đều là mượn nữ sinh này thủ bút. Tiên tính lại Lâm Vân Trúc, càng thêm thành thục bình tĩnh, tuy là không có ở cảm tình chuyện này làm văn chương, nhưng khẳng định bí mật quan sát lấy tịnh vật nhất cử nhất động. Nàng hiện tại thông minh, không vẹn vẹn thể hiện tại đấm đá nhau bên trên, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán ra tịnh vật vận hành hình thức. Bất quá, Cố Ngôn lại không biện pháp cầm nàng thế nào, người khác chỉ là xem mèo vẽ hổ tại mắt khác một tòa thành thị là một cái bản sao tịnh vật, căn bản mà nói, người khác thật không sai, tựa như hệ lệ me mẹ ủ ạn đồng dạng, vận hành hình thức giống như lúc, ngươi có thể nói ai đúng ai sai ư? Khác biệt duy nhất chính là, Cố Ngôn nếu như muốn đả kích đối phương, liền là tại nơi này mở công ty chi nhánh, toàn lực cùng đối phương cấp thị trường, để ép nhà này tân sinh bản sao tịnh vật không gian sinh tồn. Nếu như đặt ở thành lập phía trước Đông Thăng tập đoàn, hắn có lẽ liền sẽ nghĩ như vậy. Nhưng người sẽ thành thục, thương nghiệp cạnh tranh cùng suy luận cũng là sẽ tăng lên đến mới chiều không gian, theo vĩ mô trên chiến lược đi đối đãi chuyện này. Nếu như chính tay thao bản tịnh vật, một cái tiếp theo một cái đi công thành đoạt đất, 10 cái Cố Ngôn đều phân thân hết cách, cùng dạng kia, không bằng chăn heo, để cái này tự cho là đúng đối thủ thay hắn công thành đoạt đất. Mà chính mình muốn làm, liền là phát triển mạnh có thể chặt đứt hắn căn bản thương nghiệp thế lực. Lập tức hắn đến lầu son, lập tức hắn yến tân khách, lập tức hắn lầu sụp. Đến lúc đó toàn bộ tiếp thu đối phương mỗi cái thành thị công ty chi nhánh cùng người sử dụng, theo đối thủ biến thành hắn cho Cố Ngôn làm thuê, đây mới là một cái chính xác thương nghiệp tư duy. Chỉ bất quá đối với muốn làm thế nào, Cố Ngôn trước mắt chỉ có một thứ đại khái ý nghĩ, chi tiết còn cần phỏng đoán, bất quá thời gian đầy đủ, trước mắt cái này gọi bông thanh người, còn cần thời gian nhất định để tiêu hóa vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn, tiếp đó khai cương quyết thổ. Dù cho sau lưng có Lâm Vân Trúc giúp hắn bảy mưu tính kế cũng không có nhiều ý nghĩa, trên tất cả, lại thế nào nhảy nhót, cuối cùng là phải bưng lên bàn, về phần làm thành canh chua cá, vẫn là cá kho. Toàn bằng Cố Ngôn muốn làm gì món ăn này thôi. Lúc này, dựa vào tường một người trên ghế sofa, Vương Thanh cũng tại quan sát cái Cố Ngôn này. Nói thật, hắn từ lúc quan tâm người này sau, trong từ điển chưa bao giờ xuất hiện qua đấu kỵ hai chữ, cơ hồ đều nhanh lấp kín lòng của hắn. Mặc dù mọi người đều cực kỳ anh tuấn, nhưng đối phương tướng mạo so hắn cứng rắn, mà không phải âm nhu nương khí, dựa vào cố gắng của mình thi vào Nam Đại, mà không giống hắn chỉ có thể làm một cái nghệ thuật sinh. Trên buôn bán thiên phú càng để hắn đấu kỵ, rõ ràng không sai biệt lắm tuổi tác, lại đi đến để người kính sợ tình trạng, mà hắn chỉ có thể bắt chước còn cần dựa mặt khác những bằng hữu khác nâng đỡ, mới đưa dịch thu làm đến hiện tại quy mô. Thân thế thì càng không cần nói, thật tốt một cái phú nhị đại, căn bản không cần đi ngụy trang. Tất cả thiên tuyển tối ưu hiểu đều đặt ở trên người một người, cực kỳ khó không cho người đố kỵ. Cố tổng, có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự ư? Vương Thanh duy trì lấy một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Lời này để cửa ra vào Ngụy Trung Hoa bất động thanh sắc ưỡn ngực, mặt không thay đổi như là một cái vô tình cô máy giết chóc. Vương Thanh liếc mắt cửa ra vào hộ vệ, buông xuống nhấc lên chân bắt chéo, ánh mắt sáng rực. Cố tổng, sản nghiệp của ngươi đã có rất nhiều, đề cập tới không ít ngành nghề, tiền kiếm được mấy đời cũng xài không hết, hà tất quan tâm một điểm cực nhỏ tiểu lợi, đúng không? Sản nghiệp của ta chính xác rất nhiều, có thể những cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi không nên quên, hạng mục này là ta theo đại nhất sáng tạo, tại phía trên là trả giá tình cảm, ý nghĩa khác biệt. Nếu như ngươi muốn nói, để ta buông tha thu hồi thị trường, ngươi đại khả buông tha ý nghĩ này. Thế nhưng người tinh lực có hạn, ngươi có quá nhiều sản nghiệp cần phải đi kinh doanh, thu hồi cái nghề này đặt ở trong tay ngươi e rằng chỉ sẽ Minh Châu bị long đong. Cố Ngôn bưng lên cà phê nhấp một miếng, có chút lạnh, hắn để Ngụy Trung Hoa cầm lấy đi làm nóng, nhìn về phía Vương Thanh cười cười, không phải còn có ngươi sao? Vương Thanh bị những lời này làm có ngộng, ý tứ gì? Vừa mới không phải cự tuyệt đề nghị của ta ư? Vậy hắn vừa mới những lời này lại là ý tứ gì? Cố tổng, ngươi ý tứ chúng ta hợp tác ư? Cố Ngôn mỉm cười, không không, vừa mới chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi chớ để ý, kỳ thực ta cũng rất chờ mong ngươi có thể đem nghề này làm đến trình độ gì. Cái nụ cười này tại Vương Thanh nhìn tới, để hắn có chút khó chịu. Vậy ta coi như Cố tổng sẽ không thò tay ngăn cản dịch thu phát triển, hơn nữa ngươi cũng biết ngươi hạng mục này bị sao chép cũng không khó, hiện tại đã có vốn liếng đầu tư ta, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trải rộng ra, đường đua đã thức dậy, ai cũng không có cách nào ngăn cản, Cố tổng ngươi cũng không được. Cố Ngôn lại là mỉm cười, "Ân, ta minh bạch, cho nên ta nhìn kỹ dịch thu phía sau biểu hiện." Vương Thanh trên mặt vẻ đắc ý có chút nhịn không được rồi, đối phương càng là nói như vậy, hắn ngược lại càng không nắm chắc. Hơn nữa giọng điệu này chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác như là ta tại cấp hắn khai cương thác thổ đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, thu lại vừa mới đắc ý thần sắc. Cố tổng, ngươi không cần loại giọng nói này cùng ánh mắt nhìn ta. Ta biết phía trước ta bắt chước ngươi vận hành hình thức, nhưng ta tin tưởng ta sẽ ở ngươi trên cơ sở cải tiến ra tốt hơn công ty chế độ, lại so với ngươi tịnh vật làm càng tốt hơn. Nói lấy, hắn đứng lên, ngữ khí trinh trọng. Cho nên, chúng ta tại Hoa Quốc Phú Hào bảng xếp hạng gặp. Cố Ngôn một mặt cao lãnh, nhưng trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Tâm nói ra hỏa này xứng đáng là biểu diễn hệ, tự quyết định đã đem chính mình não bổ đến loại kia cấp độ. Hả, hảo, hy vọng có thể tại nơi đó cùng ngươi chạm mặt. Cố Ngôn vẫn như cũng là loại này giọng nói nhàn nhạt, nghe Vương Thanh trong lòng có lửa đều vung không ra. Đúng rồi, Vương tổng, ta muốn biết ngươi dịch thu bước kế tiếp làm thế nào. Bác thượng bằng thâm, ta sẽ không nói cho ngươi, ta kế hoạch buôn bán. Cảm ơn cáo chi. Vương Thanh toàn bộ người đều có chút đã tê dần, bộ mặt tức giận cáo từ một tiếng, hắn lúc tới nhiều mây nhạt gió nhẹ, thời điểm ra đi liền có nhiều phẫn nộ. Đằng sau bàn sách, Cố Ngôn cầm lấy một điếu thuốc khói điểm lên, phun ra một điếu thuốc sương mù, trong miệng nhẹ a một tiếng. Ngay nốt đồ vật. Trong đầu lúc này vang lên âm thanh hệ thống. Hệ thống, làm hắn nhiệm vụ tiến độ 1/3, không có thời gian hạn chế, độ hoàn thành cùng lựa chọn khác biệt, ban thưởng sẽ khác biệt. Ngậm lấy điếu thuốc miệng Cố Ngôn, nhìn thấy nhiệm vụ này, biểu tình đều sửng sốt một chút. Cửa ra vào Ngụy Trung Hoa nhìn xong toàn trình, trong lòng không khỏi dựng đứng một cái. Còn phải là chính mình lão bản, người khác gặp được loại việc này, không phải đủ loại trang cốc, liền là uy bức lợi dụng bản điều kiện, như vậy dăm ba câu liền đem nhân khí chạy, vẫn là lần đầu gặp. Hắn đem người đưa đến phòng bên ngoài, hướng rời đi bóng lưng kêu một tiếng. Vị này Vương tổng, bước đi chậm một chút, lần sau lại đến cùng nhà ta lão bản lĩnh giáo. Nghe được tiếng này, Vương Thanh một cái lảo đảo kém chút nhào một cái chó gặp bùn, quay đầu mạnh mẽ trừng Ngụy Trung Hoa một chút, phẫn nộ rời đi khách sạn. Vừa ra tới, hắn đi tới trên đường, liền gọi một cú điện thoại đi qua. Ta đi gặp Cống Nôn. Bên đầu điện thoại kia là mang theo lời biếng, lại có chút trầm thấp giọng nữ. Ngươi đi gặp hắn? Dễ kích động như vậy, hắn không đối ngươi thế nào a? Bị hắn làm nhục một hồi. Ha ha, đáng tiếc, ngươi còn quá non một chút, thật tốt kinh doanh dịch vụ, cầm tới vòng thứ hai đầu tư, dựa theo ta quy hoạch án tiếp tục làm tiếp. Bên đầu điện thoại kia, âm thanh dừng một chút. Đừng có lần sau. Chương 418, xấu xa Giang tiểu thư chương 418, xấu xa Giang tiểu thư về Nam Đại đã gần sát giữa trưa 11 giờ qua, lúc này mới khó khăn lắm tan học. Cố Nôn cho Giang Nhu phát một đầu tin tức, trước hết trở về ký túc xá, vừa vào cửa liền thấy Lao Trần chồng mông lên ngồi tại trên ghế, một tay đè xuống bàn phím, một tay nắm lấy chuột, tại laptop bên trên một hồi manh theo. Còn tưởng rằng con hàng này chơi game, chờ Cố Nôn đem một thân đắt đỏ cao định đổi lên hưu nhàn bệ y cùng quần đường, lại không nghe được trò chơi âm thanh, có chút hiếu kỳ đụng lên đi nhìn một chút. Lão Cố, các ngươi nói đám người này có phải hay không mắt mù? Để đó ta như vậy một cái xoái ca không bỏ phiếu, hết lần này tới lần khác chọn mấy cái như vậy hàng. Nguyên lai like là phía trước hôm qua Giang Nhu nói hiệu thảo chọn lại sự tình. Lần này quyết đại gia phạm vi, theo đại nhất trực tiếp đem đại tam đều bao quát đi vào, Trần công tử khóa kia yên lặng đã lâu tâm lần nữa rối loạn lên. Lại có thể có người ở phía dưới bình luận ta không đến 1m8, 1m75 làm sao vậy, ăn nhà hắn gạo à. Ta dù sao cũng là 502 chỉ 2 xoài ca. Tính khí đi lên, Trần công tử cắn môi một bên đăng ký mới hảo, một bên cho chính mình bỏ phiếu, chỉ là nhìn máy tính cuốn sổ bên trên tài khoản liền có 2-30 cái, thậm chí còn phát động thân bằng hảo hữu, bạn cùng lớp, cùng xung quanh mấy cái phòng ngủ nam sinh giúp hắn, bài danh bị hắn cứ thế mà làm đến trước 10. Lão Trần, một cái hư danh mà thôi, không đến mức dạng này. Cố Nôn nhìn không còn gì để nói, bất quá đối với hắn loại này sức mạnh vẫn là thật thưởng thức. Cái gì không đến mức, ta liền muốn chứng minh, thuộc về ta, liền muốn chính tay nắm bắt tới tay, dù cho chỉ có thể tên thứ hai. Bởi vì tên thứ nhất phía trên treo chính là Cố Nôn tấm ảnh. Giới thiệu vắn tắt bên trong loại trừ thân cao, tướng mạo bình luận bên ngoài, còn có một nhóm lớn lý lịch, nhiều đến để đầu người vẻ mặt tê dại danh hiệu, căn bản không so được, đem Nam Giang thị lật một cái đấy nhìn lên đều không nhất định tìm đến ra một cái. Vậy ngươi chậm rãi làm, muốn ăn cái gì? Trở về phòng ngủ mang cho ngươi. Không cần, cũng đừng làm phiền ta, hiện tại ta chỉ muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lao Trần ngồi tại trên ghế, giết đỏ cả mắt, lại tại bắt đầu đăng ký tiểu hảo. Cố Nôn cũng tùy theo hắn, cầm lên điện thoại ra ký túc xá, liền gặp Giang tiểu thư cao buộc đuôi ngựa, an mặc mang đường vân khoản dài mỏng áo lông, nửa mình dưới một đầu chân đẹp quần jean, có một đôi tay nhỏ duyên dáng yêu kiều ở dưới bậc thang. Nhìn thấy Cố Nôn xuất hiện tại đầu bậc thang, nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt phun ra một đôi đáng yêu lúng đồng tiền, nghiêng đầu một chút, đưa tay dán tại bên phải lúng đồng tiền so một cái ISS kéo tay. Ai nói Giang Nhu trà xanh, nàng liền là độc thuộc tại tâm tình của mình chế tạo cơ, chi kỷ hảo muội muội. Cố Nôn đi qua ôn nhu kẹp một thoáng nàng mũi nhỏ tiêm, nữ sinh ngon ngọt cười, thuận thế kéo bên trên nam sinh cánh tay, cùng đi hướng nhà ăn. Ngươi cho ta phát người kia tấm ảnh, ta không ấn tượng, không giúp được ngươi. Ta đã biết là ai, tối hôm qua hắn tới tìm ta. Cố Nôn vừa đi, vừa cho bạn gái nói đơn giản một thoáng tối hôm qua chuyện phát sinh, cũng đem chính mình suy đoán cùng nhau nói ra. Cho nên, cái kia bông thanh sau lưng là Lâm Vân Trúc tại bảy mưu tính kế. Trong mắt Giang Nhu lộ ra kinh ngạc. Cố Nôn lừ một tiếng, nhấp xuống miệng, mở miệng, ân, chỉ có nàng phù hợp nhất điều kiện, quen thuộc tịnh vật khoa kỹ công ty, cũng cùng ông thành quan hệ tốt. Chật, hai người đều trầm mặc một chút. Cũng không phải có cái gì áp lực, mà là chuyện này còn thật không tốt chỉ trích Lâm Vân Trúc, coi như nàng phục chế Cố Nôn thương nghiệp hình thức, khả lý luận đi lên nói, thương nghiệp ở giữa chỉ cần không có không làm cạnh tranh thủ đoạn, còn thật không tiện nói gì sao chép không phục chế. Cố tiên sinh, ngươi có muốn hay không cho cái kia ông thành làm một điểm ngang chân, để hắn mạnh mẽ té một cái. Ngươi muốn làm gì? Đừng quên Tô Cẩm à, cái này tiểu nữ sinh cũng không phải loại kia thua thiệt người. Trước mắt không có trả thù, là bởi vì nàng bắt không được Lâm Vân Trúc trôi, còn có cũng không biết lúc trước lừa nàng giả phú nhị đại tên thật, cùng tại địa phương nào. Ngươi nói nếu là nàng biết, còn biết đối phương ngay tại phục khắc ngươi tịch vật, tại Dương thị làm phong sinh thủy khởi, ngươi nói nàng có thể hay không vụng trộm dở trò xấu. Giang Nhu hơi hơi ngóc lên cằm, ngón tay chỉ tại khóe miệng, phảng phất có chỗ dự kiến đồng dạng. Ta đoán nàng sẽ đem mình đóng gói thành bị lừa gạt người bị hại, tại trên mạng khóc lóc kể lể, tiếp đó chế tạo dư luận, nàng vốn là tiểu kiều nho nhỏ, nhu nhu nhược nhược, rất dễ dàng kích thích nam sinh ý muốn bảo hộ, hơn nữa sự tình nguyên bản bên trên nàng cũng chính xác là bị lừa gạt, cho nên ngồi vững chuyện này, đến lúc đó chúng ta trợ giúp nàng đẩy lên hot seat up, cái kia bông thanh cùng hắn dịch thu nổi danh dự vì hết. Ngừng. Cố Nôn đống nhiên cắt ngang nàng, gặp bốn phía đã qua học sinh khoảng cách xa xôi, hắn đệ thấp giọng nói, chuyện này tạm thời không muốn làm, ta còn cần nhiều bồi dưỡng dịch thu, thay ta đánh thị trường, hiện tại làm mất hắn, sau đó ta liền muốn tốn nhiều tinh lực đi làm tịch vật, ngươi cũng không hy vọng nam nhân của ngươi mệt mỏi à? Giang Nhu nheo mắt lại, nhìn thẳng trước mặt nam sinh, tiếp đó ôm chặt lấy hắn cánh tay, âm thanh mềm dẻo, lặp lại lần nữa, ta thích nghe. Cố Nôn hừ một tiếng, biểu tình nháy mắt lại cao lạnh lại nghiêm túc. Lời hay không nói lần thứ hai. Ai nha, van cầu ngươi, Cố tiên sinh, ta muốn nghe, ta hiện tại cực kỳ phách lối. Nhanh đến nhà ăn lúc, Triệu Tân, Vương Việt, còn có Trương Tiểu Nhân đứng ở trên bậc thang, trong miệng ế ở mái một tiếng. Lão bản, các ngươi dứt khoát dọn ra ngoài ở chung a? Ân, chính là, cố soái ca mua nhà liền cùng mua cải trắng đồng dạng. Giang Nhu dán vào bạn trai cánh tay đầy mắt đều là ngôi sao, sớm đã có phòng a, liền là không rời đi ra ngoài, đốt cho các ngươi đầy miệng cậu lương, giúp các ngươi giảm cân. A Tam nữ đồng thời một bộ ghét bỏ biểu tình. Ăn cơm chưa xong đi ra, Giang Nhu cùng Triệu Tân các nàng về ký túc xá nghỉ ngơi, Cố Ngôn thì trở về ký túc xá, Lao Tần bọn hắn đã cơm nước xong xuôi trở về, chính giữa ngồi tại ban công bên kia hút thuốc, mà Lao Trần một mặt ủ rũ túi đầu ngồi tại bên giường, biểu tình u ám manh toát điếu thuốc, cùng sinh không thể yêu như. Hắn thế nào? Cố Ngôn nhìn hắn một chút, hướng ban công bên kia ba người hỏi. Lưu Bình đẩy một thoáng trên sống mũi gọng kính bật cười, cái này phế vật bẹp bé, bị tố cáo, thứ bậc của hắn bị thủ tiêu. Lao Tần cùng Triệu Trấn hai hàng không có chút nào đạo đức cười lớn. Bị chế giễu một trận Lao Trần bạch cái này ba hàng một chút, giả ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cũng kinh miệt phát ra hử lạnh một tiếng. Yến Tước sao biết trí hùng hục? Đúng rồi, ngươi cùng Triệu Tiểu Linh thế nào? Không bởi vì lần trước sự tình náo chia tay a? Cố Ngôn tìm một cái chủ đề, dẫn ra mâu thuẫn. Trần công tử không yên lòng ngừ một tiếng. Chúng ta chiến tranh lạnh, nữ nhân nha, nhiều gạt nàng mấy ngày, tự mình biết sai, liền sẽ trở về cầu ta tha thứ. Nghe được hắn những lời này, Lao Tần bọn hắn khẳng định không tin, liền mới kiêm chức trở về Trần Khánh cũng không tin, không ngừng hắc hắc cười ngây ngô. Lâm Vân Trúc cùng ngươi lúc chia tay, ngươi cũng là nói như vậy. Nóa, hắc ca, ngươi bình thường không phải như thế a? Trần Hiên có chút không chịu nổi, gấp nắm tóc, kỳ thực hắn chính xác không có nói láo, thật tại cùng Triệu Tiểu Linh chiến tranh lạnh, chẳng qua là hắn phát 7-8 đầu tin tức, đối phương mới ân a phục hồi hắn. Quả thực qua loa đến tâm đau. Lao Trần, nếu không một tháng sau, tìm một cái đại gia đều rảnh rỗi chú lục, chúng ta cùng đi khu vui chơi, buổi tối lại đi xem phim, giúp ngươi trợ công một lần. Lao Tần vẫn còn có chút kinh nghiệm, bất quá Trần Hiên có chút khó chịu. Tại sao muốn một tháng sau? Bởi vì tháng này đều qua một nửa, nơi nào còn có tiền sinh hoạt. Lao Cố cho các ngươi tiền đây. Giống như ngươi, bị cha mẹ tổn. Vừa nhắc tới việc này, ký túc xá năm cái hàng trong lòng đều là nước mắt, theo sau đồng loạt nhìn về phía chuẩn bị lên giường nằm chút mà Cố Ngôn. Nhìn ta làm gì? Cố Ngôn bỏ lên giường nằm xuống, ta có tiền, nhưng gần nhất khả năng tương đối bận rộn, chính phủ bên kia muốn mở hội nghị, khoa kỹ thành mới hạng mục cầm chặt tiến độ, còn có Đông Thăng tập đoàn hợp lại sau cần. Ý thức đến đằng sau nội dung chuyện, Trần công tử cấp bách ngắt lời nói, "Lão Cố, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa, ta cảm giác nhanh thở không nổi." Biểu tình kia liền theo trong phòng ăn ăn ra một quả đầu chuột khó chịu như vậy.